Chương 1626, quy củ của ta mới là quy củ. Tại giới thứ 7 màu đen trong cung điện, có chuyên môn dùng để tỉ võ tiểu thế giới, mà dựa theo giới thứ 7 quy củ, cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể động thủ, địa phương khác là một tia cấm chế giao đấu. Dù sao giới thứ 7 bên trong cường giả rất nhiều, đều không cần nói cái gì tiền tôn cảnh, tiên hoàng cảnh đại năng. Nhàn nhạt chính là tiền cảnh đại năng ở giữa chiến đấu dư ba, cũng đủ để đối hắc sắc cung điện tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương. Tựa như hiện tại, Tiêu Trần cùng Mạc Khánh Thư một cái ngạnh bính, hai người vị trí, trên mặt đất đã xuất hiện từng khúc khe hở. Đây còn là bởi vì màu đen cung điện phẩm cấp không thấp, bằng không mà nói, đoán chừng một kích kia cũng đủ để đem toàn bộ màu đen cung điện cho trực tiếp hủy diệt. Trong lòng tức giận đồng thời lại khiếp sợ không gì sánh nổi, không chỉ là Mạc Khánh Thư, phía trước cùng với Mạc Khánh Thư cái kia vài tên tiên tôn cảnh đại năng, lúc này đứng tại cửa điện lớn bên ngoài, cũng đồng dạng là sắc mặt khó coi, Tiêu Trần bá đạo, thật là để bọn hắn không nghĩ tới à, nói động thủ liền động thủ, cũng không để ý nơi này là địa phương nào, càng thêm không quan tâm hậu quả gì. Tiêu Trần cường thế, bá đạo, từ ngoài mấy người đoán trước, bất quá đối mặt Mạc Khánh Thư quát lạnh, Tiêu Trần nhưng là lạnh lùng trở về nói, quy củ. Chỉ bằng ngươi e rằng còn không đại biểu được giới thứ 7 quy củ. Hơn nữa, tại ta chỗ này, quy củ của ta mới là quy củ. Tại ta chỗ này, quy củ của ta mới là quy củ. Nghe nói lời này, Mạc Khánh Thư trong mắt lửa giận càng lớn, bất quá nhường hắn càng thêm buồn bực, là Tiêu Trần lúc này lại động thủ. Phía trước bản ý vì Tiêu Trần cũng không dám động thủ nữa, dù sao nơi này chính là chủ quảng trường A, tại chủ quảng trường động thủ, đây là muốn ăn gan hùm mật gấu mới có thể làm được sự tình. Cũng chính là bởi vì cảm thấy Tiêu Trần không còn dám tiếp tục động thủ, vì lẽ đó Mạc Khánh Thư mới sẽ mở miệng quát lớn, bất quá bây giờ hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều quá, đối với Tiêu Trần tới nói, không có cái gì có dám hay không. Lại lần nữa một kiếm chém ra, lại là cửu u kiếm quyết, mắt thấy Tiêu Trần lại lần nữa ra tay, Mạc Khánh Thư trong lòng lúc này có một loại tất cầu cảm giác, một bên xuất thủ, một bên lạnh giọng quát lên. Tiêu Trần, ngươi điên rồi, nơi này là chủ quảng trường, ngươi lại dám xuất thủ. Mạc Khánh Thư là tại là không nghĩ tới, Tiêu Trần lòng can đảm lại có thể lớn đến trình độ như vậy, bất quá đối mặt Mạc Khánh Thư quát lạnh. Tiêu Trần nhưng là không có chút nào đáp lại, một kiếm rơi xuống, thân hình không có chút nào lưu lại, trực tiếp chính là hướng về Mạc Khánh Thư bắn mạnh mà tới. Nghiễm nhiên chính là một bộ không chết không thôi, mắt thấy Tiêu Trần trực tiếp hướng về chính mình vọt tới, Mạc Khánh Thư khỏe mắt tức giận khỏe mắt trực nhảy, chính rõ ràng mới là tới hương sư vấn tội, nhưng là bây giờ, thế mà bị Tiêu Trần cho đuổi theo giết. Càng thêm đáng giận là, Tiêu Trần thực lực không kém à, nắm giữ thiên tiên phủ, tu vi lại đột phá tiên cảnh tiểu thành, Tiêu Trần thực lực hoàn toàn chính xác đã là thẳng bước tiên tôn cảnh nhập môn. Vì lẽ đó, cùng Tiêu Trần chiến đấu, Mạc Khánh Thư thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Tiêu Trần hiển nhiên là không có chút nào đoán chừng, mà Mạc Khánh Thư tự nhiên là không dám giống như Tiêu Trần như vậy, vì lẽ đó hắn xuất thủ thời điểm, đều có rất nhiều cân nhắc. Chỉ sợ hủy diệt màu đen cung điện. Một người không cố kỵ gì, một người bó tay bó chân, đã như thế, Tiêu Trần tự nhiên rất nhanh liền áp chế Mạc Khánh Thư. Bị Tiêu Trần áp chế, Mạc Khánh Thư bực bội trong lòng có thể tưởng tượng được, mắt thấy Tiêu Trần mảy may một ngẫu nhiên gặp lưu thủ đuổi theo Mạc Khánh Thư chém giết, xa xa Du Thư Cẩn đã là một mặt buồn bực. Trong lòng không khỏi ám mắng, cái này Mạc Khánh Thư chính là một thằng ngu. Chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi gây Tiêu Trần, hiện tại tốt, nhìn ngươi như thế nào xuống đài. Tiêu Trần là không có chút nào lưu thủ, hai người kinh khủng chiến đấu dư ba, rất nhanh liền cũng là hấp dẫn bây giờ tại màu đen trong cung điện rất nhiều cường giả. Từng đạo âm thanh lăng không bay lên, nhìn xa xa chủ quảng trường đang tại kịch chiến hai âm thanh, không ít người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng nói. Là ai? Lại dám tại chủ quảng trường xuất thủ. Vậy, cái kia chạy trốn người thật giống như là Mạc Khánh Thư đi. Ui, Mạc Khánh Thư, thật đúng là hắn, cái kia một người khác đâu? Tiêu Trần, giới tử Tiêu Trần. Rất nhanh đám người chính là nhận ra thân phận của hai người, bất quá lúc này càng làm cho đám người nghi ngờ là, hai người bọn họ làm sao lại đánh nhau. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, giống như Mạc Khánh Thư vẫn là bị áp chế. Tiêu Trần chỉ là thế hệ trẻ tuổi A, chỉ tiên cảnh tu vi, mà Mạc Khánh Thư thân là thế hệ trước cường giả, nắm giữ tiên tôn cảnh tu vi, làm sao sẽ bị Tiêu Trần chế trụ đâu. Có chút không hiểu thấu, nhưng mà, mọi người ở đây nghi ngờ, một đạo uy áp kinh khủng ngút trời mà tướng, cưỡng ép đem Tiêu Trần cùng Mạc Khánh Thư hai người tách ra. Lập tức, một thanh âm chậm rãi rơi vào chủ quảng trường người. Đột nhiên xuất hiện người này không là người khác, chính là trước kia Lê Thu trưởng lão, cưỡng ép ngăn trở đang tại chiến đấu kịch liệt Tiêu Trần cùng Mạc Khánh Thư. Lê Thu mắt nhìn bốn phía rất nhiều đã bị phá hư kiến trúc, cùng với cái kia rạn nước mặt đất, khỏe mắt trực nhảy, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hai người này đơn giản quá không ra gì rồi, còn tốt chính mình tới kịp thời, bằng không cái này chủ quảng trường. Thậm chí chính là cung điện kia e rằng đều muốn bị hai người làm hỏng. Vốn là tại quát lui Mạc Khánh Thư bọn người sau đó, Lê Thu chính là tự mình trở về động phủ của mình. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Mạc Khánh Thư cùng Tiêu Trần thế mà lại thật vừa đúng lúc tại chủ quảng trường nơi này gặp nhau. Hơn nữa, Mạc Khánh Thư cái này trắng, ngu ngốc, không có hiểu rõ chút nào Tiêu Trần tính cách, lại còn nghĩ đến khiêu khích Tiêu Trần. Hiện tại tốt, biến thành dạng này. Sắc mặt cực kỳ khó coi, mà đối mặt Lê Thu, Mạc Khánh Thư tên ngu xuẩn này lại còn trực tiếp mở miệng cáo trạng Tiêu Trần, hung hăng nói. Lê Thu trưởng lão, kẻ này quả thực là không coi ai ra gì, trương cuồng đến cực điểm, không chút nào đem giới thứ bảy quy củ để vào mắt, lúc trước trực tiếp tại chủ quảng trường động thủ. Lê Thu trưởng lão, kẻ này nhất định phải nghiêm trị. Còn muốn cáo trạng, còn muốn nhường Lê Thu nghiêm trị Tiêu Trần, nghe nói Mạc Khánh Thư lời này, Lê Thu suýt chút nữa nhịn không được liền muốn tức miệng mắng to. Còn không phải là ngươi tên ngu xuẩn này, nhất định phải đi trêu chọc Tiêu Trần, bản tọa không phải nói, hết thể chờ giới chủ đại nhân trở lại hăng nói. Chỉ bất quá, ngay tại Lê Thu cố nén tức giận trong lòng, không ở trước mặt mọi người mở miệng quát lớn Mạc Khánh Thư thời điểm, không có dấu hiệu nào. Một đạo kiếm mang màu đỏ như máu chợt lóe lên. Căn bản cũng không có mảy may cảnh giác Mạc Khánh Thư, hoặc có lẽ là Mạc Khánh Thư căn bản là không hề nghĩ đến Tiêu Trần lại còn dám ngay trước mặt Lê Thu xuất thủ. Vì lẽ đó, căn bản cũng không chờ Mạc Khánh Thư phản ứng, cái kia một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm cũng đã là xuất hiện tại Mạc Khánh Thư phía trước, chờ Mạc Khánh Thư lúc phản ứng lại, đã không thể nào tránh qua, tránh né. Rơi vào đường cùng, Mạc Khánh Thư chỉ có thể cưỡng ép tránh đi muốn hại vị trí, nhưng cuối cùng, vai trái của mình, như trước vẫn là bị một đao này kiếm mang màu đỏ như máu đánh trúng. Lập tức, một đạo vết thương sâu tới xương liền là xuất hiện ở Mạc Khánh Thư trên vai trái. Trong nháy mắt bị trọng thương, Mạc Khánh Thư trong lòng hoảng hốt đồng thời cũng là tức giận nhìn về phía Tiêu Trần, không cần phải nói. Cái này một đạo kiếm mang lại là xuất từ Tiêu Trần thủ bút. Chương 1627, kẻ chắc chắn phải chết. Kiếm chủ bát hoang chương 1627, kẻ chắc chắn phải chết có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Ngay trước mặt Lê Thu, Tiêu Trần thế mà đều dám trực tiếp một kiếm chém ra, suýt nữa liền phế bỏ Mạc Khánh Thư một tay. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều ngây dại. Nếu như nói phía trước Tiêu Trần dám ở chủ quảng trường động thủ, đó là gan lớn, như vậy hiện tại, ngay trước mặt Lê Thu, Tiêu Trần đều dám ra tay, hơn nữa còn suýt nữa phế bỏ Mạc Khánh Thư một tay, đây quả thực cũng đã là gan to bằng trời tốt ta. Điên rồ, tuyệt đối điên rồ, mười phần là một người điên, vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trần, Mạc Khánh Thư trong mắt lửa giận cháy hừng hực, nhưng tại dạng này tức giận giận trong lửa. Còn có điều này vẻ kinh hoàng chi ý. Làm sao dám, Tiêu Trần làm sao dám ngay trước mặt Lê Thu xuất thủ a? Đáng chết, cái người điên này. Mạc Khánh Thư trong lòng không ngừng tức giận mắng, mà đối mặt Mạc Khánh Thư nhìn hằm hằm, Tiêu Trần lắc lắc trong tay vô trần kiếm, thản nhiên nói, miệng tiện. Theo Tiêu Trần, Mạc Khánh Thư dạng này người căn bản cũng không đủ vi lự, một lòng chỉ suy nghĩ nhường Lê Thu tới xử phạt chính mình. À, không phải Tiêu Trần to lớn, tại chính mình cùng Mạc Khánh Thư ở giữa, Lê Thu chọn thiên hướng ai đây? Đừng quên, Tiêu Trần thế nhưng là giới thứ 7 giới tử. Bị Tiêu Trần nói là miệng tiện, Mạc Khánh Thư lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được, cũng không nghĩ nhiều, lúc này liền là mở miệng nổi giận mắng. Tiểu, xuất sinh, có nương sinh không có mẹ dạy, ngươi tự tìm cái chết. Vốn là Tiêu Trần là đã không có ý định lại ra tay, dù sao Lê Thu ở đây, đối mặt một cái tiên hoàng cảnh đại viên mãn cấp bậc cường giả, cái kia cho mặt mũi hay là muốn cho. Thế nhưng, chính Mạc Khánh Thư muốn tìm chết, hơn nữa còn là trực tiếp chạm đến Tiêu Trần bảy ngược. Từ từ phụ mẫu bị giết chết sau đó, bất kỳ người nào dám ở Tiêu Trần phía trước nhục mắng cha mẹ của mình, Tiêu Trần đều thể phải giết hắn. Vốn đã dần dần tắt sát khí, tại nghe thấy Mạc Khánh Thư một tiếng này giận mắng sau đó, với anh, sát khí kia lại độ phóng lên trời, hơn nữa so trước đó còn muốn nồng nặc ít nhất gấp đôi. Kinh khủng tới cực điểm sát ý, cảm thấy từ Tiêu Trần thân bên trên tản mát ra cổ sát ý này, Mạc Khánh Thư cũng là vì đó sững sờ, như thế sát ý nồng nặc, liền xem như hắn Mạc Khánh Thư cũng không có. Cả người phảng phất rơi vào hầm băng chưa từng có nghĩ tới, dùng chính mình tiên tôn cảnh tu vi, lại có một ngày tại đối mặt một cái tiểu bối thời điểm, thế mà lại cảm thấy hàn ý. Ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, Mạc Khánh Thư cũng sẽ không quát mắng, chỉ là một mặt âm trầm nhìn về phía Tiêu Trần, mà cùng lúc đó, Tiêu Trần thì là từng bước đi ra, từng bước hướng về Mạc Khánh Thư đi tới. Ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Nếu như nói phía trước, Mạc Khánh Thư đối với Tiêu Trần tới nói, vẫn chỉ là có thể giết hay không thể giết, như vậy hiện tại, Mạc Khánh Thư đã là Tiêu Trần trong lòng tất phải giết người, không vì cái gì khác, cũng bởi vì gia hỏa này nhục mắng cha mẹ của mình, Tiêu Trần liền tất phải giết. Kèm theo Tiêu Trần mỗi một bước ra, cái kia một thân sát ý liền sẽ lại lần nữa nồng đậm một phần, sát ý càng phát nồng đậm. Mạc Khánh Thư trong lòng đã là có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu như nói phía trước Mạc Khánh Thư không cho rằng Tiêu Trần dám động thủ, nhưng lúc này, Mạc Khánh Thư không chút nghi ngờ Tiêu Trần đảm lượng, bởi vì gia hỏa này căn bản cũng không có đem giới thứ 7 quy củ để vào mắt. Tiêu Trần có thể nói là gan to bằng trời, đồng thời hết lần này tới lần khác chiến lực còn mạnh đến mức không còn gì để nói. Giờ khác này Mạc Khánh Thư lần thứ nhất cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi, tại Tiêu Trần phía trước cảm thấy sợ hãi. Từng bước một lùi lại, đồng thời, Mạc Khánh Thư càng là không nhịn được mở miệng uống nói, Tiêu Trần, ngươi muốn làm cái gì? Người ta đều là giới thứ 7 người, đều là đồng môn, ngươi muốn đồng môn tương tàn sao? Đồng môn? Thì tính sao? Nghe nói Mạc Khánh Thư lời này, Tiêu Trần lạnh lùng nói, lập tức trực tiếp chính là một kiếm chém ra, cửu u kiếm quyết lại lần nữa thi triển, kiếm khí màu đỏ ngòm thẳng đến Mạc Khánh Thư mà đi. Điên rồ, điên rồ, đối mặt Tiêu Trần công kích, Mạc Khánh Thư trong lòng không ngừng tức giận mắng, nhưng trên tay cũng không dám chút nào dừng lại, lúc này liền là chuẩn bị xuất thủ ngăn cản Tiêu Trần công kích. Chỉ bất quá, lúc này Mạc Khánh Thư, vai trái đã là bị Tiêu Trần trọng thương, đối mặt một kiếm này, Mạc Khánh Thư cảm thấy áp lực lớn lao. Có thể đỡ, nhưng cũng tất nhiên sẽ trả giá thật lớn, trong lòng phiền muộn vô cùng. Nhưng ngay tại Mạc Khánh Thư âm thầm kêu khổ, đột nhiên, tại trước người của nó, một đạo linh lực phòng hộ xuất hiện, vì đó chặn Tiêu Trần một kích này. Không cần phải nói, đây nhất định là Lê Thu xuất thủ, nhìn xem Tiêu Trần muốn đối Mạc Khánh Thư hạ sát thủ, Lê Thu tự nhiên không thể nào thờ ơ. Xuất thủ vì Mạc Khánh Thư đỡ được Tiêu Trần một kiếm này, lập tức, chỉ nghe Lê Thu âm thanh lạnh dần uống nói, Tiêu Trần, đủ. Đối với Tiêu Trần, nói thật, Lê Thu là 10 phần xoan suýt, thứ nhất Tiêu Trần nhiều khi đích thật là quá mức không kiêng nể gì cả, quá mức cực đoan, không chút nào đem giới thứ 7 quy củ để vào mắt, liền giống với hiện tại, ở ngay trước mặt chính mình, Tiêu Trần đều muốn chém giết Mạc Khánh Thư. Cái này là hoàn toàn một chút cũng không có đem hắn Lê Thu để vào mắt ta. Bất quá, dùng Tiêu Trần thân phận, Lê Thu có căn bản là không cách nào xử phạt Tiêu Trần cho. Hơn nữa, Tiêu Trần đối với giới thứ 7 rất trọng yếu, dù sao hiện nay, toàn bộ giới thứ 7 thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có người thứ 2 có thể thay thế Tiêu Trần rồi. Thiếu đi Tiêu Trần, cái kia giới thứ 7 giới tử chi vị liền không người tại có tư cách có thể đảm nhiệm, cái nào sợ sẽ là Du Thư Cẩn, hiện tại cũng không đủ tư cách, dù sao hắn tu vi quá thấp rồi, không thể lấy được chúng sinh chi lực. Đối với Tiêu Trần rất là xoắn xuýt, nhưng mà, Lê Thu cũng không thể nào trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần ở ngay trước mặt chính mình chém giết Du Thư Cẩn, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể xuất thủ. Nhìn thấy Lê Thu xuất thủ, Tiêu Trần ánh mắt nhàn nhạt hướng hắn nhìn lại, trong mắt không vui không buồn, có chỉ là sâu đậm lạnh lùng. Cùng Tiêu Trần bốn mắt nhìn nhau, Lê Thu cũng là chỉ có thể nhắm mắt nói, Tiêu Trần, nơi này là giới thứ 7 màu đen cung điện, không phải là các ngươi giải quyết ân oán cá nhân chỗ. Hôm nay lão phu ở đây, ngươi không động được hắn. Lê Thu thân là giới thứ 7 mấy vị trưởng lão, tự nhiên cũng là muốn mặt mũi, như là đã xuất thủ, vậy hiển nhiên là không thể nào nhường Tiêu Trần tại làm bị thương Mạc Khánh Thư một chút. Nghe nói Lê Thu lời này, Mạc Khánh Thư cái này mới đưa cho thở ra một hơi, có Lê Thu tại. Tiêu Trần rõ ràng là không thể nào tại lấy chính mình ra sao, dù sao Lê Thu tu vi, có thể là hoàn toàn nghiền ép Tiêu Trần. Trong mắt sợ hãi rất mau lui lại đi, mà cùng lúc đó, đồng dạng nghe nói Lê Thu lời này Tiêu Trần, nhìn thật sâu Lê Thu đồng dạng, lập tức không nói gì, chính là thu hồi ánh mắt. Sau đó trực tiếp chuyển hướng Mạc Khánh Thư, ngữ khí lãnh đạm nói, trưởng lão có thể bảo đảm ngươi nhất thời. Không thể bảo đảm ngươi một thế, Mạc Khánh Thư, đầu của ngươi để trước, luôn có một ngày ta tất nhiên sẽ tự mình đến lấy. Hiển nhiên là báo định tất sát Mạc Khánh Thư ý nghĩ, thoại âm rơi xuống, cũng không cần Mạc Khánh Thư đáp lời, Tiêu Trần trực tiếp quay người chính là rời đi, không chút kiêng kỵ nào một bên Lê Thu. Mà nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng rời đi, Lê Thu trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Lập tức lại liếc mắt nhìn một mặt khổ tâm Mạc Khánh Thư, thấp giọng ám mắng, thực sự là một thằng ngu. Kiếm chủ bắt hoang. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1628, do dự. Tiêu Trần rời đi, Lê Thu thầm mắng, Mạc Khánh Thư tên ngu si này lúc này lại còn thật dài trải qua thở phào nhẹ nhõm. Đi tới Lê Thu phía trước, Mạc Khánh Thư cung kính thi lễ một cái nói, đa tạ trưởng lão. Mới Lê Thu xuất thủ, đích thật là nhường Mạc Khánh Thư cảm tạ, nếu như không có Lê Thu xuất thủ, mặc dù Mạc Khánh Thư cũng có thể ngăn trở Tiêu Trần một kiếm kia, vốn lấy hắn tình huống hôm nay, rõ ràng là không thể nào không bị thương chút nào. Mạc Khánh Thư cung kính chắp tay nói cảm ơn, mà Lê Thu đối với cái này nhưng là không cảm kích chút nào, trầm gương mặt một cái, nhìn về phía đã triệt để trầm tĩnh lại Mạc Khánh Thư, Lê Thu rốt cục không nhịn được mắng. Ngươi cho rằng sự tình kết thúc như vậy. Trong lòng thẳng mắng Mạc Khánh Thư chính là một thằng ngu, thật chẳng lẽ cho là sự tình đến nơi đây liền kết thúc. Mặc dù Lê Thu cùng Tiêu Trần cơ hồ không có qua cái gì tiếp xúc, nhưng mà, Tiêu Trần sự tình Lê Thu nhưng là nghe Lạc Ly nói qua, không hề nghi ngờ, Tiêu Trần nhất định là đã ghi hận Mạc Khánh Thư rồi. Hơn nữa, dùng Tiêu Trần tao ngộ, Mạc Khánh Thư thế mà nhục mạ Tiêu Trần phụ mẫu. Cái kia Tiêu Trần nhất định là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Có thể nói Mạc Khánh Thư đã là Tiêu Trần tất phải giết người, buồn cười cái này trắng. Ngu ngốc, thế mà cho là sự tình liền kết thúc. Trong lòng bầu không khí, bất quá nghe nói Lê Thu lời này, Mạc Khánh Thư nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, trưởng lao đây là ý gì? Chẳng lẽ Tiêu Trần còn thật muốn cùng ta không không chết thôi? Mạc Khánh Thư đem hết thảy đều lộ ra quá đơn giản, cũng quá tốt đẹp, nghe nói hắn lời này, Lê Thu rốt cục không nhịn được tức miệng mắng to. Ngươi thật là một cái ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi cho rằng mới Tiêu Trần nói là nói đùa? Ngươi cho rằng Tiêu Trần thật sự không biết giết ngươi? Ngươi cho rằng sự tình tên này giản đáp liền đi qua? Đã là bị Mạc Khánh Thư trắng, ngu ngốc cho triệt để chọc giận. Vì lẽ đó Lê Thu cũng coi như là tức miệng mắng to, mà nghe nói Lê Thu giận mắng, Mạc Khánh Thư sắc mặt cũng là dần dần trở nên khó coi. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia như thế nào cho phải? Đi qua hôm nay cùng Tiêu Trần tiếp xúc, nói thật, Mạc Khánh Thư đối với Tiêu Trần là có chút kiêng kỵ, Tiêu Trần thực lực, cùng với cái kia điên cuồng tính cách, đều để Mạc Khánh Thư trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Nếu như Tiêu Trần thật sự ghi hận chính mình, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn chém giết mình, cái kia Mạc Khánh Thư sau này làm sao bây giờ? Sắc mặt khó coi, Mạc Khánh Thư nhìn về phía Lê Thu thấp giọng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta biết rõ làm sao xử lý. Sớm nói qua cho ngươi, hết thể chờ giới chủ đại nhân trở lại hăng nói, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại hỏi ta làm sao bây giờ? Ta biết. Nghe vậy, Lê Thu tức giận quát lên. Hết thể đều là chính Mạc Khánh Thư làm ra, hiện tại lại tới hỏi mình làm thế nào, hắn Lê Thu biết rõ làm sao xử lý. Chẳng lẽ hắn còn có thể nhường Tiêu Trần nghe chính mình? Phải biết, Tiêu Trần thế nhưng là liền Lạc Ly lời nói đều không nhất định sẽ nghe, chớ đừng nói chi là hắn Lê Thu rồi. Đối mặt Lê Thu quát lớn, Mạc Khánh Thư cũng không dám nói lời nào, dù sao chuyện thật là hắn gây ra, hiện tại hắn không có cách nào, tự nhiên chỉ có thể biểu hiện nhu thuận một chút. Một hồi giận mắng, lửa giận trong lòng cũng phát tiết không sai biệt lắm. Lúc này Lê Thu mới lạnh lùng nói, không được ngươi chỉ rời đi màu đen cung điện một đoạn thời gian, hiện nay các nơi đều tại kịch chiến, vừa vặn ngươi có thể tuyển một chỗ tiện nghi một chút chiến trường, thứ nhất có thể trợ giúp một chút, hơn nữa cũng có thể tránh đầu sóng ngọn gió. Lê Thu cũng không có biện pháp gì tốt, dù sao Tiêu Trần chính là một cái quái thai, Lê Thu biết mình căn bản là không cách nào chi phối Tiêu Trần. Nghe nói Lê Thu để cho mình ra ngoài tránh một chút, Mạc Khánh Thư trong mắt lúc này liền là thoáng qua vẻ không cam lòng chi sắc, có chút không vui nói, chẳng lẽ muốn để cho ta một mực trốn ở bên ngoài không trở lại. Vốn là Tiêu Trần giết con của mình, bây giờ cái này thù còn chưa báo đây, hắn Mạc Khánh Thư vừa muốn đi ra tránh đầu gió rồi, cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm đây. Nghe được Mạc Khánh Thư trong lòng không cam lòng, bất quá Lê Thu nhưng là lạnh lùng nói, cái kia còn có thể làm sao? Nếu không thì ngươi tiếp tục lưu lại màu đen cung điện, đến lúc đó ngươi cùng Tiêu Trần đại chiến một trận, nhìn xem ai sẽ thắng. Đối với Mạc Khánh Thư, Lê Thu bây giờ là không có chút nào kiên nhẫn. Nghe vậy, Mạc Khánh Thư lúc này liền yên, cùng Tiêu Trần một trận chiến, Mạc Khánh Thư nói thật sự không có chút tự tin nào a. Có chút hề phải suy sụp nói. Vậy ta muốn tránh tới khi nào? Chắc chắn không có khả năng để cho mình một mực đang ở bên ngoài trốn tránh không trở về màu đen cung điện đi. Nghe vậy, Lê Thu tức giận nói, ít nhất chờ đến giới chủ đại nhân trở về. Lạc Ly bây giờ người không tại màu đen cung điện, Tiêu Trần sự tình Lê Thu cũng xử lý không tốt, vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi Lạc Ly trở về tới rồi. Nghe nói lời này, Mạc Khánh Thư trong lòng mặc dù vẫn như cũ không thoải mái, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhẹ gật đầu đáp. Thấy thế, Lê Thu cũng không thèm phí lời với hắn, nói thẳng, mau chóng lên đường đi, tốt nhất hôm nay liền lên đường. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần Mạc Khánh Thư đáp lời, Lê Thu trực tiếp chính là rời đi. Mạc Khánh Thư bên này nghe nói Lê Thu, cùng ngày chính là rời đi màu đen cung điện, mà một bên khác, trở về chỗ mình ở Tiêu Trần, bởi vì hôm nay có Lê Thu ngăn cản, vì lẽ đó không thể giết chết Mạc Khánh Thư. Nhưng mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng không phải là quá mức để ý, giống Mạc Khánh Thư tiểu nhân vật như vậy, Tiêu Trần còn không để trong lòng. Chỉ bất quá, Mạc Khánh Thư tất nhiên dám nhục mắng cha mẹ của mình, cái kia Tiêu Trần sớm muộn sẽ đích thân tiễn hắn lên đường, vừa vặn cũng có thể nhường hai cha con bọn họ đoàn tụ. Lúc này Tiêu Trần ngồi ở trong sân trong lương đình, trong lòng suy tính là một chuyện khác, đó chính là Tiểu Đạo Nhân. Từ Long Thanh trong miệng, Tiêu Trần biết Tiểu Đạo Nhân, vốn là cho là mình đã có thể chặt đứt trước đây hết thảy, nhưng nghe nói Tiểu Đạo Nhân tao ngộ sau đó, Tiêu Trần trong lòng nhưng là hết sức mê mang. Phía trước Tiểu Đạo Nhân mặc dù nói qua muốn cùng Tiêu Trần đoạn tuyệt sư đồ tình nghĩa, giữa hai người không còn có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng mà, Tại đệ thất hoang thiên đạo ý chí phía trước, tiểu đạo nhân lại vì chính mình nói chuyện, còn không tiếc cai vã thiên đạo ý chí, đến cuối cùng, thậm chí còn rơi được một cái bị gãy một tay, tu vi bị phong cấm, nhốt vào ngục tối kết quả. Tiểu đạo nhân tin tưởng thiên đạo ý chí, cho là mình chính là phản đồ, điểm ấy nhường Tiêu Trần trái tim băng giá, có thể đồng thời, vì mình, tiểu đạo nhân không ngại cai vã thiên đạo ý chí, lại là nhường Tiêu Trần trong lòng xúc động. Có chút lý giải tiểu đạo nhân tâm lý. Tại mặt đối với mình, tiểu đạo nhân biểu hiện hận ý lâm nhiên, một bộ thề giết bộ dáng của mình, nhưng hiện tại xem ra, vậy chắc là tiểu đạo nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi. Chính là bởi vì xem trọng Tiêu Trần, chính là bởi vì đem Tiêu Trần xem như là đệ tử của mình, chính là bởi vì trên người Tiêu Trần ký thác kỳ vọng cao, vì lẽ đó tiểu đạo nhân mới sẽ tức giận như vậy, cảm thấy Tiêu Trần quả thực là 10 phần sai, trong lòng tiếc hận. Thế nhưng, tại tiểu đạo nhân sâu trong đáy lòng, hắn thật sự có thể chém giết Tiêu Trần sao? Đáp án rõ ràng là không thể, cũng chính là bởi vì vậy tiểu đạo nhân mới có thể vì chính mình nói chuyện, hy vọng có thể nhường cho Tiêu Trần quay về đệ thất hoang, có thể quay đầu là bờ. Không thể không nói, tiểu đạo nhân là quan tâm chính mình, mà quan tâm như vậy, bây giờ Tiêu Trần cũng là bản thân cảm nhận được. Chương 1629, Hắc Lao. Kiếm chủ bát hoang chương 1629, Hắc Lao có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Tiểu đạo nhân chưa từng bị đệ thất hoang thiên đạo ý chí xuyên tạc ký ức, vì lẽ đó, dù cho hắn chưa bao giờ hoài nghi tới thiên đạo ý chí lời nói, có thể cũng sẽ không giống Long Thanh bọn hắn đồng dạng, như thế căm hận Tiêu Trần. Tiểu đạo nhân đối với thiên đạo ý chí là 100% tín nhiệm, nhưng cùng lúc, cũng nhường Tiêu Trần thống cải tiền phi, quay đầu là bờ. Trong lòng suy tư tiểu đạo nhân sự tình, sau nửa ngày, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị, thản nhiên nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, đã ngươi còn nhận ta tên đồ đệ này, như vậy ta ha có thể bỏ xuống ngươi mặc kệ đây. Đã quyết định muốn nghĩ cách cứu viện tiểu đạo nhân rồi, bất luận như thế nào, tiểu đạo nhân tất nhiên còn tán thành chính mình cái này đồ đệ, như vậy Tiêu Trần liền tuyệt đối sẽ không bỏ xuống tiểu đạo nhân mặc kệ. Hơn nữa, mặc dù Long Thanh không có nói tỉ mỉ, nhưng mà Tiêu Trần cũng có thể đoán được một chút, tiểu đạo nhân tại Hắc Lao bên trong thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn. Vì mình mà rơi xuống tình cảnh như vậy, Tiêu Trần nếu biết rồi, vậy hiển nhiên là không thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Cũng liền tại Tiêu Trần quyết định, Du Thư Cẩn cùng Hồng Tú hai người cũng là đi vào trong viện, bây giờ Hồng Tú, lui tới Tiêu Trần động phủ đã không cần thông báo. Lúc trước tại chủ quảng trường chuyện đại sự, Du Thư Cẩn rất là bất đắc dĩ, lúc này đi tới Tiêu Trần trước người, cung kính thi lễ một cái nói, Tiêu Trần sư huynh, sự tình đều làm xong. Từ Nhạn Phong Thành trở về, những tài nguyên kia tự nhiên là muốn nộp lên, mà việc này Tiêu Trần trực tiếp giao cho Du Thư Cẩn đi xử lý. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía hai người thản nhiên nói, ngồi. Chủ động mời hai người nhập tọa, nghe vậy, Hồng Tú khôn khéo ngồi vào tới Tiêu Trần bên cạnh, mà Du Thư Cẩn nhưng là ngồi xuống Tiêu Trần đối diện. Ánh mắt nhìn về phía Du Thư Cẩn, Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi nói, ngươi có nghe nói qua có liên quan ngục tối sự tình? Như là đã quyết định muốn cứu tiểu đạo nhân rồi, như vậy tự nhiên là muốn trước tiên tìm hiểu một chút liên quan tới ngục tối sự tình. Đối với Hắc Lao, Tiêu Trần có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, mà nghe nói Tiêu Trần hỏi thăm, Du Thư Cẩn nhưng là khẽ nhíu mày nói, nghe nói qua một chút, cái này Hắc Lao nghe nói là đệ thất hoang thiên đạo ý chí chuyên môn tạo dựng ra tới tiểu thế giới, dùng giam giữ những cái kia có tội tiên cảnh cực trên của hắn các đại năng. Chuyên môn dùng giam giữ tiên cảnh cực trên của hắn những cái kia đại năng, nghe nói lời này, Tiêu Trần hơi sững sờ. Xem ra cái này Hắc Lao thật đúng là không đơn giản a. Du Thư Cẩn vì Tiêu Trần giảng giải liên quan tới ngục tối sự tình, nghe nói cái này Hắc Lao là từ thái cổ thời kỳ liền một mực tồn tại rồi, qua nhiều năm như vậy, Hắc Lao nhốt người hẳn là sẽ không nhiều, bất quá mỗi một cái có thể được nhốt vào ngục tối người, đều ít nhất là chúa tể một phương cấp bậc tồn tại. Nói như thế, nghĩ phải bị nhốt tiến hắc lao, tối thiểu điều kiện đó chính là ngươi cần nắm giữ tiên cảnh tu vi, bởi vì tiên cảnh phía dưới, căn bản là liền tiến vào ngục tối tư cách cũng không có. Hơn nữa, ngục tối phòng giữ nghe nói rất là cường đại, ngược lại qua nhiều năm như vậy, tựa như là không có người nào có thể xông qua hắc lao bên trong đào tẩu. Nghe nói Tiêu Trần cùng Du Thư Cẩn hai người nói liên quan tới ngục tối sự tình. Đối với cái này, một bên Hồng Tú căn bản là không chen lời vào, nàng đối với đen đến cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao Hồng Tú chính là thứ 8 giới người, đối với đệ thất hoang sự tình biết rất ít. Có chút hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Trần, không biết Tiêu Trần đột nhiên hỏi thăm cái này hắc lao là có ý gì, theo Hồng Tú. Một cái giam giữ phạm nhân chỗ thôi, cũng không có gì tốt đáng giá coi trọng đi. Đem mình biết sự tình đều nói cho Tiêu Trần, cuối cùng, Du Thư Cẩn mở miệng nói ra. Tiêu Trần sư huynh, kỳ thực ta đối với ngục tối hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, bất quá nếu là sư huynh nghĩ còn muốn hỏi liên quan tới ngục tối sự tình, ta ngược lại thật ra có mấy cái nhân tuyển, bọn hắn phía trước đều là đệ thất hoang người. Chỉ bất quá về sau bái nhập chúng ta giới thứ 7, bọn hắn đối với ngục tối hiểu rõ rõ ràng muốn kỹ lưỡng hơn một chút. Giới thứ 7 tự nhiên có một chút từ đệ thất hoang bội phản tới đại năng cường giả, điểm ấy đồng thời không kỳ quái. Đương nhiên, những người này đều là thế hệ trước cường giả, ít nhất cũng là thời kỳ thượng cổ nhân vật. Mà tại Du Thư Cẩn giới thiệu, Tiêu Trần không nghĩ tới. Phía trước cái kia Lê Thu thế mà cũng là từ đệ thất hoang bội phản tới, chỉ bất quá, Lê Thu bội phản đệ thất hoang thời điểm, vẫn là tại thái cổ thời kỳ đâu, cách nay đã hết sức xa vời. Du Thư Cẩn đề nghị Tiêu Trần đến hỏi Lê Thu, dù sao Lê Thu khẳng định so với hắn biết đến kỹ lưỡng hơn. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, khẽ gật đầu nói, tốt, ta đã biết. Từ Du Thư Cẩn nơi này chẳng qua là biết một chút liên quan tới ngục tối đơn giản tình huống, không có cái gì quá nhiều tính thực chất tác dụng, mà nghĩ muốn đi trước hắc lao cứu ra tiểu đạo nhân, liên quan nhường không thể nào như vậy nhẹ nhõm. Nếu là đệ thất hoang thiên đạo ý chí sáng tạo ra được một cái tiểu thế giới, như vậy cái này hắc lao phòng bị chắc chắn sẽ không yếu, nghĩ như vậy muốn cứu ra tiểu đạo nhân liền cần phải thật tốt mưu đồ một phen mới được. Dựng lên, chỉ bằng vào chính Tiêu Trần một người, đoán chừng cũng rất khó thành công, còn nhất thiết phải mượn nhờ giới thứ 7 sức mạnh. Tiêu Trần chỉ là tiên cảnh tiểu thành tu vi, dùng chút tu vi ấy nếu là sông hắc lao, dù cho Tiêu Trần có thiên tiên phủ, nhưng đoán chừng cũng là khó mà thành công, 89/10 còn muốn đem chính mình cho góp đi vào. Vì lẽ đó, nghĩ cách cứu viện tiểu đạo nhân sự tình không thể gấp gáp. Đầu tiên được giải hắc lao, sau đó mới có thể căn cứ vào tình huống chế định ra tương ứng kế hoạch. Gặp Tiêu Trần lâm vào trầm tư, một bên Hồng Tú tò mò hỏi, Tiêu Trần, ngươi hỏi hắc lao làm cái gì? Một cái đệ thất hoang dùng để giam giữ phạm nhân chỗ, Tiêu Trần lại tốt như vậy kỳ, cái này khiến Hồng Tú trong lòng có chút không rõ. Bất quá đối mặt Hồng Tú hỏi thăm, Tiêu Trần vẫn là đơn giản trở về hai chữ, cứu người. Cũng không có gì tốt dầu dếm, bất quá nghe nói lời này, một bên Du Thư Cẩn nhưng là cao mày nói. Tiêu Trần sư huynh, việc này e rằng còn phải nghĩ lại mà làm sao à, ngục tối phòng giữ không đơn giản, tùy tiện đi tới tính nguy hiểm rất cao. Du Thư Cẩn lời nói này rất là huyền chuyển, kỳ thực theo Du Thư Cẩn, Tiêu Trần chiến lược tuy mạnh, nhưng là muốn bằng này liền đi hắc lao cứu người. Cái này tỷ lệ thành công cơ hồ là không có. Dù sao qua nhiều năm như vậy, hắc lao đều chưa bao giờ phát sinh qua cùng phạm nhân đào thoát hay là ngoại nhân lẻn vào tình huống. Như vậy cái này hắc lao phòng giữ tại tự nhiên là không thể nào đơn giản. Cũng biết Du Thư Cẩn ý tứ, nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần thản nhiên nói, yên tâm, ta không có ý định đần độn liền đi, tự nhiên sẽ kế hoạch chu toàn. Tiêu Trần cũng không đốc. Muốn từ hắc lao bên trong đem tiểu đạo nhân cho cứu ra, tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Cùng Du Thư Cẩn lại trò chuyện đôi câu, lập tức Du Thư Cẩn chính là cáo từ rời đi, mà Tiêu Trần ngồi trong sân, vẫn như cũ vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào ngạch nghị cách cứu viện tiểu đạo nhân sự tình. Nhìn xem Tiêu Trần giống như có chút bực bội dáng vẻ, mặc dù không biết Tiêu Trần muốn đi hắc lao bên trong cứu ai, nhưng Hồng Tú mới lên tiếng nói, nếu không thì, ta nhường nương giúp ngươi à. Kiếm chủ bắt hoang. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1630, hắc lao 3 tầng. Cùng Tiêu Trần ở chung được thời gian dài như vậy, Hồng Tú cũng biết Tiêu Trần tính cách, vì lẽ đó cũng không hỏi nhiều cái gì. Tất nhiên Tiêu Trần muốn đi hắc lao cứu người, như vậy Hồng Tú có khả năng làm chính là chọn lực đi trợ giúp Tiêu Trần. Nghe nói Hồng Tú lời này, Tiêu Trần hơi sững sờ, không nghĩ tới Hồng Tú thế mà sẽ nói như vậy. Chẳng qua nếu như thật sự có thể nhường Hồng Liên xuất thủ, vậy đối với Tiêu Trần tới nói đích thật là một tin tức tốt. Dù sao Hồng Liên thế nhưng là thứ 8 giới giới chủ, tiên đế cảnh cấp độ đại năng, có thể so với thiên đạo ý chí đồng cấp tồn tại. Quay đầu nhìn về phía Hồng Tú, hai người đối mặt, trầm mặc hồi lâu, Tiêu Trần mới nhẹ giọng mở miệng nói, cảm tạ. Đây là Tiêu Trần lần thứ nhất như thế êm ái nói chuyện với Hồng Tú, hơn nữa còn là nói lời cảm tạ. Nghe nói lời này, Hồng Tú cũng là sững sờ, bất quá theo sau chính là vui vẻ ra mặt nói. Vậy ngươi phải nhớ kỹ à? Về sau cũng không cho phép xấu với ta nữa rồi, cứ như vậy, ta đi trước liên hệ mẫu thân nhìn xem. Nói Hồng Tú cao hứng trực tiếp chạy ra, rõ ràng, Tiêu Trần ôn nhu cùng với nói lời cảm tạ, nhường tiểu nha đầu rất là hưởng thụ, mà nhìn xem Hồng Tú nhún nhảy một cái bóng lưng rời đi, Tiêu Trần khỏe miệng cũng là không tự chủ phát họa ra một nụ cười, thật là một cái nha đầu ngốc. Cũng không có đi qua nhiều đi chú ý Hồng Tú sự tình. Ngược lại mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Hồng Liên có đáp ứng hay không giúp mình, Tiêu Trần cũng sẽ không đi trách cứ Hồng Tú. Dù sao Hồng Tú đối với mình quan tâm, Tiêu Trần là có thể cảm giác được. Hồng Liên bên kia chỉ có thể nhìn Hồng Tú rồi, dù sao một cái tiên đế cảnh đại năng ý chí, Tiêu Trần cũng không có cách nào chi phối, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần cũng là đi thẳng tới Lê Thu Động Phủ. Du Thư Cần nói, Lê Thu đối với ngục tối hiểu rõ muốn càng nhiều hơn một chút, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là sáng sớm liền chủ động tìm được Lê Thu. Đi qua thông báo, tại trong phòng khách chính, Tiêu Trần gặp được Lê Thu, nhìn thấy Tiêu Trần đi tới, Lê Thu ngồi ở trên chủ vị, mặt lộ vẻ cười yếu ớt nói, giới tử như thế sáng sớm liền đến nhà, có việc. Không nói hiểu rất rõ Tiêu Trần, nhưng Lê Thu cũng biết, dùng Tiêu Trần tính cách, có thể làm cho hắn sáng sớm liền tự mình đến nhà bái phỏng, hẳn là có chuyện. Lê Thu rõ ràng cũng không có cùng Tiêu Trần vòng vo ý tứ, mà nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng là nói thẳng không kiêng kỵ, đích thật là có một ít chuyện, hôm nay đến đây, là muốn hướng trưởng lao thỉnh giáo một chút liên quan tới ngục tối sự tình. Cũng không có cái gì dễ dấu dếm. Nghe nói Tiêu Trần nghĩ còn muốn hỏi liên quan tới ngục tối sự tình, Lê Thu trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nhưng biểu tình như cũ còn tính là bình tĩnh cười nói, à, giới tử đối hắc lao cảm thấy hứng thú. Cũng không phải, muốn đi cứu một người người thôi. Nghe vậy, Tiêu Trần nhạt âm thanh trả lời. Đối hắc lao Tiêu Trần tự nhiên là không có hứng thú gì, sở dĩ nghe ngóng. Cũng bất quá chỉ là vì nghĩ cách cứu viện tiểu đạo nhân mà thôi. Nghe nói Tiêu Trần muốn đi cứu người, Lê Thu ngẩn người, sau đó chính là lắc đầu cười khổ nói, lao phu khuyên giới tử thôi được rồi, muốn từ hắc lao cứu người, độ khó này cũng không nhỏ a. Lê Thu không cho rằng dùng Tiêu Trần thực lực có thể từ hắc lao bên trong đem người cho cứu ra, hơn nữa, dùng tình huống trước mắt, giới thứ 7 đoán chừng cũng vô pháp cho Tiêu Trần quá nhiều trợ giúp. Dù sao lúc này chính là đại chiến buộc phát thời gian, giới thứ 7 bên trong rất nhiều cường giả đều phân tán đến mỗi cái trên chiến trường, thật sự là rút không ra nhân thủ đi trợ giúp Tiêu Trần. Nếu có giới thứ 7 trợ giúp, cái kia có lẽ còn có một chút thành công khả năng, nhưng bây giờ, giới thứ 7 cũng không có cách nào cho Tiêu Trần cung cấp quá nhiều trợ giúp, đã như thế. Tiêu Trần muốn từ hắc lao bên trong đem người cứu khả năng ra ngoài tính chất, liền cực kỳ nhỏ. Muốn thuyết phục Tiêu Trần không nên tùy tiện đi tới hắc lao, Bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại căn bản cũng không có nghe theo ý tứ, chỉ là một mực lớn truy vấn liên quan tới ngục tối sự tình. Gặp Tiêu Trần như thế, Lê Thu cũng chỉ đành đem chính mình hiểu biết đúng sự thật nói cho Tiêu Trần. Có lẽ mấy người Tiêu Trần biết ngục tối sự tình sau đó, sẽ thay đổi chủ ý đi. Dựa theo Lê Thu lời nói, Hắc Lao là một tòa độc lập tiểu thế giới, mà bên trong thế giới nhỏ này, thiên đạo ý chí cuối cùng cùng đem hắn phân làm 3 tầng không gian, mỗi một tầng đều đối ứng tương ứng đẳng cấp phàm nhân. Tầng thứ nhất chuyên môn giam giữ tiên cảnh đại năng, tầng thứ 2 nhưng là tiên tôn cảnh, tầng thứ 3 nhưng là tiên hoàng cảnh. Mỗi một tầng phòng thủ cũng không giống nhau, tầng thứ nhất phòng thủ tương đối mà nói muốn buông lỏng một chút, không có như vậy xâm nghiêm, nhưng nơi này nói buông lỏng, cũng vẹn vẹn chỉ là tương đối thôi. Mà tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 trôi qua phòng giữ, nhưng là càng ngày càng nghiêm khắc, nhất là tầng thứ 3, dùng để giam giữ tiên hoàng cảnh đại năng chỗ, theo để ý phòng giữ, cơ hồ có thể nói là giọt nước không lọt. Chuyên môn thiết lập 3 tầng không gian, đến nỗi vì cái gì không dùng đến giam giữ tiên đế cảnh chỗ, đó là bởi vì đệ thất hoang căn bản là không hề tiên đế cảnh đại năng xuất hiện qua. Dù sao tiên đế cảnh thế nhưng là có thể so với thiên đạo ý chí tồn tại, nếu như đệ thất hoang xuất hiện một cái tiên đế cảnh đại năng, đến lúc đó cái này đệ thất hoang là nghe hắn nghe vẫn là thiên đạo ý chí. Chủ đề bên trên Hắc Lao liền là phân chia như vậy, hơn nữa tại Hắc Lao bên trong, còn rất nhiều thái cổ thời kỳ khôi lỗi phụ trách dừng tay. Những khôi lỗi này không giống với võ giả, bọn hắn một có cảm tình, chỉ biết là song thành chủ nhân mệnh lệnh, vì lẽ đó, bất kỳ cái gì tự tiện xông vào Hắc Lao, hoặc muốn từ Hắc Lao bên trong đảo tẩu người, những khôi lỗi này cũng sẽ không chút nào nương tay, trực tiếp chính là chém giết. Căn cứ vào Lê Thu đoán chừng, những khôi lỗi này tu vi phần lớn hẳn là đều tại tiên cảnh cấp độ, cụ thể số lượng cũng không rõ ràng, mà ngoại trừ khôi lỗi bên ngoài, còn lại tự nhiên cũng vẫn là có cường giả trấn thủ. Mà quản lý toàn bộ ngục tối người, là một vị tên là Nham Tâm Tiên Hoàng Cảnh Đại Năng. Theo chiếu Lê Thu đoán chừng, cái này Nham Tâm tu vi hẳn là không khác mình là mấy, đến nỗi chiến lược nha, một đánh không vượt qua được biết. Trên đại thể đây chính là Lê Thu biết liên quan tới ngục tối tình huống, so sánh với Du Thư Cẩn, Lê Thu quả nhiên đối Hắc Lao muốn càng thêm hiểu rõ. Giới thiệu xong ngục tối tình huống, Lê Thu cuối cùng mở miệng nhắc nhở. Giới tử, Hắc Lao không phải dễ dàng như vậy đi vào, tại ngục tối cửa vào, thiên đạo ý chí chuyên môn bày ra cấm chế, nhất định phải đi qua thân phận nghiệm chứng sau đó mới có thể tiến nhập Hắc Lao chỗ tiểu thế giới. Bằng không mà nói, bất kỳ người nào đều không cách nào đi vào. Lê Thu hay là muốn thuyết phục Tiêu Trần, không nên vọng động làm việc, vẹn vẹn liền là muốn đi vào Hắc Lao chỗ tiểu thế giới, đều không phải là đơn giản như vậy, lại càng không cần phải nói là cứu người. Bất quá thoại âm rơi xuống, gặp Tiêu Trần hoàn toàn là một mặt trầm tư, hiển nhiên là không có đem mình cho nghe vào, thở dài, Lê Thu nói tiếp. Giới tử, nếu là thật muốn đi, cũng chờ giới chủ đại nhân trở lại hang nói đi, dù sao nếu có giới thứ 7 trợ giúp, tỷ lệ thành công cũng muốn lớn hơn nhiều. Biết Tiêu Trần căn bản là không có đem mình nghe vào, Lê Thu cũng chỉ có thể nói như vậy, hết thể chờ Lạc Ly trở lại hang nói, đến lúc đó nhìn xem Lạc Ly là có ý gì. Hơn nữa, nếu như Lạc Ly gật đầu, Tiêu Trần có giới thứ 7 trợ giúp, xác suất thành công hoàn toàn chính xác thực sự là muốn lớn hơn nhiều. Chương 1631, Hồng Liên Hồi Âm. Kiếm chủ Bát Hoang chương 1631, Hồng Liên Hồi Âm có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Lê Thu có ý tứ là nhường Tiêu Trần mấy người Lạc Ly trở lại hăng nói, nghe nói lời này, Tiêu Trần không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, dù sao Lê Thu nói cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như có thể có giới thứ 7 trợ giúp, tỷ lệ thành công đích thật là muốn lớn hơn nhiều. Tiêu Trần thân là giới thứ 7 giới tử, nhưng hắn cũng không có điều động giới thứ 7 rất nhiều cường giả toàn lực. Thân là giới tử, Tiêu Trần có thể chỉ huy, cũng chỉ có những kia tuổi trẻ các thiên kiêu, đến nỗi thế hệ trước cường giả, rõ ràng là không thể nào nghe theo Tiêu Trần mệnh lệnh. mà lần này nghĩ muốn đi trước hắc ngục cứu người, trẻ tuổi thiên kiêu nhất định là không dựa vào được, dù sao bọn hắn tu vi đều quá thấp, không có một cái nào đột phá đến tiên cảnh, dùng tu vi như vậy coi như đi theo chính mình đi tới hắc lao, chẳng những không có nửa điểm tác dụng, thậm chí còn có bỏ mạng khả năng. Vì lẽ đó, lần này đi tới hắc lao, Tiêu Trần hoàn toàn không có nghĩ qua muốn dẫn trẻ tuổi thiên kiêu đi tới, bất quá tất nhiên không mang theo trẻ tuổi thiên kiêu, cái kia muốn nhường thế hệ trước cường giả xuất thủ, cũng chỉ có thể chờ lấy Lạc Ly trở về tới rồi. Đương nhiên, theo chiếu Tiêu Trần phỏng đoán, trong thời gian ngắn tiểu đạo nhân hẳn là không có nguy hiểm gì, dù sao tất nhiên đệ thất hoang thiên đạo ý chí chỉ là đem tiểu đạo nhân nhốt vào hắc lao, mà cũng không có hạ lệnh giết hắn. Đã như thế, trong thời gian ngắn tiểu đạo nhân nhất định là an toàn, bằng không mà nói, nếu là đệ thất hoang thiên đạo ý chí thật muốn giết tiểu đạo nhân, cần gì phải phiền toái như vậy, trực tiếp giết chính là. Có lẽ đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng là tâm co không nỡ đi, dù sao giống tiểu đạo nhân cái này một cấp bậc cường giả, coi như tại đệ thất hoang bên trong cũng không có bao nhiêu. Hướng chi tiểu đạo nhân cự ly này tiên hoàng cảnh cũng chỉ vẹn vẹn có khoảng cách nửa bước, lúc nào cũng có thể đột phá. Một khi tiểu đạo nhân đột phá đến tiên hoàng cảnh, vậy đối với đệ thất hoang tới nói tuyệt đối là một cái cường đại trợ lực. Không nỡ liền như vậy chém giết tiểu đạo nhân, dù sao từng nghĩ muốn bồi dưỡng được một cái tiểu đạo nhân cái này vừa đợi cấp cường giả, cần thiết muốn trả ra đại giới rất lớn. Tất nhiên trong thời gian ngắn tiểu đạo nhân sẽ không có nguy hiểm gì, như vậy dựa theo Lê Thu ý nghĩ, chờ Lạc Ly trở về ngược lại cũng không phải không thể. Trong lòng suy tư một phen, cuối cùng, Tiêu Trần mở miệng hướng Lê Thu hỏi nói, trưởng lão, giới chủ lúc nào có thể trở về? Tiêu Trần không biết Lạc Ly đi địa phương nào, ngược lại tại chính mình xuất phát đi tới Nhạn Phong Thành sau đó, Lạc Ly chính là rời đi. Mà đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Lê Thu nhưng là đúng sự thật trả lời. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm đi, nhiều nhất 10 ngày, giới chủ đại nhân thì có thể trở về tới rồi. Thời gian 10 ngày, cũng không tính dài, nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu nói, tốt, vậy thì theo trưởng lão lời nói. Xem như đáp ứng Lê Thu đề nghị, thấy thế, Lê Thu cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn là sợ Tiêu Trần đầu góc nóng lên liền tự mình đi tới hắc lao, nếu nói như vậy, sự tình chỉ sợ cũng nguy rồi. Lúc này gặp Tiêu Trần đồng ý, Lê Thu cũng là mặt lộ vẻ cười yếu ớt khẽ gật đầu, sau đó, Tiêu Trần cũng không coi ở lâu, đứng dậy đối với Lê Thu chắp tay thi lễ một cái nói, hôm nay đa tạ trưởng lão, văn bối liền cáo tử. Tiêu Trần mặc dù lạnh mạc, nhưng lý lẽ vẫn là hiểu. Hôm nay Lê Thu đích thật là giúp mình không thiếu, ít nhất từ hắn nơi này Tiêu Trần lấy được không thiếu liên quan tới ngục tối sự tình. Đã như thế, hành lễ cảm tạ một phen, đó là tối thiểu lễ tiết. Nhìn xem Tiêu Trần thế mà lại đối với mình chắp tay hành lễ, Lê Thu hơi sững sờ. Trong ấn tượng, cái này Tiêu Trần giống như chính là một cái vô pháp vô thiên, không gì kiêng kỵ chủ đi. Hôm nay thế mà lại chủ động đối với mình chắp tay hành lễ. Ngay từ đầu có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, Lê Thu cũng hiểu, dù sao hôm nay mình là giúp Tiêu Trần. Nhìn xem hành lễ nói tạ Tiêu Trần, Lê Thu trong lòng đối nó cách nhìn cũng có một chút đổi mới, kẻ này mặc dù sát tâm cực nặng, hơn nữa không cố kỵ gì, nhưng ít ra ân oán rõ ràng, nhìn từ điểm này, cũng không tệ, người đối nó có ân. Như vậy Tiêu Trần tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp ngươi. Không giống với những cái kia bạch nhãn lang, quản chi ngươi đối với hắn thật tốt, hắn cũng sẽ không nhớ kỹ. Tiêu Trần dù cho sát phạt quả đoán, sát tâm đánh chúng, nhưng ân oán rõ ràng, điểm ấy cũng rất đáng quý. Khẽ gật đầu. Lê Thu vừa cười vừa nói, việc rất nhỏ, không cần khách khí. Đối với Tiêu Trần ấn tượng có nhất định đổi mới. Trước đây Lê Thu một mực sợ Tiêu Trần là loại kia sẽ biết giết hại người, nếu thật là như thế, nhường Tiêu Trần ngồi trên giới thứ 7 giới tử chi vị, đích thật là không thích hợp. Bất quá bây giờ xem ra, Tiêu Trần cũng không phải như thế, biết được cảm ơn điểm này liền rất trọng yếu, ít nhất không cần lo lắng Tiêu Trần là một cái ăn không no bạch nhãn lang đi. Từ Lê Thu nơi này cách mở, Tiêu Trần một đường hướng về động phủ của mình trở về, như là đã quyết định phải đợi Lạc Ly trở về, như vậy Tiêu Trần cũng chỉ có thể nhịn phía dưới tính tình tới yên tâm chờ đợi. Trong lòng suy tư liên quan tới nghĩ cách cứu viện tiểu đạo nhân sự tình, đồng thời, đối với Lạc Ly biết hay không biết vận dụng giới thứ 7 sức mạnh trợ giúp chính mình, điểm này Tiêu Trần trong lòng cũng là không chắc. Tuy Tiêu Trần chính là giới thứ 7 giới tử, nhưng mà lần này nghĩ cách cứu viện tiểu đạo nhân, thế nhưng là cùng giới thứ 7 không có bất cứ quan hệ nào a. Hơn nữa, tiểu đạo nhân lại là đệ thất hoang người, Lạc Ly có thể đáp ứng hay không thật sự chính là khó mà nói, bất quá coi như không đáp ứng, Tiêu Trần cũng sẽ không đi ghi hận Lạc Ly. Bởi vì cái này bản liền là chính mình sự tình, Lạc Ly nếu như có thể giúp chính mình vậy dĩ nhiên tốt nhất, đã như thế, hắn Tiêu Trần cũng sẽ thực tình tán thành giới thứ 7, đem chính mình chân chính xem như là giới thứ 7 một thành viên. Đương nhiên, trái lại nếu là Lạc Ly không giúp, cái kia Tiêu Trần cũng không có cách nào, sẽ không nhớ hận, nhưng sau đó đối với giới thứ 7 tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác đồng ý rồi. Trong lòng ngồi dự tính xấu nhất, nếu như Lạc Ly cự tuyệt, cái kia lại muốn thế nào nghĩ cách cứu viện tiểu đạo nhân đây? Vừa suy nghĩ, Tiêu Trần một bên trở về động phủ của mình, mới vừa đi vào trong động phủ, Hồng Tú chính là giấu giếm chạy tới, nở nụ cười nhìn xem Tiêu Trần. Tựa như là xảy ra chuyện gì chuyện tốt đồng dạng. Tiêu Trần, mẫu thân của ta đáp ứng. Cũng không có thừa nước đục thả câu, đi tới Tiêu Trần trước người, Hồng Tú trực tiếp mở miệng nói ra. Mà về phần đáp ứng cái gì, cái kia đương nhiên không cần phải nói, tự nhiên là trợ giúp Tiêu Trần xuất thủ nghĩ cách cứu viện tiểu đạo nhân rồi. Không nghĩ tới Hồng Liên thế mà thật sự đáp ứng, nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng là hơi sững sờ. Đồng thời nhìn về phía Hồng Tú trong mắt, cũng là nhiều hơn một vòng từ trong thâm tâm ý cảm tạ. Mặc dù Hồng Tú nói dễ dàng như vậy, nhưng là Tiêu Trần hay là có thể đoán được, vì thuyết phục Hồng Liên xuất thủ, Hồng Tú chắc chắn không ít xuất lực ý. Trên thực tế cũng đúng là như thế, vì có thể làm cho Hồng Liên xuất thủ, Hồng Tú đích thật là đáp ứng mâu thân không ít yêu cầu, nhưng mà, những thứ này đều không tính là gì. Chỉ cần có thể nhường Tiêu Trần cao hứng, Hồng Tú liền cảm thấy không hổ. Ánh mắt lần thứ nhất biến nhu hòa nhìn xem Hồng Tú, Tiêu Trần từ trong thâm tâm nói, Hồng Tú, đa tạ. Đi theo bên cạnh mình trong khoảng thời gian này, Hồng Tú đích thật là vì mình làm rất nhiều chuyện, Tiêu Trần trong lòng cũng là không ngừng bị Hồng Tú cảm động, tiểu nha đầu này, đối với mình thật là không cầu bất luận cái gì hồi báo. Trong lòng thầm than một tiếng, nha đầu đốc, ngươi làm như vậy, để cho ta Tiêu Trần về sau như thế nào trả lại ngươi. Kiếm chủ Bát Hoang. Kiếm chủ Bát Hoang. Chương 1632, Dạ Kiêu xuất quan. Hồng Tú đối với ân tình của mình, quan tâm, cùng với tình nghĩa, Tiêu Trần tự nhiên là biết đến. Hơn nữa, trên đời này đồ vật gì đều không khó trả, duy chỉ có tình trái khó khăn nhất hoàn lại. Thật không biết sau này phải làm thế nào đối đãi nha đầu ngốc này. Nói thật, Hồng Tú đủ loại cử động, trong bất chi bất giác đã ấm áp Tiêu Trần trong đầu, nhường Tiêu Trần tại mất đi người nhà sau đó, khó được cảm nhận được ý tư ôn hòa. Chỉ tiếc, Tiêu Trần hiện tại thật sự là không thể nào tiếp thu được Hồng Tú, cũng không có cái tâm tình này. Cảm thấy Tiêu Trần trong mắt nhu sắc, Hồng Tú cũng là sững sờ, bất quá theo sau chính là vừa cười vừa nói. Cảm tạ cũng không cần, bất quá ngươi là đã đáp ứng ta, về sau không thể xấu với ta nữa rồi. Được. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Cái này còn là lần đầu tiên Tiêu Trần đối với Hồng Tú lộ ra như thế nụ cười hiền hòa. Thấy thế, Hồng Tú hơi sững sờ, mà đợi nàng tỉnh hồn lại, Tiêu Trần đã cất bước hướng về trong động phủ đi. Mắt thấy Tiêu Trần đi xa, Hồng Tú lúc này liền là nhanh bước đuổi theo. Theo bản năng thân thủ khoác lên Tiêu Trần cánh tay. Nếu nói, đây là Hồng Tú lần thứ nhất chạm đến Tiêu Trần cơ thể, phía trước Hồng Tú mặc dù cũng kéo một kéo Tiêu Trần cánh tay, giống tình nhân đồng dạng, bất quá tiếc là, thời điểm đó Tiêu Trần, căn bản cũng không cho Hồng Tú cơ hội này, cái này muốn Hồng Tú muốn đụng chính mình, Tiêu Trần liền sẽ trực tiếp né tránh. Mà lần này, phát giác được Hồng Tú kéo lại cánh tay của mình, Tiêu Trần thoáng sửng sốt, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nhiều, đồng thời cũng không có tại tránh né, tùy ý Hồng Tú cứ như vậy kéo chính mình. Nhìn thấy Tiêu Trần không còn mâu thuẫn chính mình đụng hắn, Hồng Tú trong mắt ý cười càng thêm hơn, hoạt bát đi theo Tiêu Trần bên cạnh, hoạt bát nói. Còn có A, Tiêu Trần, ngươi về sau cũng không thể không để ý tới ta. Được. T. Ui còn nữa, về sau mặc kệ ngươi đi nơi nào đều muốn nói cho ta biết, không phải vậy ta nhưng là sẽ rất lo lắng. Được. Còn có. Tiêu Trần thay đổi, nhường Hồng Tú cao hứng trong lòng cực kỳ, hung hăng nói, đồng thời cũng là đưa ra đủ loại đủ kiểu yêu cầu. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần vẫn luôn là gật đầu đáp ứng, dù sao nha đầu ngốc này nói ra yêu cầu, đều chẳng qua là một chút việc nhỏ thôi, Tiêu Trần hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt. Dọc theo đường đi vắt hết óc hướng Tiêu Trần đưa ra đủ loại đủ kiểu yêu cầu, một mực chờ hai người tới trong sân, Hồng Tú còn đang liễu dịu nói không ngừng, thấy thế, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói. Ta nói, ngươi để nhiều như vậy yêu cầu. Chính ngươi còn nhớ rõ không? Không dài một đoạn lộ trình, Hồng Tú ít nhất đối với mình đưa ra mấy chục cái yêu cầu, mà những yêu cầu này Tiêu Trần dù sao cũng là một nhớ. Nghe nói lời này, Hồng Tú sững sờ, sau đó rất nhanh liền một mặt không vui bĩu môi nói. Xong xong rồi, ta quên đi, làm sao bây giờ nha? Nha đầu ngốc này, dọc theo đường đi chỉ nhớ rõ đưa yêu cầu rồi, căn bản là vô dụng tâm đi nhớ. Hiện tại tốt, để nhiều như vậy yêu cầu, chính mình cũng một nhớ kỹ. Bĩu môi, cấp bách con mắt đều có chút từng đỏ, một bộ dáng vẻ muốn khóc, nhìn xem Hồng Tú như vậy bộ dáng khả ái, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ nói, tốt, nếu không thì dạng này, ta đáp ứng cho ngươi, về sau chỉ là yêu cầu của ngươi, ta đều tận lực thỏa mãn, cái này có thể đi. Thật sự, nghe nói Tiêu Trần lời này, Hồng Tú lúc này một mặt hưng phấn nhìn về phía Tiêu Trần hỏi. Đối mặt Hồng Tú hỏi thăm, Tiêu Trần trịnh trọng gật đầu nói, thật sự. Vậy chúng ta vỗ tay vì thế. Nghe vậy, Hồng Tú đưa tay phải ra, vẻ mặt thành thật nói với Tiêu Trần. Rõ ràng, nha đầu ngốc này là sợ Tiêu Trần đến lúc đó không thừa nhận. Tốt, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nói, Tiêu Trần cũng là đưa tay. Cùng Hồng Tú vỗ tay một cái, như thế Hồng Tú lúc này mới nín khóc vì cười lên. Thái độ đối với Hồng Tú cải biến rất nhiều, kỳ thực sớm lúc trước, Tiêu Trần liền đã chậm rãi tiếp nhận, hoặc giả thuyết là từ từ quen đi Hồng Tú tồn tại, chỉ bất quá bởi vì người nhà sự tình, Tiêu Trần từ đầu đến cuối không muốn đi nhìn thẳng vào chuyện này. Thế nhưng là người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, Hồng Tú vì tự mình làm từng ly từng tí. Tiêu Trần đều thấy ở trong mắt, nha đầu ngốc này vì chính mình đều đi đến một bước này rồi. Tiêu Trần coi như tại băng lãnh, cũng không thể nào lấy trước kia giống như đi đối đãi Hồng Tú rồi à. Tiêu Trần thay đổi, nhường tiểu nha đầu này sướng đến phát rồ rồi, hưng phấn sau đó, Hồng Tú lúc này quyết định, đêm nay lớn hơn mở tiệc rượu, thật tốt chúc mừng một chút. Nghe nói nha đầu ngốc cái này quyết định, Tiêu Trần một hồi bất đắc dĩ. Nha đầu ngốc này, bất luận gặp phải sự tình gì, cao hứng cũng tốt, mất hứng cũng được, dù sao thì là muốn bày rượu yến, cao hứng chính là khánh công rượu, mất hứng chính là mượn rượu giải sầu. Ngược lại dựa theo Hồng Tú lời mà nói, thiên hạ này không có chuyện gì là một bữa rượu yến không giải quyết được, nếu như có, vậy thì hai bữa. Có quyết đoán, Hồng Tú hấp tấp chính là đi chuẩn bị thịt rượu rồi, bất quá có một chút thật đúng là đừng nói. Hồng Tú nha đầu này đích thật là rất kén chọn loại bỏ, ít nhất mỗi một lần bảo là muốn tổ chức tiệc rượu, rượu kia thái đều là thượng hạng, cũng không biết nha đầu này là từ đâu lấy được. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không biết, Hồng Tú thịt rượu, đều là từ thứ 8 giới những cái kia thế hệ trước cường giả nơi đó muốn tới. Hồng Tú là thứ 8 giới tiểu công chúa, nàng muốn cái gì, thứ 8 giới rất nhiều cường giả nhóm cũng không dám không cho. Vì lẽ đó, mỗi một lần, Hồng Tú đều có thể thay đổi biện pháp muốn tới rất nhiều rượu ngon. Hấp tấp liền chạy ra ngoài, cũng không lâu lắm, lại hấp tấp trở về tới rồi, ở trong viện đình trong các, Hồng Tú khoát tay chặn lại, một bàn tuyệt đẹp thịt rượu liền là xuất hiện ở trên mặt bàn. Nhìn xem một cái bàn này rượu ngon, Tiêu Trần tự nhiên là một cái liền có thể nhìn ra, cái này đều là một chút đồ tốt à, rượu đương nhiên không cần phải nói, nhất định là linh cửu, mà món ăn cũng đều là dùng các loại thiên tài địa bảo làm ra. Nhìn về phía Hồng Tú, Tiêu Trần hơi nghi hoặc một chút nói nói, nha đầu ngốc, những vật này ngươi cũng là từ chỗ nào cầm trở về. Ai nha, ngươi đây liền không cần phải để ý đến, còn nữa, về sau không cho phép bảo ta nha đầu ngốc, nhân ra không có chút nào ngốc, đây là yêu cầu của ta. Nghe vậy, Hồng Tú bĩu môi nói, tốt, không gọi không gọi. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu đáp, thịt rượu đầy đủ. Bất quá ngay tại Tiêu Trần cùng Hồng Tú chuẩn bị múc uống thời điểm, một đạo cười sang sảng âm thanh truyền đến, ha ha, xem ra ta đuổi kịp thật đúng là kịp thời, vừa xuất quan liền có rượu ngon món ngon, không sai không sai. Chỉ nghe thanh âm này, Tiêu Trần liền biết là Dạ Kiêu rồi, quả nhiên, lúc này ở ngoài động phủ, Dạ Kiêu nỡ nụ cười xuất hiện ở đây. Tại Dạ Kiêu xuất hiện trước tiên, Tiêu Trần liền đã cảm thấy khí tức của hắn, đi qua lần này bế quan, Dạ Kiêu tu vi rõ ràng cũng là đột phá đến tiên cảnh tiểu thành, giống như Tiêu Trần. Liếc mắt nhìn Hồng Tú, thấy thế, Hồng Tú tức giận nói, cái này đại ăn hàng, cả ngày liền biết hết ăn lại uống. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể là Hồng Tú hay là nhường một bên thị nữ đi đem Dạ Kiêu cho mời tiền đến. Chương 1633 Ngu xuẩn có chút cảm động. Tại thị nữ dẫn đầu dưới, Dạ Kiêu rất nhanh liền đi tới trong viện đỉnh trong các, cũng không khách khí, trực tiếp đặt mông liền ngồi ở Tiêu Trần bên cạnh, nhìn xem trên bàn rượu ngon món ngon. Dạ Kiêu hai mắt sáng lên nói nói, không sai không sai, cái này đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa ra nhốt liền có như thế rượu ngon món ngon, ha ha. Nói, Dạ Kiêu tự mình liền rót cho mình một ly. Lập tức mị mị uống một ngụm, xem biểu tình kia nghiễm nhiên là vừa lòng đẹp ý đổ cực hạn a. Nhìn xem Dạ Kiêu như thế, một bên Hồng Tú tức giận nói thầm nói, liền biết uống, sớm muộn cũng có một ngày uống chết ngươi. Hồng Tú cùng Dạ Kiêu tình cảm rất tốt, hai người có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mà Dạ Kiêu giống như là một người ca ca, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất nhốt lòng chiếu cố Hồng Tú. Đối mặt Hồng Tú nói thầm, Dạ Kiêu ngược lại là không có chút nào hiểu có ý tứ, hắn đã thành thói quen. Bất quá trong bữa tiệc, Dạ Kiêu rất bén nhạy phát hiện một vấn đề, đó chính là Tiêu Trần ghẹo Hồng Tú quan hệ trong đó, hoặc chính xác một điểm tới nói, là Tiêu Trần thái độ đối với Hồng Tú. Phía trước Tiêu Trần đối với Hồng Tú vẫn luôn là lạnh như băng chẳng quan tâm, thế nhưng là lần này, Tiêu Trần nói chuyện với Hồng Tú ở giữa. Dạ Kiêu thế mà từ Tiêu Trần trong mắt thấy được vẻ ôn nhu, hơn nữa, thái độ đối với Hồng Tú, cũng sẽ không là trước kia như vậy băng lãnh, ít nhất là phải ôn hòa rất nhiều. Tiêu Trần thái độ đối với Hồng Tú chuyển biến, Dạ Kiêu cũng không biết là tốt hay xấu, xem như Hồng Tú ca ca, hắn tự nhiên cũng hy vọng Hồng Tú sau này có thể tìm tới một cái tốt dựa vào, có thể Tiêu Trần là nhân tuyển tốt nhất sao. Mặc dù Tiêu Trần thực lực rất mạnh, không kém chút nào hắn Dạ Kiêu, hơn nữa lại thân là giới thứ 7 giới tử, nhưng mà, bởi vì Tiêu Trần tính cách nguyên nhân, Dạ Kiêu lúc nào cũng không thấy thế nào tốt Tiêu Trần cùng Hồng Tú. Chỉ bất quá, tất nhiên Hồng Tú ưa thích, hơn nữa Hồng Liên giống như cũng không phản đối, Dạ Kiêu cũng là không tốt nói thêm cái gì, chỉ hy vọng sau này Hồng Tú không nên thương tâm đi. Tiêu Trần thái độ đối với Hồng Tú biến hóa, đích thật là nhường Dạ Kiêu trong lòng thất kinh, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, vừa uống rượu, một bên có một câu mỗi một câu cùng Hồng Tú trò chuyện. Một bữa rượu chỗ ngồi ăn cũng không tệ, chủ yếu là Hồng Tú tiểu nha đầu này rất vui vẻ, dù sao Tiêu Trần thái độ đối với chính mình có rất lớn chuyển biến, điểm này là nhường Hồng Tú vui vẻ nhất. Cơm nước no nê, Dạ Kiêu rời đi. Mà Hồng Tú tự nhiên là giống như ngày thường lưu lại Tiêu Trần trong động phủ rồi. Nha đầu ngốc này bây giờ tại Tiêu Trần trong động phủ, đã có một tòa chính mình đơn độc viện lạc. Hoạt bát rời đi, hôm nay tuyệt đối là Hồng Tú trong khoảng thời gian này đến nay vui vẻ nhất một ngày. không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tiêu Trần đối với mình cuối cùng không còn là như vậy hờ hững lạnh lẽo rồi. Mà nhìn xem Hồng Tú bóng lưng rời đi, Tiêu Trần thì là bất đắc dĩ thở dài. Đối với Hồng Tú, Tiêu Trần thật không biết phải làm thế nào. Thôi, đi một bước xem một bước đi. Hiện tại Tiêu Trần có thể không có bao nhiêu thời gian rỗi đi cân nhắc những chuyện này, tăng cao thực lực, phục sinh người nhà. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất, cũng là Tiêu Trần bây giờ nguyện vọng duy nhất. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần bởi vì phải chờ đợi Lạc Ly trở về, vì lẽ đó cũng liền lần nữa lại lâm vào trong tu luyện. Vẫn là như vậy gần như tự tàn phương thức tu luyện, bất quá nhưng cũng có một số khác biệt, đó chính là bên cạnh luôn có Hồng Tú thân ảnh. Cơ hồ thời khắc đều làm bạn tại Tiêu Trần bên cạnh, Tiêu Trần tu luyện Hồng Tú cũng không quấy rầy, chỉ tại Tiêu Trần tu luyện khoảng cách, Hồng Tú mới sẽ đích thân bưng lên một chén nước trà đến cho Tiêu Trần. Biết Tiêu Trần trong lòng khẩn cấp nghĩ muốn tăng cao thực lực, vì lẽ đó, đối với trong tu luyện Tiêu Trần, Hồng Tú xưa nay sẽ không đi quấy rầy, nha đầu ngốc có thể không muốn trở thành Tiêu Trần vướng hữu. Có Hồng Tú làm bạn, trong tu luyện đổ cũng nhiều một chút niềm vui thú. Mà cũng liền tại Tiêu Trần vừa tu luyện một bên chờ đợi Lạc Ly quay về thời điểm, 7 ngày thời gian trôi qua, một ngày này, Mạc Khánh Thư thế mà quay trở về màu đen cung điện. Đồng thời, cùng Mạc Khánh Thư tại một đạo trở về, còn có một cái tiên cảnh đại năng. Tên này tiên cảnh đại năng cũng là giới thứ 7 cường giả, chỉ bất quá bởi vì tu vi của hắn chỉ tiên cảnh đại thành cấp bậc, vì lẽ đó tại giới thứ 7 bên trong địa vị cũng không tính cao. Vốn là Lê Thu là nhường Mạc Khánh Thư trong khoảng thời gian này không nên quay lại rồi, dù sao Tiêu Trần cũng không phải dễ chê ơ. Chỉ bất quá, ra ngoài lượn quanh một vòng, Mạc Khánh Thư lại chính mình trở về tới rồi. Đương nhiên, Mạc Khánh Thư trở về cũng có lý do của mình, đến nỗi lý do này nha, chính là bên cạnh tên này tiên cảnh đại năng. Đi theo Mạc Khánh Thư bên cạnh, tên này tiên cảnh đại năng một mặt nịnh nọt nụ cười nói, Mạc Sư Huynh, ngươi lần này cũng chính là nhỏ nói thành to, chỉ là một cái hậu bối tiểu tử lại cần gì phải để ý đâu, chẳng lẽ hắn Tiêu Trần thật đúng là có thể giết ngươi. Chính là bởi vì tên này tiên cảnh đại năng thuyết phục, mới khiến cho Mạc Khánh Thư đi mà quay lại. Dựa theo người này thuyết pháp, Mạc Khánh Thư thân là tiên tôn cảnh đại năng, há có thể e ngại một cái tiên cảnh tu vi tiểu bối. Như thế chẳng phải là mất mặt. Hơn nữa, Tiêu Trần tuy gan to bằng trời, chẳng lẽ hắn còn thật sự có thể tại màu đen trong cung điện chém giết Mạc Khánh Thư? Không thể nào, còn nữa nói ngạch, nếu đánh thật, chẳng lẽ Mạc Khánh Thư liền nhất định sẽ thua? Mặt đối với người này thuyết phục, Mạc Khánh Thư suy nghĩ một chút cũng phải, chính mình đường đường một cái tiên tôn cảnh tu vi đại năng, thế mà bị Tiêu Trần dạng này hậu bối tiểu tử bị hù chạy, cái này đích xác là có chút mất mặt, vì lẽ đó, cân nhắc lại tác sau đó, Mạc Khánh Thư chính là lại trở về tới rồi. Nghe nói bên cạnh tên này tiên cảnh đại năng lời nói, Mạc Khánh Thư mặt không đổi sắc gật đầu nói, ngươi nói không sai. Chuyện này thật là ta muốn quá phức tạp đi, chỉ là một cái tuổi trẻ hậu bối, ta có sợ gì? Lúc này Mạc Khánh Thư, trên mặt nhưng không có khiếp đảm chút nào, mà kèm theo Mạc Khánh Thư trở về màu đen cung điện, một đường đi qua phía dưới, nhìn thấy Mạc Khánh Thư người, đều là một mặt biểu tình quái dị. Tiêu Trần cùng Mạc Khánh Thư sự tình, tại giới thứ 7 bên trong đã là truyền ra, rất nhiều người đều biết. Mà lúc này mới vẹn vẹn qua mấy ngày, Mạc Khánh Thư lại trở về tới rồi, trong lòng mọi người tự nhiên cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ nói là giữa hai người sự tình giải quyết? Tiêu Trần đồng ý buông tha Mạc Khánh Thư rồi. Mà đối mặt đám người ánh mắt quái dị nhìn chăm chú, Mạc Khánh Thư trong lòng tự nhiên là 10 phần không vui, tại mọi người nhìn lại, tựa như là hắn Mạc Khánh Thư sợ Tiêu Trần đồng dạng. Hừ, Tiêu Trần! Lão Phu ngay tại màu đen cung điện, nơi nào đều không đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đem Lão Phu như thế nào. Trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng, Mạc Khánh Thư nghĩ như vậy đến. Thân là thế hệ trước cường giả, Mạc Khánh Thư trong lòng không ngừng nói với mình, Tiêu Trần bất quá chỉ là một cái hoàng đầu nhỏ, không cần sợ hãi. Chính mình cho mình động viên, thế nhưng là Mạc Khánh Thư lại quên đi một việc, đó chính là ngày đó tại chủ quảng trường. Nếu không phải bởi vì có Lê Thu xuất hiện, hắn Mạc Khánh Thư đoán chừng đã trở thành Tiêu Trần vong hồn dưới kiếm. Có đôi khi cái này người không thể làm chuyện ngu ngốc, bằng không rất dễ dàng vứt bỏ mạng nhỏ. Mạc Khánh Thư hiện tại chính là như thế, cũng không biết là ai cho hắn tự tin, nhường hắn cảm thấy mình đã không sợ Tiêu Trần rồi. Chỉ tiếc, hắn còn không có thấy rõ, đây hết thể bất quá cũng chỉ là giả tượng thôi. Chương 1634, sinh tử chiến thiếp. Mạc Khánh Thư trở về màu đen cung điện, không có chút nào ẩn tàng ý tứ, vì lẽ đó rất nhanh, liên quan tới Mạc Khánh Thư trở về sự tình cũng là rất nhanh liền tại màu đen trong cung điện truyền ra, mà tất cả mọi người, lúc này cũng đều là đang chờ Tiêu Trần phản ứng. Dù sao lấy đám người đối với Tiêu Trần hiểu rõ, hiển nhiên là sẽ không như thế đơn giản liền bỏ qua Mạc Khánh Thư, giữa hai người đoán chừng nhất định phải có một trận chiến A. Cũng mọi người ở đây chờ đợi Tiêu Trần đáp lại, lúc này, Tiêu Trần động phủ bên trong, Lê Thu chủ động tới thăm, đến nôi ý đồ đến nhà, tự nhiên là bởi vì Mạc Khánh Thư rồi. Ở trong lòng, Lê Thu đã không chỉ một lần quát mắng qua Mạc Khánh Thư rồi, gia hỏa này tuyệt đối là một thằng ngu, 10 phần trắng. Ngu ngốc. Vốn là Lê Thu đã để hắn đi bên ngoài tránh một chút, ngược lại hiện tại lượng giới cùng hai hoang đánh túi bụi, tùy tiện đi đâu một chỗ chiến trường, đối với Mạc Khánh Thư tới nói đều vấn đề, chờ thời gian lâu dài, đến lúc đó lại có Lạc Ly đứng ra, xem có thể hay không hóa giải giữa hai người thù oán. Chỉ tiếc, Mạc Khánh Thư thằng ngu này, căn bản liền không có đem Lê Thu lời nói cho nghe vào, vẹn vẹn chỉ là rời đi 7 ngày trở về, đây không phải đơn thuần muốn chết sao. Chẳng lẽ hắn Mạc Khánh Thư còn không biết Tiêu Trần tính cách? Thật sự cho rằng Tiêu Trần không dám giết hắn. Thật đúng là đừng nói, Lê Thu đoán đúng rồi, Mạc Khánh Thư đích thật là cho rằng Tiêu Trần không dám giết hắn, hoặc giả thuyết là cho là Tiêu Trần không có bản lãnh giết hắn. Nếu để cho Lê Thu biết Mạc Khánh Thư ý nghĩ trong lòng, không cần hoài nghi, Lê Thu tuyệt đối sẽ một cái tát trực tiếp chụp chết thằng ngu này. Lao Phu ở đây không ngừng nghĩ biện pháp bảo đảm tính mệnh của ngươi, ngươi mẹ nó lại còn đến chính mình chịu chết. Có đôi lời không phải là nói tốt, ngươi vĩnh viễn cứu không được một cái tự tìm chết người. Trong lòng phẫn nộ, nhưng Lê Thu vẫn là ngay đầu tiên tìm được Tiêu Trần, hy vọng có thể làm một cái trung gian người, điều hiểu một chút giữa hai người thù hận. Trong sân, Tiêu Trần, Lê Thu, cùng với Hồng Tú, ba người ngồi quanh ở trước bàn đá, nhìn về phía Tiêu Trần, Lê Thu có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, Mạc Khánh Thư sự tình, ngươi biết? Biết rồi. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm ý tứ, lúc này liền là gật đầu đáp. Mạc Khánh Thư như thế nên ngang trở về giới thứ bảy, Tiêu Trần nếu như điều này cũng không biết, đó mới là kỳ quái. Gặp Tiêu Trần đã biết Mạc Khánh Thư sự tình, Lê Thu vừa cười vừa nói, vậy. Vốn là Lê Thu là muốn thuyết phục Tiêu Trần, bất quá còn không đợi hắn mở miệng, Tiêu Trần chính là trực tiếp đánh gây nói, Lê Thu trưởng lão. Khuyên nói lời cũng không cần nói, Mạc Khánh Thư người này ta tất phải giết. Mạc Khánh Thư tại Tiêu Trần trong lòng đó là tất phải giết người, tuyệt đối không thể có thể buông tha, cũng bởi vì hắn nhục mạ cha mẹ của mình. Nếu như nói Mạc Khánh Thư không có nhục mắng cha mẹ của mình, như vậy Tiêu Trần có lẽ còn có thể buông tha hắn, nhưng mà phụ mẫu là Tiêu Trần vậy ngược, tất nhiên Mạc Khánh Thư dám nhục mắng cha mẹ của mình, vậy hắn liền hẳn phải chết. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Lê Thu trên mặt cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, xem ra là không có cách nào điều hòa a. Đối mặt Tiêu Trần kiên quyết, Lê Thu trong lòng lại là đem Mạc Khánh Thư mắng cầu huyết lâm đầu, đều là thằng ngu này, nhất định phải tự chủ trương trở về, lần này tốt, Tiêu Trần không chịu buông tay, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Trên mặt mang một nụ cười bất đắc dĩ, Lê Thu đã biết, Tiêu Trần bên này là không thể nào sẽ buông tay rồi, đã như vậy, hắn Lê Thu cũng không có biện pháp gì rồi, dù sao Tiêu Trần cũng sẽ không nghe theo Lê Thu mệnh lệnh. Nhìn xem Lê Thu một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, Tiêu Trần ngược lại không muốn làm khó hắn, dù sao Lê Thu đối với mình cũng không tính kém, hơn nữa ngay tại mấy ngày trước đây, còn nói cho chính mình không thiếu liên quan tới ngục tối sự tình, cũng coi như là giúp mình bận rộn. Không có bất kỳ cái gì nhằm vào Lê Thu, cũng không có bất kỳ cái gì nhường hắn khó xử ý tứ, vì lẽ đó, hơi sau khi suy tư chốc lát, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Lê Thu trưởng lão, vạn bối cũng không muốn làm ngươi khó xử, như vậy đi, vạn bối cùng Mạc Khánh Thư một trận sinh tử, nếu là hắn đồng ý, vậy vạn bối liền không còn màu đen trong cung điện động thủ, như thế nào? Giới thứ 7 màu đen cung điện có chuyên môn dùng để chiến đấu tiểu thế giới, Tiêu Trần trước tiên có thể cùng Mạc Khánh Thư sinh tử ước chiến, nếu như Mạc Khánh Thư đồng ý, cái kia Tiêu Trần liền không ở màu đen trong cung điện động thủ với hắn. Đã như thế, cũng sẽ không nhường Lê Thu làm khó. Dù sao sinh tử ước chiến cái này cũng không vi phạm giới thứ 7 quy định. Bất kỳ một thế lực nào bên trong, khó tránh khỏi đều sẽ có ân oán, mà có chút ân oán không cách nào hòa giải. Vậy cũng chỉ có thể thông qua sinh tử chiến rồi, vì lẽ đó giới thứ 7 cũng đồng dạng có sinh tử ước chiến quy định. Đương nhiên, cái này sinh tử ước chiến là muốn song phương đều đồng ý, có một phương không đồng ý, cái này sinh tử ước chiến cũng không thể thành công. Tiêu Trần xem như lui một bước, vốn là dùng Tiêu Trần tính cách, tại Mạc Khánh Thư trở về giới thứ 7 màu đen cung điện trước tiên, đoán chừng Tiêu Trần liền đã rút kiếm giết đi rồi, nhưng nhìn Lê Thu có chút hơi khó biểu lộ, Tiêu Trần vẫn là cho hắn một bộ mặt. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Lê Thu cũng là sững sờ, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại làm ra nhượng bộ, bất quá nghĩ lại rất nhanh Lê Thu cũng liền bình thường trở lại. Tiểu tử này là tại báo trước đây chính mình vì hắn giảng giải ngục tối ân tình đây. Có ơn tất báo, đối với Tiêu Trần mỉm cười, Lê Thu nói, vậy cứ như vậy đi, bất quá ngươi yên tâm, lão Phu sẽ để cho Mạc Khánh Thư đồng ý. Tất nhiên Tiêu Trần cùng Mạc Khánh Thư hai người ân oán không cách nào hòa giải, mà Tiêu Trần cũng nguyện ý cho chính mình một bộ mặt, cùng Mạc Khánh Thư sinh tử ước chiến, lại thêm Mạc Khánh Thư lần này cũng là tự tìm chết. Vì lẽ đó, Lê Thu tự nhiên cũng sẽ không để Tiêu Trần làm khó. Lê Thu lời này vừa ra, vậy thì đồng nghĩa với bất luận Mạc Khánh Thư có nguyện ý hay không, cái kia đều chỉ có thể tiếp nhận Tiêu Trần khiêu chiến. Nói thật, Lê Thu bây giờ đối với Mạc Khánh Thư là một điểm ấn tượng tốt cũng không có. Tại Lê Thu trong lòng, cái này Mạc Khánh Thư chính là một thằng ngu, ngu xuẩn đã có chút cảm nhận ngu xuẩn rồi. Vốn là Lê Thu cũng đã nghĩ ra biện pháp bảo đảm hắn một mạng rồi, thế nhưng là cái này Mạc Khánh Thư hết lần này tới lần khác muốn tự tiện chủ trương trở về, cái này khiến Lê Thu cảm thấy tức giận. Dù sao đây là cùng Lê Thu không có bất cứ quan hệ nào, Lê Thu nguyện ý giúp trợ Mạc Khánh Thư, cũng hoàn toàn là ở vào tình nghĩa đồng môn, thế nhưng là cái này Mạc Khánh Thư còn không lĩnh tình, vậy thì đi chết đi. Ngược lại hắn Lê Thu là không tính xen vào nữa Mạc Khánh Thư rồi. Nghe nói Lê Thu lời này, Tiêu Trần gật đầu cười, lập tức, Lê Thu rời đi. Sau đó, cũng không lâu lắm, Tiêu Trần chính là đối với Mạc Khánh Thư xuống sinh tử chiến thiếp. Cũng không có dâu dếm ý tứ, vì lẽ đó, làm Tiêu Trần sinh tử chiến thiếp đưa đến Mạc Khánh Thư trong động phủ lúc, rất nhanh toàn bộ giới thứ 7 đều truyền khắp. Tất cả mọi người biết, Tiêu Trần hạ chiến thiếp, ước chừng Mạc Khánh Thư ngày mai tiến hành sinh tử quyết chiến, hiện tại chỉ chờ Mạc Khánh Thư trả lời chắc chắn. Tại Mạc Khánh Thư trong động phủ, nhìn xem trên tay chiến thiếp, Mạc Khánh Thư sắc mặt có chút khó coi, mặc dù đã sớm ngờ tới chính mình trở về, Tiêu Trần chắc chắn sẽ không thờ ơ, bất quá hắn lại không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại đối với mình phía dưới sinh tử chiến thiếp, hẹn mình ngày mai một trận sinh tử. Chương 1635, chém giết Mạc Khánh Thư. Xem trong tay sinh tử chiến thiếp, Mạc Khánh Thư trong lòng có chút do dự, dù sao cái này sinh tử chiến thiếp, một khi chính mình đón lấy, như vậy đến lúc đó coi như Tiêu Trần chạm giết mình cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Lúc trước còn cảm thấy thực lực của mình chắc chắn không giống như Tiêu Trần yếu nhược, nhưng mà, giờ khắc này, tại chính thức nhìn thấy trước mắt sinh tử chiến thiếp sau đó, Mạc Khánh Thư trong lòng nhưng là bắt đầu có một chút phạm sợ hãi đứng lên, thật muốn cùng Tiêu Trần một trận sinh tử sao? Trong lòng do dự đạo, Khi trước cái kia tự tin cơ hồ đã có thể nói là triệt để biến mất không thấy, cân nhắc lại tác sau đó, Mạc Khánh Thư cảm thấy mình không thể đón lấy cái này sinh tử chiến, ngược lại sinh tử chiến nhất định phải song phương đều đồng ý, chính mình không tiếp, cái kia Tiêu Trần lại có thể lấy chính mình như thế nào. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà cũng liền lúc này, Lê Thu thân ảnh sải bước đi vào, nhìn xem ngồi ở trong sân Mạc Khánh Thư. Lê Thu bây giờ đối với hắn nhưng là một chút hảo cảm cũng không có, gia hỏa này chính là một thằng ngu, tự tìm chết ngu xuẩn. Sắc mặt khó coi, bất quá nhìn thấy Lê Thu đến, Mạc Khánh Thư vẫn là liền vội vàng đứng lên hành lễ nói, gặp qua Lê Thu trưởng lão. Không có đặc biệt đáp lại, đối mặt Mạc Khánh Thư hành lễ, Lê Thu vẹn vẹn chỉ là khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng hỏi nói, ngươi trở về để làm gì? Đối với Mạc Khánh Thư tự chủ trương trở về giới thứ 7 màu đen cung điện, Lê Thu trong lòng hết sức không vui, mình đã nghĩ biện pháp cứu hắn một lần, thế nhưng là gia hỏa này lại không lĩnh tình. Đối mặt Lê Thu chất vấn, Mạc Khánh Thư tắc thì là có chút ấp úng nói, trưởng lão, cái này. Biết Lê Thu hiện tại đang bực bội, Mạc Khánh Thư cũng không biết mình hẳn là tên này giảng giải. Dù sao lần này Mạc Khánh Thư là vi phạm với Lê Thu hảo ý. Gặp Mạc Khánh Thư ấp úng nửa ngày, cũng nói không nên lời cái như thế về sau, Lê Thu tức giận khoát tay háo nói. Tốt, lão Phu cũng không muốn nghe ngươi nói nhảm, Tiêu Trần sinh tử chiến thiếp ngươi đã nhận được a. Đón lấy nó, tất nhiên chính ngươi trở về, như vậy những chuyện này tự nhiên là muốn đi đối mặt, ngươi cùng Tiêu Trần trực tiếp thân đoán khó mà điều tiết. Vậy cũng chỉ có thể một trận sinh tử rồi. Lần này Lê Thu hiển nhiên là không có tính toán sẽ giúp Mạc Khánh Thư rồi. Tất nhiên chính hắn trở về, cái kia nên làm tốt đối mặt Tiêu Trần chuẩn bị, vì lẽ đó cái này sinh tử chiến thiếp hắn tất yếu kế tiếp. Rất rõ ràng Tiêu Trần tính cách, nếu như Mạc Khánh Thư không đỡ lấy cái này sinh tử chiến thiếp, như vậy Tiêu Trần nhất định dám trực tiếp tới cửa giết người. Đã như thế, Lê Thu chỉ có thể nhường hai cuộc đời đánh một trận tử chiến đến rồi. Mới vừa rồi còn đang xoắn suýt có phải hay không muốn đón lấy cái này sinh tử chiến thiếp. Lúc này nghe nói Lê Thu lời này, Mạc Khánh Thư lúc này liền là sững sờ, lập tức có chút do dự nói, Lê Thu trưởng lão, ta. Mạc Khánh Thư trong lòng bây giờ không chắc, bất quá nghe vậy, Lê Thu còn không chờ hắn nói chuyện liền trực tiếp đánh gây nói, ta cái gì ta. Tất nhiên chính mình lấy trở về, cái kia nên chuẩn bị sẵn sàng, cái này sinh tử chiến gián ngươi nhất thiết phải kế tiếp. Đơn giản chính là một cái đưa hàng, Lê Thu trong lòng mắng thầm, tất nhiên đúng như vậy, cái kia còn trở về để làm gì? Mấy người qua một thời gian ngắn tại khó mà nói sao? Không tiếp tục cho Mạc Khánh Thư mảy may cơ hội giải thích, thoại âm rơi xuống, Lê Thu trực tiếp chính là rời đi. Lê Thu ý tứ đã rõ ràng rồi, cái này sinh tử chiến thiếp, hắn Mạc Khánh Thư là nhất định phải nhận, bằng không mà nói, cái kia chuyện kế tiếp, Lê Thu nhưng là mặc kệ, coi như Tiêu Trần vọt thẳng tiến Mạc Khánh Thư động phủ giết người, hắn Lê Thu cũng chỉ sẽ làm không có trông thấy. Kèm theo Lê Thu rời đi, Mạc Khánh Thư trong lòng do dự, dòng dã qua một lúc lâu, cuối cùng, Mạc Khánh Thư mới cắn răng. Quyết tâm đón lấy cái này sinh tử chiến thiếp. Hừ, Tiêu Trần, ta đường đường tiên tôn cảnh tu vi, chẳng lẽ còn thật sự sẽ sợ ngươi, một trận sinh tử liền một trận sinh tử, vừa vặn vì con ta báo thù. Quyết định đón lấy Tiêu Trần sinh tử chiến thiếp, Mạc Khánh Thư trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trực giác có tiên tôn cảnh tu vi, căn bản cũng không cần e ngại Tiêu Trần. Thời gian nhoáng một cái mà qua, sáng sớm ngày hôm sau. Giới thứ 7 bên trong tất cả mọi người là đem ánh mắt đặt ở Tiêu Trần cùng Mạc Khánh Thư trên thân. Mà kèm theo thời gian ước định đến, Tiêu Trần tại Hồng Tú cùng Dạ Kiêu đồng hành, đi tới chuyên môn dùng tiến hành giao đấu bên trong tiểu thế giới. Không có cái gì lôi đài. Một phương tiểu thế giới này khắp nơi cũng có thể chiến đấu. Hơn nữa, nơi này không gian bị trận pháp tiến hành gia cố, vì lẽ đó cũng không sợ chiến đấu. Sẽ có đánh nát vùng thế giới nhỏ này sự tình xuất hiện. Tiêu Trần trước tiên đến, mà cũng không có chờ đợi bao lâu, Mạc Khánh Thư cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hôm nay ngược lại là có không ít người đều cố ý đến đây, nghĩ muốn tận mắt mục đích Tiêu Trần cùng Mạc Khánh Thư một trận chiến. Đang lúc mọi người chăm chú, Mạc Khánh Thư chậm rãi đi tới Tiêu Trần phía trước, âm trầm gương mặt một cái, nhìn về phía Tiêu Trần, Mạc Khánh Thư lạnh giọng nói. Tiêu Trần, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi, hôm nay ta liền muốn vì con ta báo thù. Phảng phất là tại cho mình động viên vừa lên tới Mạc Khánh Thư chính là lạnh giọng quát lên, mà nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần thì là lạnh lùng lớn nói câu. Người sắp chết, báo đáp thủ. Vẫn là ta đưa các ngươi hai trà con đoàn tụ đi. Nói, Tiêu Trần tâm niệm vừa động, vô trần kiếm lúc này liền là xuất hiện ở trong tay, không nói hai lời, hướng thẳng đến Mạc Khánh Thư chém tới. Không có chút nào một điểm nói nhảm ý tứ. Trực tiếp liền lựa chọn xuất thủ, mà đối mặt Tiêu Trần tiến công, Mạc Khánh Thư cũng là trước tiên làm ra phản ứng, cùng Tiêu Trần cứng rắn đụng nhau. Lúc trước, Mạc Khánh Thư tự cảm thấy mình căn bản cũng không sợ Tiêu Trần, dù sao Tiêu Trần chỉ tiên cảnh tiểu thành tu vi, mà hắn Mạc Khánh Thư thế nhưng là thứ thiệt tiên tôn cảnh đại năng, song phương hoàn toàn không tại một cái cấp độ, Tiêu Trần chẳng lẽ còn thật có thể chém giết chính mình. Bất quá tự tin như vậy, kèm theo cùng Tiêu Trần chiến đấu bộc phát, rất nhanh liền tan thành mây khói ra. Tại Tiêu Trần dưới kiếm, Mạc Khánh Thư cảm thấy áp lực kinh khủng, cái này căn bản liền không giống như là đối mặt tiên cảnh cường giả, càng giống là tại đối mặt một cái tiên tôn cảnh đại năng. Không sai, tại đối mặt Tiêu Trần thời điểm, Mạc Khánh Thư có một loại tại đối mặt tiên tôn cảnh đại năng cảm giác, Tiêu Trần chiến lược. Hoàn toàn chính xác đã không giống như hắn Mạc Khánh Thư yếu nhược rồi. Trong lòng tự tin rất nhanh liền tan thành mây khói, nhưng bây giờ Mạc Khánh Thư cũng không có đường lui, chỉ có thể nghĩ biện pháp chiến thắng. Hơn nữa, Tiêu Trần rõ ràng cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Từ xuất thủ bắt đầu, Tiêu Trần công kích liền không có từng đứt đoạn. Công kích một lần so một lần lăng lệ, từ từ, Mạc Khánh Thư chậm rãi bị Tiêu Trần đem áp chế rồi, một canh giờ sau. Mạc Khánh Thư trên thân đã cả người là thương, mà Tiêu Trần bằng vào bách luyện chiến thể, tình huống rõ ràng là muốn so Mạc Khánh Thư tốt quá nhiều. Càng đánh càng kinh hãi, Mạc Khánh Thư lúc này đã là vô tình tái chiến, đồng dạng ngăn cản, một bên nhìn về phía Tiêu Trần hô nói, Tiêu Trần, chuyện giữa chúng ta cứ tính như thế, ta có thể cho ngươi đền bù. Đã hoàn toàn không còn dám cùng Tiêu Trần đánh nữa, bất quá nghe nói Mạc Khánh Thư lời này. Tiêu Trần nhưng là lãnh đạm nói, không cần. Hiện tại vừa muốn được rồi, chỉ tiếc đã xong rồi. Dứt lời, Tiêu Trần một kiếm chém ra, cửu u kiếm quyết thi triển, màu máu đỏ kiếm phong, thẳng đến Mạc Khánh Thư mà đi. Chương 1636, Lạc Ly trở về. Kiếm chủ bát hoang chương 1636, Lạc Ly trở về có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Mạc Khánh Thư người này xác thực chính là một cái sợ hàng, phía trước còn tin tâm tràn đầy, thế nhưng là tại chính thức cùng Tiêu Trần đánh một trận xong, phát giác Tiêu Trần chiến lược viễn siêu mình mong muốn, lúc này liền lòng sinh gan khiếp hãi. Mắt thấy Mạc Khánh Thư thế mà chủ động mở miệng hướng Tiêu Trần cầu tình, nơi xa quan chiến giả kiêu, lúc này cũng là lộ ra nụ cười rêu cực đạo. Ngu xuẩn một cái. Đã lòng sinh khiếp đảm. Cái kia Mạc Khánh Thư trận chiến này liền thua không nghi ngờ rồi, điểm này không thể nghi ngờ. Vốn là đâu, Tiêu Trần chiến lược mạnh thì mạnh, nhưng là muốn chém giết Mạc Khánh Thư cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dù nói thế nào Mạc Khánh Thư cũng đều là tiên tôn cảnh tu vi, mặc dù chẳng qua là nhập môn tiên tôn cảnh, có thể cũng không phải tiên cảnh có thể đánh đồng. Nhưng mà, cái này Mạc Khánh Thư sai liền sai đang sợ rồi, sinh tử chiến. Sợ nhất là cái gì? Chính là không chiến mà trước tiên e sợ. Bởi vì ngươi một khi sợ, như vậy một thân thực lực tự nhiên cũng liền không phát huy ra bao nhiêu, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng chính là đạo lý này. So sánh với Mạc Khánh Thư khiếp đảm, Tiêu Trần liền hoàn toàn khác nhau, không thèm để ý chút nào Mạc Khánh Thư chính là tiên tôn cảnh tu vi, mà chính mình chỉ là tiên cảnh thanh nhỏ, từ xuất thủ đến bây giờ. Tiêu Trần ý nghĩ trong lòng liền không có chút nào dao động, đó chính là chém giết Mạc Khánh Thư. Một cái không chiến mà trước tiên e sợ, một cái nhưng là ôm định tất sát đối phương ý niệm, như thế so sánh dưới, tự nhiên là lập tức phân cao thấp. Hoàn toàn không có nương tay ý tứ. Sau đó, tại trải qua mấy trăm thu chiến đấu sau đó, Tiêu Trần rốt cục thành công đem Mạc Khánh Thư chạm dưới kiếm. Có thể rõ ràng nhìn thấy, tại đối mặt cái chết đi tới, Mạc Khánh Thư trong mắt cái kia ý sợ hãi là bực nào nồng đậm. Nhìn tận mắt Tiêu Trần một kiếm chém giết Mạc Khánh Thư, mọi người ở đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng mà, trừ khiếp sợ ra, đám người cũng biết, trận chiến này thắng bại, kỳ thực càng nhiều vẫn là chính Mạc Khánh Thư nguyên nhân. Nếu là hắn cũng có thể ôm định cùng Tiêu Trần một trận sinh tử quyết tâm cùng tín nhiệm, cái kia đoán chừng chiến đấu còn không thể nhanh như vậy kết thúc, Tiêu Trần cũng rất khó chém giết Mạc Khánh Thư. Vì lẽ đó, nói đến muốn trách cũng chỉ có thể trách chính Mạc Khánh Thư, càng là sợ chết lại càng có khả năng chết. Nuốt một khỏa chữa thương đan dược, Tiêu Trần trên thân lúc này cũng là bị thương không nhẹ, dù sao vì chém giết Mạc Khánh Thư, Tiêu Trần nhưng cũng là không giữ lại chút nào. Trước tiên liền tới đến Tiêu Trần phía trước, nhìn xem khỏe miệng còn mang theo vết máu Tiêu Trần, Hồng Tú trong mắt tràn đầy lo âu và vẻ đau lòng, trong miệng càng là có chút không vui phàn nàn nói, ngươi không có chút nào yêu quý thân thể của mình. Nha đầu ngốc là bởi vì Tiêu Trần thụ thương mà đau lòng, đối với cái này, Tiêu Trần thì là bất đắc dĩ cười khổ, đây không phải không cẩn thận, dù sao Mạc Khánh Thư thế nhưng là tiên tôn cảnh đại năng, muốn giết hắn, làm sao có thể một chút đại giới cũng không trả ra đây. Bất quá cũng không có cùng Hồng Tú tranh luận, tại Hồng Tú cùng Dạ Kiêu hai người đồng hành, Tiêu Trần rất nhanh liền rời đi vùng thế giới nhỏ này, mà sau đó, rất nhanh, Tiêu Trần chém giết Mạc Khánh Thư sự tình, cũng là tại giới thứ bảy bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần trong lòng mọi người địa vị tức thì tăng lên rất nhiều, dù sao Tiêu Trần thế nhưng là nắm giữ chém giết tiên tôn cảnh đại năng năng lực, vậy làm sao có thể không khiến người ta kiêng kỵ đây? Đương nhiên, không chỉ là Tiêu Trần, Dạ Kiêu thân là thứ 8 giới giới tử, hắn cũng là nắm giữ chém giết Mạc Khánh Thư dạng này nhập môn tiên tôn cảnh đại năng năng lực. Dù sao bọn hắn những thứ này giới tử, từng cái một chiến lực đều là giống quái vật đâu, mà lại ngưng tụ thiên tiên phủ, chém giết Mạc Khánh Thư đồng thời không tính là gì. Ngoại giới bởi vì Tiêu Trần chém giết Mạc Khánh Thư sự tình mà lưu truyền sôi sùng sục, bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại hoàn toàn không thèm để ý, dưới cái nhìn của mình, chỉ là một cái Mạc Khánh Thư, căn bản liền không đáng giá phải để ở trong lòng. Người này chiến lực qua quýt bình bình cái, tâm cảnh càng là rất sợ chết, như thế một người như vậy, giết cũng liền giết, Tiêu Trần có thể không có chút nào cảm giác được tự hào cảm giác. Giải quyết Mạc Khánh Thư sự tình, Tiêu Trần tiếp tục trở về cuộc sống bình thản bên trong, một bên dưỡng thương, một bên chờ đợi Lạc Ly quay về. Dựa theo Lê Thu lời nói như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia Lạc Ly hẳn là tại hai ngày này liền sẽ trở về rồi. Trong động phủ, bởi vì cùng Mạc Khánh Thư một trận chiến quan hệ, Tiêu Trần không có tu luyện, dù sao trên thân còn mang theo thương, gượng ép tu luyện cũng không phải chuyện gì tốt, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Bồi tiếp Hồng Tú tại trong hoa viên ngồi nói chuyện thiếm, đương nhiên, càng nhiều thời điểm đều là Hồng Tú đang nói chuyện, mà Tiêu Trần thì là làm một cái hợp cách người nghe. Đối với Tiêu Trần trên tay, Hồng Tú là rất lo lắng, vì lẽ đó hai ngày này, Hồng Tú đối với Tiêu Trần chiếu cố đây chính là tinh tế tới cực điểm, làm cho chính Tiêu Trần đều có chút bất đắc dĩ. Dịu dít tại Tiêu Trần bên cạnh nói không ngừng, nghe Hồng Tú tiểu nha đầu này tự nói, Tiêu Trần chỉ là an tĩnh uống nước trà, rất ít chen vào nói. Mà cũng liền tại hai người nói chuyện ở giữa, thị nữ tiến lên đây hồi báo. Nói Lê Thu trưởng lao tới chơi, nghe nói là Lê Thu, Tiêu Trần lúc này liền là nhường thị nữ phía trước đi mời. Không bao lâu, Lê Thu đi vào trong viện, nhìn thấy Tiêu Trần, trên mặt mang một vòng nụ cười ôn hòa, giọng ôn hòa nói, Tiêu Trần, giới chủ đại nhân trở về tới rồi. Lạc Ly trở về tới rồi, phía trước cũng đã đoán được là như thế này, bất quá nghe nói lời này, Tiêu Trần vẫn là không nhịn được trong lòng vui mừng. Những ngày gần đây, Tiêu Trần chính là một mực đang chờ Lạc Ly trở về, dù sao tiểu đạo nhân thân ở Hắc Lao bên trong, Tiêu Trần tự nhiên là nghĩ phải mau sớm đem hắn cứu ra. Chúng ta bây giờ liền đi. Nhìn về phía Lê Thu, Tiêu Trần mở miệng nói đến. Có chút nóng nảy, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là muốn mau chóng nhìn thấy Lạc Ly, tốt nhất là có thể có được một cái trả lời khẳng định, xem có thể hay không mượn nhờ giới thứ bảy sức mạnh, đi nghĩ cách cứu viện tiểu đạo nhân. Gặp Tiêu Trần một bộ vội vàng sao động, Lê Thu khẽ mỉm cười nói, ngày mai đi, giới chủ đại nhân vừa trở về, còn có một số việc phải xử lý, cũng không quan tâm cái này thời gian một ngày a. Ngày mai lại đi gặp Lạc Ly, nghe nói lời này, Tiêu Trần mặc dù có chút phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể như thế rồi. Hơn nữa, thời gian một ngày, đổ cũng không có cái gì ghê gớm. Cùng Tiêu Trần ước định, sáng sớm ngày mai hai người cùng nhau đi gặp mặt Lạc Ly, lập tức, Lê Thu chính là rất mau rời đi rồi. Còn biết Lạc Ly có thể đáp ứng hay không trợ giúp chính mình, Tiêu Trần trong lòng không chắc, bất quá cùng lúc đó. Lạc Ly trong động phủ, từ Tiêu Trần nơi này cách mở, Lê Thu cũng là thứ một thời gian đã tới nơi này. Cùng Lạc Ly ngồi đối diện nhau, Lê Thu nỡ nụ cười nói, đến cùng có phải hay không muốn ra tay trợ giúp Tiêu Trần đâu? Tiêu Trần muốn cứu tiểu đạo nhân, giới thứ bảy có phải hay không muốn ra tay, dù sao tiểu đạo nhân cùng giới thứ bảy có thể không có quan hệ gì. Nghe nói Lê Thu lời này, Lạc Ly khẽ mỉm cười nói, nếu là ta giới thứ bảy giới tử, ta giới thứ bảy lại há không giúp lý lẽ. Lạc Ly trong lòng hiển nhiên là đã có quyết định, nghe vậy, Lê Thu cũng là không có phản đối, lập tức trực tiếp nói sang chuyện khác, nhìn về phía Lạc Ly, Lê Thu sắc mặt có chút ngưng trọng nói, chuyện bên kia thế nào? Còn không có động tĩnh sao? Cầu like, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Kiếm chủ bắt hoang. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1637, bởi vì ngươi là thứ bảy giới giới tử. Nghe nói Lê Thu lời này, Lạc Ly lắc đầu nói, bọn gia hỏa này ngược lại là nhịn được, đến bây giờ vẫn không có một điểm động tĩnh, xem đến còn cần thêm chút lửa mới được. Ừ, nghe nói Lạc Ly lời này, Lê Thu gật đầu đáp. Đối với Tiêu Trần sự tình, Lạc Ly trong lòng đã sớm có quyết định, một đêm không có chuyện gì đặc biệt, sáng sớm ngày hôm sau. Lê Thu quả nhiên thật sớm liền tới rồi, lập tức hai người cùng nhau đi tới Lạc Ly động phủ. Tại Lạc Ly trong động phủ, Tiêu Trần rốt cục gặp được ra ngoài quay về Lạc Ly, nhìn về phía Tiêu Trần, Lạc Ly trên mặt vẫn là mang theo cái kia xóa để cho người ta như một xuân phong đồng dạng nụ cười, thản nhiên nói. Ngươi muốn đi hắc lao cứu người. Hoàn toàn không có vòng vo, mới mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề. Mà nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần cũng là đúng sự thật gật đầu ứng nói, vâng. Tất nhiên Lạc Ly thẳng thắn, cái kia Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không đi che giấu. Gặp Tiêu Trần gật đầu, Lạc Ly khẽ gật đầu nói, tiểu đạo nhân, đã từng ngươi sư tôn, cũng được, phàm là bây giờ cái kia tại màu đen cung điện, không có chuyện gì người, ngươi cũng có thể điều động, bao quát Lê Thu ở bên trong. Trực tiếp cho Tiêu Trần điều động bây giờ thân ở màu đen trong cung điện tất cả giới thứ bảy cường giả quyền lực. Rõ ràng, Lạc Ly đã là đồng ý trợ giúp Tiêu Trần cứu người, hơn nữa còn là toàn lực tương trợ. Không nghĩ tới sự tình thế mà đơn giản như vậy, ngắn ngủi hai câu nói liền làm xong. Đứng tại chỗ, Tiêu Trần có chút sững sờ, trong miệng không tự chủ hỏi nói, tại sao? Phía trước tại Tiêu Trần trong dự đoán, Lạc Ly có lẽ sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng tuyệt đối không phải giống như vậy, đem hết thể quyền lực đều giao cho mình à, hơn nữa còn như thế dứt khoát, không có chút nào do dự. Không rõ Lạc Ly vì sao muốn như thế, dù sao nghĩ cách cứu viện tiểu đạo nhân đối với giới thứ bảy tới nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nghe nói Tiêu Trần lời này, chủ tọa phía trên Lạc Ly khẽ mỉm cười nói, bởi vì ngươi là ta giới thứ bảy giới tử. Ngươi sự tình chính là ta giới thứ bảy, đi thôi, chuẩn bị cẩn thận một chút, có thể không nên coi thường cái kia hắc lao, lần này Hồng Liên cũng sẽ ra tay, như thế ta liền không xuất thủ rồi, dù sao bây giờ chiến cuộc rất là cháy bỏng, ta còn cần trấn thủ màu đen cung điện. Lạc Ly cũng biết Hồng Liên đáp ứng giúp Tiêu Trần cứu ra tiểu đạo nhân, nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần trong lòng thật là xúc động. Bởi vì chính mình là giới thứ bảy giới tử, vì lẽ đó chính mình sự tình chính là giới thứ bảy sự tình. Phía trước đối với giới thứ bảy một mực không có quá nhiều tán thành, nhưng giờ này khắc này, Tiêu Trần là chân chính nhận đồng giới thứ bảy, đồng thời cũng cam tâm tình nguyện muốn trở thành giới thứ bảy giới tử. Nhìn xem ngốc sững sờ tại chỗ Tiêu Trần, cặp kia huyết hai con mắt màu đỏ bên trong, giờ khắc này toát ra một vòng vẻ cảm kích. Đây chính là kể từ Tiêu Trần đi tới giới thứ bảy sau đó chưa bao giờ có biểu lộ, phát giác được điểm này biến hóa rất nhỏ, Lạc Ly trong mắt cũng là thoáng qua một nụ cười. Lạc Ly tự nhiên cũng không hy vọng Tiêu Trần biến thành một cái chỉ biết giết người ma đầu, càng thêm không hy vọng Tiêu Trần bị cừu hận trong lòng thôn phệ. Giới thứ bảy cần có giới tử, lập tức thiên chi kiêu tử, là năng lực đè quần hùng chân long hạng người, mà không phải một cái chỉ biết là giết người ma đầu. Vì lẽ đó, Tiêu Trần biến hóa, Lạc Ly rất hài lòng, mỉm cười, đối với còn ở vào trong sững sờ Tiêu Trần cười nói. Tốt, không muốn ngây ngốc, xuống chuẩn bị đi, nhớ kỹ một điểm, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi Tiêu Trần nếu là ta giới thứ bảy giới tử, vậy ta giới thứ bảy liền sẽ vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi, không có gì đáng lo lắng. Nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần thật sâu đối với Lạc Ly chắp tay thi lễ một cái, theo sau chính là quay người cùng Lê Thu rời đi. Đi qua một lần này sự tình, Tiêu Trần tâm chân chính tiếp nạp giới thứ bảy, cũng chân chính công nhận giới thứ bảy. Cùng Lê Thu cùng nhau rời đi Lạc Ly động phủ, tất nhiên Lạc Ly đã gặp quyền lực đều giao cho Tiêu Trần, như vậy chuyện kế tiếp, chính Tiêu Trần liền có thể động thủ. Một đạo trở về động phủ của mình, Tiêu Trần cùng Lê Thu ngồi ở trong phòng khách chính, nhìn về phía Lê Thu, Tiêu Trần mở miệng hỏi. Trưởng lão, ngươi nhận vì lần này chúng ta phải làm thế nào hành động? Đối với ngục tối hiểu rõ, Lê Thu hiển nhiên là muốn so với mình rõ ràng, vì lẽ đó, nghị cách cứu viện kế hoạch, Tiêu Trần cũng là dự định nhiều hỏi thăm một chút Lê Thu ý kiến. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Lê Thu cũng không có thừa nước đục thả câu. Trầm tư sau một lát, chính là mở miệng nói ra. Ta cảm thấy lần này đi tới nghĩ cách cứu viện nhân số không nên quá nhiều, tốt nhất là không cao hơn 10 người, bằng không mà nói dễ dàng đả thảo kinh xà. Đương nhiên, 10 người này nhất thiết phải đều mạnh hơn người, tu vi ít nhất cũng phải đạt đến tiên tôn cảnh cấp độ, hơn nữa còn nhất định phải là tiên tôn cảnh bên trong người nổi bật. Ngoài ra, ta chỗ này còn có một người tuyển. Không trải qua chờ ta đi hỏi một chút hắn, nếu có hắn gia nhập vào, lần này xác suất thành công có lẽ còn muốn lớn hơn một chút. Nghe nói Lê Thu kế hoạch, Tiêu Trần gật đầu biểu thị tán đồng, hoàn toàn chính xác, Tiêu Trần cũng không có ý định muốn cho bao nhiêu người cùng nhau động thủ, lần này cứu người, nói chính là một cái đánh bất ngờ, nhiều người ngược lại không tốt. Trong lòng đồng ý Lê Thu kế hoạch, bất quá nghe nói Lê Thu trong lòng còn có một người tuyển, Tiêu Trần cũng là hiếu kỳ nói, ồ, là ai? Thứ 8 giới trưởng lão, Cố Phong. Bây giờ giới thứ 7 bên trong, chỉ Lê Thu một tên trưởng lão còn lưu lại màu đen cung điện bên trong, mà Cố Phong xem như thứ 8 giới trưởng lão, cũng là một cái duy nhất còn lưu lại màu đen trong cung điện người. Xem như thứ 8 giới trưởng lão, Cố Phong tu vi và chiến lực cũng không so Lê Thu yếu, đồng dạng là đạt đến tiên hoàng cảnh đại viên mãn tồn tại. Nếu như có thể thuyết phục Cố Phong gia nhập, cái kia tỷ lệ thành công đích thật là phải lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, đối với Cố Phong có thể đáp ứng hay không, điểm này, Lê Thu trong lòng không có nắm chắc, dù sao Cố Phong là thứ 8 giới người, cũng không cần nghe theo Tiêu Trần cùng Lạc Ly mệnh lệnh. Nghe nói Cố Phong, Tiêu Trần trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh dị, đúng như là quả có thể có hai tên tiên hoàng cảnh đại viên mãn cường giả xuất thủ, tại tăng thêm hồng tú mẫu thân hồng liên, cái kia tỷ lệ thành công đích thật là phải lớn hơn rất nhiều a. Gặp Tiêu Trần rõ ràng cũng là tâm hữu sở động, Lê Thu vừa cười vừa nói, bất quá cái này Cố Phong không nhất định sẽ ra tay, còn phải chờ ta đi thương lượng với hắn một chút. Lê Thu đồng thời không có quá nhiều chắc chắn có thể làm cho Cố Phong xuất thủ, bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại hoàn toàn không lo lắng. bởi vì chính mình bên cạnh có thể là có Hồng Tú nha đầu ngốc này ở đây, dùng Hồng Tú tại thứ 8 giới bên trong thân phận, nếu để cho nàng đi thuyết phục Cố Phong, Tiêu Trần cảm thấy, Cố Phong hẳn là không lý do cự tuyệt. Nhường Hồng Tú đi thuyết phục Cố Phong xuất thủ, tuyệt đối so với nhường Lê Thu phải tốt hơn rất nhiều, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là trực tiếp mở miệng nói ra. Lê Thu trưởng lão, Cố Phong sự tình liền giao cho ta đi. Lê Thu trưởng lão liền phụ trách từ giới thứ 7 trong mọi người chọn lựa ra 7 người, 3 ngày sau cùng nhau đi tới Hắc Lao liền có thể. Thuyết phục Cố Phong sự tình giao cho Tiêu Trần. Nghe nói lời này, Lê Thu trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ cái này Tiêu Trần cùng Cố Phong còn nhận biết. Phải biết Lao ra hỏa kia nhưng là một cái Lao ngoan cố, Tiêu Trần có thể thuyết phục hắn. Chương 1638, xuất phát nghĩ cách cứu viện. Có chút không tin Tiêu Trần có thể khuyên phục Cố Phong, dù sao lão gia hỏa kia thế nhưng là một cái khó chơi chủ. Bất quá đối với Lê Thu hoài nghi, Tiêu Trần nhưng là không thèm để ý chút nào nói. Lê Thu trưởng lão yên tâm đi, đừng quên Hồng Tú còn ở đây. Tiêu Trần vốn cũng không có dự định chính mình đi thuyết phục Cố Phong, như thế tỷ lệ quá thấp. Vì lẽ đó nhường Hồng Tú xuất mã, vậy dĩ nhiên là phải đơn giản rất nhiều. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Lê Thu cũng là lúc này lấy lại tinh thần. Đúng vậy à, chính mình như thế nào đem Hồng Tú đem quên đi, dùng Hồng Tú thân phận, để cho nàng đi thuyết phục Cố Phong. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì, nghĩ đến cái kia lão ngoan cố cũng vô pháp cự tuyệt Hồng Tú. Trong lòng đã nắm chắc, Lê Thu cũng là lúc này đáp ứng. Đối với giới thứ 7 rất nhiều cường giả, Lê Thu so Tiêu Trần quen thuộc, vì lẽ đó nhường hắn đi chọn người, vậy khẳng định là không có vấn đề gì. Rất nhanh, Lê Thu chính là cáo biệt Tiêu Trần, dù sao Tiêu Trần chỉ cho hắn 3 ngày thời gian chuẩn bị, tại về thời gian vẫn là hết sức hút hàng. Đem tuyển người sự tình giao cho Lê Thu, sau đó Tiêu Trần đi tới hậu viện tìm được Hồng Tú, vừa thấy được Tiêu Trần. Hồng Tú chính là liền vội vàng mở miệng nói ra. Mẹ ta liên hệ ta rồi, nói trực tiếp tại Hắc Lao tụ hợp, nàng nhường ngươi trực tiếp đi cứu người, nương sẽ đang âm thầm giúp cho ngươi. Rõ ràng Hồng Liên đã liên lạc Hồng Tú, nghe vậy, Tiêu Trần nhẹ gật đầu, đồng thời không nói thêm gì, theo sau chính là đem Cố Phong sự tình nói với Tiêu Trần qua một lần. Nghe nói Tiêu Trần muốn nhường Cố Phong cũng tham gia một lần này nghĩ cách cứu viện hành động, Hồng Tú một có mơ tưởng, lúc này liền là gật đầu đáp ứng, hơn nữa, trực tiếp chính là hấp tấp tiến đến tìm Cố Phong đi rồi. Xem như thứ 8 giới mấy vị trưởng lão, Hồng Tú đối với Cố Phong đương nhiên sẽ không lạ lắm, hơn nữa, đối với Tiêu Trần lần này đi tới Hắc Lao, Hồng Tú mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại là rất lo lắng. Hơn nữa, bởi vì chính mình tu vi nguyên nhân, Hồng Tú cũng biết mình không giúp đỡ được cái gì, vì lẽ đó, tại nghe thấy Tiêu Trần nghĩ tới nhường Cố Phong xuất thủ tương trợ thời điểm, Hồng Tú rất thẳng thắn chính là đáp ứng xuống. Đồng thời, ở trong lòng, Hồng Tú cũng là âm thầm quyết định, nhất định phải nghĩ biện pháp thuyết phục Cố Phong, nhường hắn ra tay trợ giúp Tiêu Trần, dù sao có Cố Phong gia nhập vào. Tiêu Trần an toàn chắc chắn cũng sẽ càng nhiều một phần tăng vọt. Nhìn xem tiểu nha đầu hấp tấp liền chạy ra khỏi viện tử, Tiêu Trần mỉm cười, nha đầu ngốc này đối với tình ý của mình, đích thật là nhường Tiêu Trần trong lòng cảm kích. Một đường đi thẳng tới Cố Phong nơi ở, Hồng Tú trực tiếp tìm tới Cố Phong, thân mặc một bộ lại là trường bào, chợt nhìn đi lên, Cố Phong chính là một ông già bình thường. Vốn là đang ở trong viện đọc sách, nhìn thấy Hồng Tú hấp tấp chạy vào, Cố Phong mặt lộ vẻ cười khẽ nói, nha đầu, sự tình gì gấp gáp như vậy? Đối với Hồng Tú, Cố Phong đích thật là sủng ái có thừa, nghe nói hắn lời này, Hồng Tú cũng không có vòng vo, nói thẳng không kiêng kỵ, Phong ra ra, ta có chuyện muốn để cho người hỗ trợ. Ồ, nói nghe một chút. Nghe vậy, Cố Phong vừa cười vừa nói. Lúc này, Hồng Tú liền cũng là đem Tiêu Trần dự định đi tới Hắc Lao nghị cách cứu viện tiểu đạo nhân sự tình nói cho Cố Phong, cuối cùng cũng là thỉnh cầu Cố Phong ra tay giúp một đám Tiêu Trần. Không nghĩ tới Hồng Tú lại là để cho mình giúp đỡ Tiêu Trần đi Hắc Lao cứu người, Đối với Hắc Lao, Cố Phong thân là thứ 8 giới người, cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng mà thứ 8 giới đồng dạng có tương tự chỗ. Hơi chút nghĩ, Cố Phong cũng đã biết, cái này Hắc Lao chỉ sợ không phải tốt như vậy xong. Cùng Tiêu Trần không thân chẳng quen, nói thật, Cố Phong cũng không có ra tay trợ giúp Tiêu Trần ý tứ, nhưng mà, còn không chờ Cố Phong cự tuyệt, Hồng Tú cũng đã lay động lên Cố Phong cánh tay, một bộ nũng nịu bộ dáng đạo. Phong ra ra, có được hay không vậy, ngươi liền giúp ta một chút nha, Tiêu Trần đi Hắc Lao, ngươi đi theo trong lòng ta cũng yên tâm à. Một bộ ngươi không đáp ứng ta sẽ khóc cho ngươi xem biểu lộ, đối mặt Hồng Tú bộ dáng này, Cố Phong trong lòng cũng là bất đắc dĩ cười khổ, cuối cùng chỉ có thể là gật đầu nói. Tốt, ta đáp ứng còn không được sao, ngươi tại quay xuống đi, Phong ra ra bộ xương giả này thế nhưng là liền muốn đoạn mất. Chống cự không nổi Hồng Tú nũng nịu thế công, Cố Phong trực tiếp thua trận, mà nghe nói Cố Phong đáp ứng, Hồng Tú cũng là lúc này vui mừng, hưng phấn ôm lấy Cố Phong, cao hứng nói. Ta liền biết Phong ra ra đối với ta tốt nhất rồi. Cố Phong cả một đời không có con cái, cũng không có thành ra, một người cô đơn, từ nhỏ nhìn xem Hồng Tú lớn lên, nói thật, Cố Phong thật sự đem Hồng Tú xem như cháu gái của mình. Mà mặt đối với nhà mình cháu gái thỉnh cầu, Cố Phong như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt đâu, chỉ bất quá vừa nghĩ tới Hồng Tú đối với Tiêu Trần tình cảm, Cố Phong chính là bất đắc dĩ thở dài, nha đầu ngốc này, xem ra là thật sự hãm sâu tiến vào a. Đối với Tiêu Trần, Cố Phong đồng thời không hiểu rõ, cũng không thể nói tốt xấu, bất quá dùng Tiêu Trần thân phận, ngược lại cũng có thể xứng với cái Hồng Tú, nhưng mà, giống như cho tới bây giờ, Tiêu Trần cũng không có đối với Hồng Tú biểu lộ ra tình yêu gì a. Chuyện của người tuổi trẻ, Cố Phong lười đi quản, lần này sở dĩ đáp ứng, cũng hoàn toàn là xem ở Hồng Tú mặt mũi. Thuyết phục Cố Phong, Hồng Tú tại hắn nơi này chờ đợi dòng dã đến trưa, thẳng đem Cố Phong dô đến thoải mái cười to, thật đúng là đừng nói, Hồng Tú nũng nịu bản sự ngược lại là thật có một bộ. Hơn nữa Cố Phong cũng rất an nàng một bộ này. Bồi tiếp Cố Phong trò chuyện dưới buổi trưa, mai cho đến lúc hoàng hôn, Hồng Tú mới trở về Tiêu Trần biệt thự, mà nghe nói Hồng Tú nói Cố Phong đã đáp ứng, Tiêu Trần trong lòng cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm. Cố Phong đáp ứng, lại thêm Lê Thu, đã như thế, liền có hai tên tiên hoàng cảnh đại viên mãn cấp bậc cường giả rồi, tại tăng thêm còn lại 8 tên tiên tôn cảnh đại năng. Cùng với Hồng Tú mẫu thân Hồng Liên vị siêu cấp cường giả này, lần này hành động hẳn là không được vấn đề gì đi. Dù sao chỉ là cứu người mà thôi, lại không phải đi Hắc Lao liều chết, đến lúc đó chỉ cần cứu ra tiểu đạo nhân, đám người liền trực tiếp rút lui. Trong lòng suy tư kế tiếp hành động mỗi một bước, lần này hành động cứu người, theo chiếu Tiêu Trần ý nghĩ, đó chính là nhanh, muốn tại đệ thất hoang còn chưa phản ứng kịp phía trước. Liền cứu ra tiểu đạo nhân, sau đó trực tiếp rút lui. Không thể tại Hắc Lao bên trong cùng đệ thất hoang cường giả dây dưa, bằng không mà nói, một khi đệ thất hoang cường giả đổi tới, vậy thì nguy hiểm, dù sao Hắc Lao có thể là địa bàn của người ta. Vừa suy nghĩ lấy kế hoạch tiếp theo, một bên âm thầm chờ đợi lên đường thời gian, đảo mắt 3 ngày liền là quá khứ. Ngày hôm đó trước kia, Lê Thu, Cố Phong, cùng với khắc bắt tên giới thứ 7 tiên tôn cảnh đại năng tề tụ tại Tiêu Trần động phủ bên trong, đám người chính là lần này đi theo Tiêu Trần, một đạo đi tới ngục tối người. Nhân số không nhiều, nhưng mỗi người chiến lực đều rất mạnh, Lê Thu cùng Cố Phong đương nhiên không cần phải nói, còn lại cái kia 8 tên tiên tôn cảnh đại năng, tu vi ít nhất đều tại tiểu viên mãn chi cảnh, nhìn ra được, Lê Thu cũng là đi qua tinh thiêu tế tuyển. Đây còn là bởi vì bây giờ chiến cuộc khẩn trương, lưu thủ màu đen cung điện giới thứ 7 cường giả không có bao nhiêu, bằng không mà nói đoán chừng Lê Thu ít nhất đều muốn lựa chọn tiên tôn cảnh đại viên mãn người tham gia, chỉ tiếc. Hiện tại không được. Lúc này chuẩn bị xuống làm gia phát, bất quá đúng lúc này, một đạo tiếng quát đột nhiên truyền đến, chờ một chút. Chương 1639, đến Hắc Lao. Kiếm chủ bát hoang chương 1639, đến Hắc Lao có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Đột nhiên một đạo tiếng quát, Nghe vậy, Tiêu Trần hướng về phòng khách chính nhìn ra ngoài, liền thấy Dạ Kiêu thân hình sải bước đi vào. Ta cũng cùng đi. Nhìn về phía Tiêu Trần, Dạ Kiêu cao giọng nói. Tiêu Trần nhưng không có mời Dạ Kiêu, cũng không phải bởi vì chướng mắt Dạ Kiêu, mà là bởi vì Dạ Kiêu thân phận. Nói thật, Dạ Kiêu thực lực không yếu, cùng Tiêu Trần có thể nói là lực lượng ngang nhau. Hơn nữa nhiều năm trước chính là thứ 8 giới tử chính hán, luận bảo toàn tánh mạng át chủ bài, đoán chừng so Tiêu Trần đều còn muốn hơn một chút. Sở dĩ không gọi Dạ Kiêu cùng đi, là bởi vì Tiêu Trần biết chuyến này nguy hiểm, nếu có cái ngoại ý muốn gì, Dạ Kiêu thân là thứ 8 giới tử, cái kia thứ 8 giới để cho người ta chẳng phải là muốn hận chết chính mình rồi. Không gọi Dạ Kiêu cũng là vì an toàn của hắn cân nhắc, thế nhưng là Tiêu Trần lại không nghĩ tới, Dạ Kiêu thế mà không mời mà tới. Nhìn thấy Dạ Kiêu xuất hiện, Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, mà một bên Cố Phong càng là trực tiếp liền mở miệng uống nói, hồ nháo, cho ta trở về. Dạ Kiêu là bọn hắn thứ 8 giới tử, là trừ Hồng Liên bên ngoài, thứ 8 giới người thứ 2 ngưng tụ thiên tiên phủ tồn tại, vì lẽ đó, Dạ Kiêu đối với thứ 8 giới tầm quan trọng vậy dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, tại Bát Hoang Tiên Giới, mỗi một giới tử đều rất trọng yếu, cũng tỉ như Tiêu Trần đối với giới thứ 7 tới nói, cũng đồng dạng không so trọng yếu. Có thể mất đi giống Cô Phong, Lê Thu trưởng lão như vậy, nhưng lại không thể mất đi giống Tiêu Trần. Dạ Kiêu dạng này giới tử, nguyên nhân rất giản đáp, bởi vì giới tử ngưng tụ thiên tiên phủ, luyện hóa chúng sinh chi lực. Chúng sinh chi lực vốn là cực kỳ khó mà tìm kiếm, vì lẽ đó, cho dù là Bát Hoang Tiên Giới, mỗi một giới cũng vẹn vẹn chỉ là lại giới chủ cùng giới tử ngưng tụ thiên tiên phủ, đến nỗi những người khác chẳng qua là mà tiên phủ. Đối mặt Cố Phong quát lớn, Dạ Kiêu nhưng là chẳng hề để ý đi tới đại sảnh, nỡ nụ cười nói, yên nào, Phong lão đầu ngươi là không tin thực lực của ta sao? Yên tâm, chỉ là hắc lao, chuyện nhỏ. Phong lão đầu. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, Cố Phong khỏe miệng không tự chủ giật, như thế nào muốn đánh như vậy tiểu tử này một trận đây? Nhìn xem Cố Phong dần âm trầm xuống sắc mặt, Dạ Kiêu ngược lại là không có chút nào thèm quan tâm, cười xem nói với Tiêu Trần huynh, ngươi cái này không có suy nghĩ, đi cứu người cũng không gọi ta, như thế nào, là không tính đem ta Dạ Kiêu làm bằng hữu? Vẫn là sợ ta sẽ kéo ngươi chân sau. Dạ Kiêu trêu ghẹo, nghe vậy, Tiêu Trần cũng không biết phải làm gì, dù sao xem mới Cô Phong biểu hiện, hắn hiển nhiên là không muốn để cho Dạ Kiêu cùng nhau đi trước. Chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Cô Phong, từ hắn tới quyết định, nếu như hắn đồng ý Dạ Kiêu tiến đến, cái kia Tiêu Trần tự nhiên vẫn là hoan nghênh, nếu như hắn không đồng ý, cái kia Tiêu Trần cũng sẽ không để Cô Phong đặt mình vào nguy hiểm. Phát giác được Tiêu Trần ánh mắt quăng tới, Cố Phong một mặt âm trầm nhìn về phía Dạ Kiêu, gặp Dạ Kiêu gương mặt nụ cười, Cố Phong trong lòng liền có một loại không nhịn được muốn đánh người xúc động, tiểu tử này làm sao lại như vậy? N sát đâu? Cố nén sao động trong lòng, Cố Phong nhìn thật sâu Dạ Kiêu một cái, gặp Dạ Kiêu trong mắt vẻ kiên định, Cố Phong trầm tư chỉ chốc lát, lập tức tức giận nói. Lão Phu không có vấn đề gì, tất nhiên hắn nghĩ muốn tìm chết, Lão Phu không ngăn. Ý ho, Phong lão đầu, xem ngươi lời nói này, ta Dạ Kiêu ra kỳ thực dễ giết như vậy, nếu như đây là như thế, ban đầu ở thứ 8 giới ta đoán chừng đã sớm chết mấy trăm lần, yên tâm đi Phong lão đầu, ngươi Dạ ra bản sự khác không, mệnh đến thật là thật cứng rắn. Nghe nói Cô Phong lời này, Dạ Kiêu, N sắt trả lời. Bất quá nghe nói lời này, Cố Phong sắc mặt đã là triệt để âm trầm xuống. Song quyền nắm chặt, xương ngón tay ở giữa đã phát ra ken két tiếng vang, hiển nhiên là đã đến ranh giới bùng nổ. Trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nguy hiểm, nhìn về phía Dạ Kiêu, Cố Phong lạnh lùng nói, ngươi là ai ra? Vừa rồi Dạ Kiêu cũng là quá mức. N sát, vì lẽ đó có chút đắc ý quên hình rồi, trực tiếp đã nói câu ngươi Dạ ra, lúc này mắt thấy Cố Phong trong mắt hàn mang. Dạ Kiêu trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng nụ cười nói. Ngậy! Cái nào? Cái nào? Dạ Kiêu muốn giảng giải, bất quá Cố Phong lại không có cho hắn cơ hội. Trực tiếp từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Dạ Kiêu phía trước, lúc này liền là một trận đánh tơi bời. Kỳ thực thứ 8 giới đích thật là một cái rất có ý tứ chỗ, Dạ Kiêu thân là giới tử, thế nhưng là tại Cố Phong bọn hắn những thứ này thế hệ trước trong mắt cường giả, Dạ Kiêu thì tương đương với là hậu bối của mình đương nhiên, Dạ Kiêu cái này hậu bối, tại đãi ngộ bên trên cùng Hồng Tú vậy dĩ nhiên là không có cách nào đánh đồng. Đối với Hồng Tú, Cố Phong bọn hắn những thứ này thế hệ trước cường giả đó là ngậm trong miệng sợ tan nâng trong tay sợ rơi mất, còn đối với Dạ Kiêu, đó chính là không đánh không nên thân. Một trận đánh tơi bởi một thương lượng, rất nhanh, đám người liền nghe được Dạ Kiêu tiếng cầu xin tha thứ, Phong Gia Gia, Phong Gia Gia, ngươi là Gia Gia, ta là cháu trai, có thể chứ? Cố Phong động thủ, đây chính là không có chút nào băn khoăn. Hơn nữa cũng căn bản cũng không lo lắng sẽ bị Hồng Liên vấn trách, lại nói, đánh cũng Dạ Kiêu hắn Cố Phong cũng không phải lần một lần hai rồi, đó nhất định chính là rất quen thuộc a, động tay liền đến. Đi qua một trận đánh cho tên người, cuối cùng Cố Phong cũng coi như là đáp ứng Dạ Kiêu cùng nhau đi tới, dù sao lấy Dạ Kiêu thực lực, chí bảo hẳn là đầy đủ, ít nhất tiên hoàng cảnh phía dưới, là rất khó giết chết Dạ Kiêu. Tiểu gia hỏa này trên người bảo bối thế nhưng là nhiều liền hắn cái lão nhân này đều đỏ mắt. Đương nhiên, những vật này cũng đều là bọn hắn những lao già này cho Dạ Kiêu dùng để phòng thân. Hồng Tú trên người bảo mệnh pháp bảo càng nhiều. Chuẩn bị động thủ, Tiêu Trần cũng là cùng Hồng Tú cáo biệt. Trước khi đi lúc Hồng Tú đưa cho Dọa Thành một cái nạp giới, bên trong chứa đều là Hồng Tú tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài một chút bảo mệnh pháp bảo. Đối với Hồng Tú hảo ý, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, viết một tiếng chính là trực tiếp nhận. Tiêu Trần, ngươi một định phải cẩn thận một chút, an toàn trở về, ta chờ ngươi. Được. Một đoàn người đi thẳng giới thứ 7 màu đen cung điện. Đối với ngục tối vị trí, Lê Thu là biết đến, cũng không tại đệ thất đại lục phía trên, là tại đệ thất hoang sâu giữa không trung. Hắc Lao là một phương độc lập tiểu thế giới. Hơn nữa vùng thế giới nhỏ này vẫn là từ thiên đạo ý chí tự mình sáng tạo, cùng thế giới chân chính đồng thời không hề khác gì nhau. Một đường lao vùn vụt, dùng mọi người tốc độ của con người, từ giới thứ 7 màu đen cung điện xuất phát, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, chính là đã rời đi đệ thất đại lục. Hơn 10 đạo nhân ảnh, tại u ám trong tinh không đi xuyên, hai ngày sau, Tiêu Trần một đoàn người rốt cục ngừng lại. Chính là chỗ này, bất quá cái này Hắc Lao đều có trận pháp phòng hộ, hơn nữa còn là tiền cấp trận pháp, muốn đi vào, hoặc chính là người ở bên trong chủ động mở ra trận pháp, hoặc chính là cưỡng ép đánh nát trận pháp. Cửa vào đã đến, bất quá bởi vì có tiền cấp trận pháp nguyên nhân, vì lẽ đó cửa vào căn bản cũng không có hiện hiện ra, đương nhiên, Tiêu Trần mấy người cũng vào không được. Phải phá hư trận pháp mới có thể tiến nhập Hắc Lao bên trong, bất quá tiên cấp trận pháp cũng không phải tốt như vậy phá giải. Hơn nữa, động tính huyên náo quá lớn, cái kia ha không phải tương đương với là đả thảo kinh xà. Kiếm chủ bắt hoang. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1640, phách lối ngươi Dạ Gia Gia. Kiếm chủ bắt hoang chương 1640, phách lối ngươi Dạ Gia Gia có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Toàn bộ Hắc Lao đều bị một tòa tiên cấp trận pháp bao phủ, hơn nữa vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Hắc Lao Trung Quốc tòa này tiên cấp trận pháp quanh năm đều là ở vào mở ra trạng thái. Theo lý thuyết, muốn đục nước béo cò tiến vào Hắc Lao, trên cơ bản là không thể nào. Quanh năm suốt tháng mở ra một tòa tiên cấp trận pháp, ở trong đó tiêu hao có thể tưởng tượng được, bất quá dù cho như thế, đệ thất hoang thiên đạo ý chí như trước vẫn là lựa chọn làm như thế. Bởi vì Hắc Lao là giam giữ đệ thất hoang phản nghịch chỗ, không cho phép xuất hiện chút nào ngoài ý muốn, gốc cho phép vượt ngục, cướp ngục chuyện như vậy xuất hiện. Tại chỗ cũng không có ai là phù trận sư, vì lẽ đó, muốn đi vào Hắc Lao, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là xông vào, dùng man lực phá vỡ, sau đó vọt thẳng đi vào. Bất quá xông vào cũng có một cái chỗ xấu. Đó chính là tiên cấp trận pháp cũng không phải một hơi hai hơi liền có thể phá vỡ. Lại thêm, bao phủ ngục tối tòa này tiên cấp trận pháp, phẩm cấp cũng không thấp, mặc dù không bằng cái kia tiên cấp đỉnh giai tuyệt thiên tịch diệt đại trận, nhưng muốn phá mất nó, cũng không dễ dàng. Đã như thế, tại mọi người tại phá trận thời điểm, cái kia hắc lao bên trong thủ vệ tất nhiên cũng liền đã chuẩn bị vạn toàn rồi, đến lúc đó đám người phá vỡ phủ trận tiến vào hắc lao, tại muốn cứu người, độ khó sẽ phải lớn hơn nhiều rồi. Không có biện pháp gì tốt, bất quá đúng lúc này, Dạ Kiêu lại đột nhiên mở miệng nói ra, trong giọng nói càng là tràn đầy liều lĩnh hương vị. Thôi đi, chỉ là một tòa tiên cấp trận pháp, nhìn ngươi Dạ ra ra tới phá nó. Lại bắt đầu. N sắt rồi, mà nghe nói Dạ Kiêu câu kia ngươi Dạ ra ra, một bên Cố Phong khỏe miệng lại là không tự chủ giật giật, trong lòng càng là âm thầm nghĩ tới. Tại sao cùng tiểu tử này cùng một chỗ, tay của lão phu lúc nào cũng ngứa một chút đâu, quá muốn đánh người. Nghe xong Dạ Kiêu nói chuyện, Cố Phong liền có một loại không nhịn được muốn đánh người xúc động, chỉ bất quá lúc này đang đứng ở trang bức bên trong Dạ Kiêu, lại hoàn toàn không có phát giác được Cố Phong sắc mặt biến hóa. Tự mình tiến lên mấy bước, đi tới đám người trước người, từ trong nạp giới lấy ra một khối hình tròn trận bàn. Chợt nhìn đi, khối này trận bàn đồng thời cho chút nào chỗ đặc biệt, bất quá Lê Thu khi nhìn đến khối này trận bàn lúc, nhưng là không tự chủ nói, đây là tiên kỹ phá trận bàn. Phá trận bàn là từ trận pháp đại sự khắc họa một loại bảo vật, tác dụng liền là dùng để phá giải phù trận. Đương nhiên nơi này nói tới phá giải, cũng không phải loại kia mạnh mẽ dùng man lực phá giải, mà là có thể làm đến thần không biết quỷ không hay liền phá giải hết trận pháp. Đến nỗi tiên cấp phá trận bàn, cái kia tên như ý nghĩa, chính là chuyên môn dùng phá giải tiên kỹ trận pháp phá trận bàn. Không nghĩ tới Dạ Kiêu trên thân còn có thứ tốt như vậy, mà nghe nói Lê Thu tiếng nói, Dạ Kiêu trên thân cái kia cố bức vương khí tức càng là không che giấu được rồi. Vốn là Dạ Kiêu tính cách liền hết sức dũng mãnh, có đôi khi còn mang theo một chút bá đạo, đặc biệt ưa thích trang bức, lúc này đem Lê Thu dạng này tiên hoàng cảnh đại viên mãn cấp bậc cường giả đều bị chính mình cho chấn kinh đến, Dạ Kiêu trong lòng có thể nói là triệt để thả rồi. Hừ, chỉ là một tòa tiên cấp trận pháp, cũng nghĩ ngăn đón ngươi Dạ ra ra, đi. Giống như là cho là thế ngoại cao nhân kèm theo tiếng nói, Dạ Kiêu trong tay tiên cấp phá trận bản chính là trực tiếp rời tay bay ra, lập tức trực tiếp chui vào trước mắt trong tinh không. Phá trận bàn đã tiến nhập trong trận pháp, sau đó, trước mặt mọi người cũng là phảng phất mặt nước đồng dạng, xuất hiện từng khúc gợn sóng, rõ ràng, đây là phá trận bàn đang tại phá trận tạo thành. Một mặt đạm nhiên tự tin, bất quá Dạ Kiêu mặc dù cố hết sức muốn giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân, nhưng mọi người thấy thế nào đều thế nào cảm giác, gia hỏa này chính là tại thuần trang bức A. Nhất là Cố Phong, song quyền lại là không tự chủ nắm lại, trong lòng mặc kệ khuyên bảo chính mình. Nhìn xuống, Cố Phong, ngươi phải nhẫn được, nhiều người ở đây, có chuyện gì trở về rồi hay nói, trở về liền xem như rút tiểu tử này ra cũng không sao. Cưỡng ép bức bách chính mình phải nhẫn được, những người khác không biết, Cố Phong thế nhưng là biết đến. Dạ Kiêu trong tay tòa kia tiên cấp phá trận bản, chính là thứ tám hoang một tên trưởng lão cho hắn, người trưởng lão kia liền là một gã tiên cấp phủ trận sư. Vừa vặn, Cố Phong cùng người kia còn rất quen thuộc, hai người là nhiều năm hảo hữu, trước kia người trưởng lão kia ban thưởng Dạ Kiêu khối này tiên kỹ phá trận bản thời điểm, hắn Cố Phong cũng đúng lúc tại chỗ. Tiểu tử thúi này trang bức quả thực là đã đến không biết xấu hổ cảnh giới. Không biết còn tưởng rằng khối kia tiên cấp phá trận bàn là chính ngươi luyện chế đây. Không ngừng khuyên bảo mình nhất định phải nhẫn được, nhiều người ở đây nếu là đánh tơi bởi Dạ Kiêu, đối với thứ tám giới ảnh hưởng không tốt, dù sao Dạ Kiêu là thứ tám giới giới tử, đại biểu cho thứ tám giới bề ngoài. Cố nén thầm nghĩ muốn đánh người xúc động, bất quá lúc này đã bức trùng lên não Dạ Kiêu. Lại là hoàn toàn không có để ý lúc này đứng tại phía sau mình, nắm chặt song quyền Cố Phong. Nhìn trước mắt phụ trận dần dần bị từng chút phá vỡ, Dạ Kiêu cũng nhịn không được nữa trong lòng bức vương khí tức, trương cuồng vô cùng cao giọng cười ha hả. Như thế nào, Hiện tại nhóm biết Dạ Gia Gia lợi hại đi, còn không muốn để cho Dạ Gia Gia một đường tới. Bây giờ biết ngươi Dạ Gia Gia tác dụng chưa? Phong lão đầu, ngươi có thể nói là mở mày mở mặt ta. Lúc trước Cố Phong còn không đồng ý tự mình tới, bây giờ thấy đi, không phải ta Dạ Kiêu, các ngươi có thể phá hư tòa này tiên cấp phụ trợ. Vừa nói, Dạ Kiêu ánh mắt còn đắc ý hướng về Cố Phong nhìn lại, chỉ bất quá, nhưng nhìn thấy Cố Phong vậy không ngừng hơi nhảy khoe mắt lúc, Dạ Kiêu trong lòng lúc này trầm xuống, thầm mắng một tiếng, phải gặp. Quả nhiên, ngay tại Dạ Kiêu tiếng nói còn không có rơi, Cố Phong cũng đã là động thủ. Trầm giọng uống nói, nhịn không được, tiểu tử này quá thèm đòn, trước tiên đánh rồi hăng nói. Vừa nói, Cố Phong nắm đấm đã rơi xuống, mà bị Cố Phong đánh tơi bời, Dạ Kiêu trong nháy mắt chính là yên, ôm đầu, lúc này liền là mở miệng cầu xin tha thứ. Ra ra ra ra, ta sai rồi, cháu trai sai lầm rồi, đừng đánh khuôn mặt ta đi. Lại là một trận đánh cho tê người. Dạ Kiêu mặt mũi bầm dập, mà Cố Phong nhưng là một mặt sảng khoái phun ra một ngụm chọc khí nói, hô, sướng rồi, lần này sảng khoái nhiều. Đánh tơi bời Dạ Kiêu một trận, Cố Phong tâm tình hiển nhiên là tốt hơn nhiều, bất quá một bên Dạ Kiêu nhưng là trong lòng khổ. Đối với Dạ Kiêu bị đánh, đám người cũng không có bao nhiêu thông cảm, gia hỏa này nhưng là lấy đánh, thậm chí liền Tiêu Trần cũng nghĩ như vậy. Bất quá lúc này đám người cũng không có tâm tình đi quan tâm những thứ này, ánh mắt rơi ở trước mắt tinh không phía trên. Khối kia tiên cấp phá trận bàn cũng không có khả năng hoàn toàn phá giải tòa này tiên cấp trận pháp. Rõ ràng tòa này tiên cấp trận pháp phẩm cấp không thấp, nhưng coi như như thế, cũng vẫn là tại trận pháp phía trên xé mở một cái miệng nhỏ. Lúc này, ở trước mặt mọi người, trận pháp bị xé nứt miệng nhỏ. Ngục tối cửa vào cũng là tùy theo xuất hiện. Đồng thời không làm kinh động bất luận kẻ nào, nhìn vào miệng, Tiêu Trần trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Bình yên vô sự phá vỡ trận pháp, này ngược lại là một cái không sai bắt đầu, kèm theo Tiêu Trần tiếng nói, đám người thông qua cửa vào, lặng yên không tiếng động tiến nhập hắc lao chỗ bên trong tiểu thế giới. Kiếm chủ bắt hoang. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1641, không bảo dương ngươi Dạ Gia Gia. Kiếm chủ bát hoang chương 1642, bách bảo dương ngươi Dạ Gia Gia có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Đám người thành công tiến nhập hắc lao bên trong, vừa tiến vào hắc lao, Tiêu Trần liền cảm thấy, nơi này thiên địa linh khí cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không có, chỉ có thể cảm thấy một chút xíu linh khí tồn tại. Còn là lần đầu tiên gặp qua linh khí như thế mỏng manh chỗ, quan sát bốn phía một phen, cái này hắc lao chỗ tiểu thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới đều là cát vàng, bầu trời cũng đều sẽ ố vàng không quan hệ, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Hơn nữa, bởi vì không có linh khí tồn tại hắc lao bên trong, cho người cảm giác cực kỳ không thoải mái, tin tưởng không có ai sẽ nguyện ý ở nơi như thế này lưu lại quá lâu. Hắc lao bên trong linh khí đều vẫn luôn bị dùng để ra cô không gian, để phòng trong đó phạm nhân đào tẩu, vì lẽ đó cái này thiên địa linh khí tự nhiên là rất mỏng manh. Một bên Lê Thu mở miệng nói ra, hắc lao bên trong thiên địa linh khí như thế mỏng manh, là có đạo lý, nghe nói lời này Tiêu Trần bọn người là khẽ gật đầu. Xử lý Lê Thu bên ngoài, tất cả mọi người là lần đầu tiên tới cái này hắc lao. Đối với ngục tối hiểu rõ cũng không phải quá nhiều, nơi này vẹn vẹn chỉ là ngục tối cửa vào, khoảng cách chân chính hắc lao còn cách một đoạn. Hơn nữa, theo chiếu Lê Thu lời nói hắc lao cuối cùng tổng cộng chia làm 3 tầng, nơi này vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất, mà tiểu đạo nhân có lẽ bị giam tại tầng thứ 2, thậm chí là tầng thứ 3 cũng có khả năng, cho nên nói, đám người nếu là muốn cứu ra tiểu đạo nhân, nhất định phải trước tiên nghĩ biện pháp thông qua tầng thứ nhất mới được. Đã từng Lê Thu cũng vẹn vẹn chỉ là tới qua hắc lao một lần, khi đó Lê Thu vẫn là đệ thất hoang cường giả, đối với hắc lao cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá tại Lê Thu dẫn đầu dưới, đám người một đường đi lang thang tiểu thế giới vị trí trung ương bước đi. Vẹn vẹn ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, trước mắt mọi người chính là xuất hiện một tòa tháp lớn hắc tháp, Tòa này hắc tháp rất cao, cũng rất lớn, phảng phất là liên thông thiên địa này hơn nữa. Hắc tháp tình cảnh, hình như là trực tiếp đi sâu vào lòng đất. To lớn như vậy tháp, không nói Tiêu Trần rồi, dù cho là Cố Phong bọn hắn loại này thế hệ trước cường giả cũng là lần đầu tiên gặp. Thể tích cực lớn hắc tháp, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là từ xa nhìn lại, liền cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. Đây cũng là hắc lao chỗ, cái này hắc tháp có thể đến tiên hoàng cảnh đại năng công kích, vì lẽ đó, muốn đi vào, chỉ có thể thông qua cửa vào, mà chúng ta bây giờ thấy được thân tháp, vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất, hướng xuống còn có hai tầng. Hắc tháp là từ trên xuống dưới, cùng bình thường kiến trúc không giống, mà cấp độ là ở trước mặt mọi người, vẹn vẹn chỉ là hắc tháp tầng thứ nhất, hướng phía dưới còn có hai tầng. Chỉ cần một hắc tháp cũng đã là chiếm cứ tiểu thế giới không kém qua 2/3 diện tích. Nghe nói Lê Thu lời này, đám người một đường cẩn thận hướng về hắc tháp tiếp cận mà đi, tại đi tới hắc tháp phía dưới thời điểm, đám người cái này mới chính thức cảm nhận được hắc tháp cự đại, nhân đứng tại trước mặt, đơn giản liền do dự đất cắt đồng dạng nhỏ bé. Đồng thời chưa từng xuất hiện tại lối vào, cẩn thận quan sát dưới hắc tháp tài liệu. Tiêu Trần phát hiện được đấy nhưng là cứng rắn vô cùng, ít nhất dùng Tiêu Trần thực lực là chắc chắn không cách nào đem hắn phá hư. Lê Thu cùng Cố Phong cái này hai tên tiên hoàng cảnh đại viên mãn cường giả có lẽ có thể phá hư hắc tháp, nhưng mà như thế cũng là sẽ dẫn tới thủ vệ phát giác. Vì lẽ đó, tại đơn giản sau khi thương nghị, tất cả mọi người vẫn là quyết định trước tiên tìm được hắc tháp lối vào. Nhìn xem có biện pháp gì hay không có thể chui vào, như thế là tốt nhất. Lê Thu cũng nhớ không rõ cái này hắc tháp lối vào ở nơi nào, vì lẽ đó đám người chỉ có thể cẩn thận vòng quanh hắc tháp tìm kiếm. Bất quá bởi vì cái này hắc tháp diện tích thật sự là quá lớn, vòng quanh nó chạy một vòng, chẳng khác gì là vây quanh vùng thế giới nhỏ này chạy một vòng rồi. Bất quá đám người cũng một có biện pháp đặc biệt gì. Chân chính dùng ước chừng một canh giờ, đám người rốt cục muốn ăn đòn tiến vào hắc tháp lối vào. So sánh với cái kia to lớn hắc tháp, cửa vào này liền lộ ra 10 phần nhỏ, hơn nữa còn rất bí mật, vẹn vẹn chỉ có chiều cao hơn một người, gần 2 mét rộng, cùng to lớn như vậy thân tháp, căn bản hoàn toàn liền không hài hòa. Nho nhỏ cửa vào, ngoài cửa cũng không có thủ vệ, bất quá dựa theo Lê Thu lời nói một khi tiến vào hắc tháp, đoán chừng liền có thể gặp phải thủ vệ, hơn nữa căn bản cũng không có biện pháp tránh đi. Muốn thế nào tránh đi bên trong thủ vệ đâu? Vẫn là nói một đường trực tiếp đánh vào. Nhìn xem hắc tháp lối vào. Tiêu Trần trầm mặc, mà cùng lúc đó, một bên Cô Phong, lúc này trực tiếp một cái tát đập vào Dạ Kiều trên đầu, thấp giọng quát đạo. Danh con, cùng còn không mau đem bảo bối của ngươi lấy ra, bây giờ còn tư tàng. Phía trước bị Cố Phong bạo đánh một trận, Dạ Kiêu an tĩnh rất nhiều, mà lúc này, tất cả mọi người không có tốt tiến vào hắc tháp biện pháp, Cố Phong cũng chỉ lại lần nữa nhường Dạ Kiêu đem bảo bối của mình cho lấy ra. Nghe nói Cố Phong lời này, ánh mắt của mọi người đều là hướng về Dạ Kiêu nhìn lại, mà đối mặt đám người nhìn chăm chú, Dạ Kiêu giống như lại sống lại lúc này. N sắt cười nói, ha ha. Xem ra cuối cùng vẫn là muốn nhìn ngươi đem ra. Lại muốn bắt đầu trăng bức, bất quá lần này, còn không chờ Dạ Kiêu đem lời nói xong, một bên chính là truyền đến Cố Phong tiếng ho khan, khu khụ. Không biết tại sao, chỉ cần vừa nhìn thấy Dạ Kiêu tiểu tử này trăng bức, Cố Phong liền không nhịn được muốn đánh người đâu. Ai, tật xấu này không tốt, phải đổi nha, bất quá Dạ Kiêu tiểu tử này, đến cùng thật sự lấy đánh. Không đánh trong lòng của hắn khó chịu a. Nghe nói Cô Phong tiếng ho khan, Dạ Kiêu tiếng nói lúc này liền là trì trệ, lập tức ngượng ngùng cười từ cái kia trong nạp giới lấy ra chương 12 phù triện. Cái này 12 tấm phù triện toàn bộ đều là tiên cấp phù triện, tên là ẩn tức phù, tác dụng chính là dùng để che giấu võ giả khí tức trên người. Nơi này nói khí tức, cũng không phải đơn thuần linh lực, còn có sinh mệnh khí tức. Một khi dùng cái này ẩn tức phù, liền sinh mệnh khí tức đều có thể bị tra giấu đi, trừ phi là mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau, nếu không thì xem như tiên hoàng cảnh đại năng cũng khó có thể phát giác. Dựa theo Lê Thu nói tới, cái này hắc lao bên trong thủ vệ, phần lớn đều là thái cổ thời kỳ khôi lỗi. Đã như thế, nếu như dùng ẩn tức phù, cái kia muốn giấu giếm được những khôi lỗi này cũng không phải một kiện chuyện rất khó. Ngục tối thủ vệ cơ bản đều là khôi lỗi, đương nhiên, võ giả cũng có, nhưng đếm lượng không nhiều, hẳn là sẽ không vượt qua 10 người. Lại thêm bây giờ hai hoang cùng lượng giới chiến đấu, đệ thất hoang thiên đạo ý chí rõ ràng cũng không khả năng tại hắc lao bên trong bố trí lực lượng quá nhiều, vì lẽ đó, ẩn tức phủ tuyệt đối là một cái lựa chọn rất tốt. Không nghĩ tới dạ kiêu trên thân còn có cái này đồ tốt, tăng thêm trước đây tiên cấp phá trận bàn, tiếp nhận dạ kiêu ẩn tức phủ, một cái giới thứ 7 cường giả nhịn không được nói, dạ kiêu giới tử. Trên người ngươi bảo bối thật đúng là không thiếu a. Tui người cường giả này hiển nhiên là có chút hâm mộ dạ kiêu, thân là giới tử, xem trên người người ta bảo bối, đó đích xác là tầng tầng lớp lớp a. Nghe nói tên cường giả này lời nói, dạ kiêu không có chút nào ý khiêm tốn, lúc này liền là. N sát cười nói, đó là, ngươi không nhìn ta là ai, người xưng bách bảo dương ngươi dạ ra ra chính là ta. Đi theo ta hốn, bảo đảm ngươi sau này toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, ha ha. Kiếm chủ bắt hoang. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1642, ẩn tức phủ. Dạ kiêu lại kìm nén không được chính mình trang bức chi tâm, cực kỳ. N sát nói, mà kết quả tự nhiên ưu thế bị Cố Phong một quyền mạnh mẽ đánh vào trên đầu. Lạnh giọng uống nói, tốt, ngươi dù sao cũng là thứ 8 giới giới tử. Muốn chút mặt được không? Chưa quen thuộc dạ kiêu người đều chỉ cho là dạ kiêu là một cái trương cuồng đến cực điểm tính cách, nhưng dần dần quen thuộc sau đó, ngươi sẽ phát hiện, dạ kiêu trương cuồng nói trắng ra là chính là trang bức, mà đối với cái này, Cố Phong trong lòng là rất bất đắc dĩ. Dù nói thế nào, dạ kiêu cũng là thứ 8 giới giới tử A, đại biểu cho thứ 8 giới mặt mũi, thế nhưng là gia hỏa này, ai? Đơn giản liền là trở thành thứ 8 giới cho cười, mất mặt ta. Có đôi khi chính Cô Phong cũng không biết, tại sao thứ 8 giới giới tử lại là dạ kiêu đâu, đến tuột cùng thứ 8 giới là làm nghiệp gì, bày ra như thế một cái mất mặt giới tử. Đương nhiên, dứt bỏ dạ kiêu tính cách không nói, thiên phú của hắn đó là im lặng, vì lẽ đó, khi cái này thứ 8 giới giới tử là không có bất cứ vấn đề gì. Bị Cố Phong một trận quát lớn, dạ kiêu lúc này mới nhu thuận xuống, đem trong tay ẩn tức phù phát cho mọi người. Lập tức, đám người lúc này liền là đem luyện hóa, ngay lập tức, đám người khí tức cũng là rất nhanh liền bị che giấu đi. Thời gian có thể duy trì liên tục 3 canh giờ, cũng hẳn là đầy đủ. Tại trong đoạn thời gian này, chỉ cần không phải cùng võ giả đâm đầu vào chạm vào nhau, hay là chủ động xuất thủ. Dưới tình huống bình thường là rất khó bị phát hiện, trừ phi gặp phải lạc ly, cùng với thiên đạo ý chí cấp độ kia cấp độ tồn tại, chỉ bất quá, hắc lao bên trong hẳn là không tiên đế cảnh nhân vật tồn tại. Có ẩn tức phù, cái kia kế hoạch tiếp theo liền rất rõ ràng, đó chính là bí mật lẻn vào hắc lao tầng thứ 2, tìm được tiểu đạo nhân, tiếp đó đem hắn cứu ra. Nhao nhao luyện hóa ẩn tức phù, lập tức, Tiêu Trần nhìn mọi người một cái. Khẽ gật đầu sau đó, mọi người đi tới hắc tháp lôi vào, lặng lẽ đẩy ra cửa sát, thận trọng đi vào. Vừa tiến vào hắc tháp, ngay lập tức đám người phảng phất như là tiến vào một thế giới khác giống như, bốn phía mặc dù cái kia có một chút giả mình châu phát ra ngọn đèn hôn ám, nhưng trong không khí cái kia âm u ẩm ướt khí tức, lại cũng là để cho người không tự chủ được hơi cau mày. So với ngoại giới còn muốn kiềm chế, thực sự là khó có thể tưởng tượng, người nếu là bị nhốt ở chỗ này, liền tính toán không hề làm gì, chỉ sợ cũng là một loại cực hình đi, lại càng không cần phải nói, những cái kia phàm là bị giam tiến hắc lao bên trong người, tu vi đều là bị phong ấn, không có tu vi, tại dưới hoàn cảnh như vậy, đơn giản liền là một loại dày vò. Quan sát bốn phía một phen, vừa tiến vào hắc tháp chính là một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Không biết lối đi này đi thông nơi nào, bất quá quan sát bốn phía một phen, đám người phát giác, giống như cũng chỉ có cái này một cái thông đạo có thể đi. Cũng thế, hắc tháp dù sao cũng là một tòa nhà giam, không thể nào thiết kế có bao nhiêu phức tạp. Kỳ thực toàn bộ hắc tháp từ cửa vào một mực đạo tầng thứ ba, đều chỉ có một cái thông đạo, tiến cũng là từ nơi này, xuất tự nhiên cũng là từ nơi này, như thế thiết kế, cũng là vì lại càng dễ phòng thủ đi. Dù sao bất luận là ai, muốn từ hắc tháp rời đi, cũng chỉ có cái này một cái thông đạo, như vậy thủ vệ chỉ cần bảo vệ tốt cái này một cái thông đạo là được. Liếc nhau, đám người cũng là theo thông đạo hướng hắc tháp chỗ sâu đi đến, vẹn vẹn đi ra hơn 100 mét, tại một cái góc rẽ, đám người gặp nhóm đầu tiên thủ vệ, hai tôn thái cổ thời kỳ khôi lỗi, chiến lược hẳn là tại tiên cảnh nhập môn cấp độ. Cũng không tính mạnh, dù sao nơi này vẹn vẹn chỉ là hắc tháp tầng thứ nhất, giam giữ cũng đều là tiền cảnh tu vi phạm nhân, vì lẽ đó, phụ trách dừng tay tầng thứ nhất khôi lỗi, trên cơ bản cũng đều là tiền cảnh cấp độ. Mặc dù thi triển ẩn tức phù, nhưng mà trong lòng mọi người cũng vẫn là không chắc ga, không biết cái đồ chơi này đối với thái cổ thời kỳ khôi lỗi đến tột cùng có chỗ hữu dụng hay không. Không có cách, đi qua đơn giản thương nghị. Cuối cùng từ một tên giới thứ bảy tiên tôn cảnh cường giả trước tiên đi thử xem nước, đến nỗi những người khác nhưng là núp trong bóng tối, yên lặng theo dõi kỳ biến. Một khi có gì ngoài ý muốn phát sinh, cái kia liền trực tiếp xuất thủ, chém giết cái này hai tôn khôi lỗi, sau đó cưỡng ép xông vào tầng thứ hai. Chậm rãi từ trong âm u đi ra, tên này giới thứ bảy tiên tôn cảnh cường giả, từng bước một thận trọng hướng về cái này hai tôn khôi lỗi tới gần. 10m, 5m, 3m, 1m, mỗi một bước, tên này giới thứ bảy cường giả đều đi cực kỳ cẩn thận. Đồng thời cũng không dám chút nào khí tức toát ra tới. Mãi cho đến cái này hai tôn khôi lỗi phía trước lúc, gặp cái này hai tôn khôi lỗi vẫn là không có phản ứng chút nào, tên này giới thứ bảy cường giả mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, núp trong bóng tối Tiêu Trần bọn người, cũng là cuối cùng yên lòng. Xem ra cái này ẩn tức phù đích sắc có thể đủ giấu giếm được khôi lỗi dò xét. Theo lý thuyết, chỉ cần không gặp được chân chính võ giả, tại những khôi lỗi này phía trước, đám người chính là trong suốt, không tồn tại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không chủ động tản mát ra khí tức, cũng không thể ra tay, bằng không mà nói, cái này ẩn tức phù hiệu quả cũng không có dùng. Có thể rất hoàn mỹ lừa qua khôi lỗi, thấy thế, Tiêu Trần mấy người cũng là nhao nhao từ trong âm u đi ra, nhanh chân đi tới nơi này hai tôn khôi lỗi phía trước. Đối mặt liền tại mọi người trước mắt, cái này hai tôn khôi lỗi từ đầu đến cuối đều một có động tác gì, hoàn toàn như trước đây, trung thực thủ hộ ở đây, không nhúc nhích. Cảm giác không thấy khí tức. Khôi lỗi tự nhiên cũng liền không thể nhận ra cảm giác đến Tiêu Trần đám người tồn tại. Đã có thể được xem là hữu kinh vô hiểm rồi, tại thông qua cửa thứ nhất khôi lỗi thủ hộ chấn giữ sau đó, Tiêu Trần mấy người trong lòng của người ta cũng là dần dần đã có lực lượng. Kế tiếp một đường theo thông đạo hướng chỗ sâu bước đi, dọc theo đường đi, Tiêu Trần bọn hắn thấy được từng gian nhà tù, những thứ này nhà tù đều là dùng cứng rắn hắc thiết nói chế tạo, hơn nữa, trên cửa cũng vẹn vẹn chỉ chừa một cái lớn chừng bàn tay vượt qua, trừ phi là mở cửa phòng, hay là thông qua cái này cửa sổ, bằng không căn bản là không nhìn thấy những thứ này trong phòng giam tình huống. Đối với tầng thứ nhất này nhà tù, tất cả mọi người là không có hứng thú chút nào, dùng tiểu đạo nhân tu vi, hắn không thể lại bị giam giữ tại tầng thứ nhất, vì lẽ đó, tầng thứ nhất này căn bản cũng không có tìm kiếm ý nghĩa. Cũng không biết đi được bao lâu, trải qua bao nhiêu cái nhà tù, đồng thời, dọc theo đường đi, Tiêu Trần một đoàn người cũng là xuyên qua rất nhiều khôi lỗi dừng tay. Thô sơ giản lược đoán chừng, con đường đi tới này, tầng thứ nhất ít nhất cũng phải có 300 tôn trở lên tiên cảnh khôi lỗi đi. Số lượng xác thực không phải ít, bất quá bởi vì có ẩn tức phù tồn tại, vì lẽ đó, những khôi lỗi này cũng căn bản cũng không có phát giác Tiêu Trần bọn người. Một đường đi tới tầng thứ nhất phần cuối, ở đây, Tiêu Trần một đoàn người thấy được một gian mật thất. Không sai, chính là nơi này tầng thứ nhất phần cuối, phía trước đã không có đường rồi, xem ra thông hướng tầng thứ hai thông đạo, hẳn là ở nơi này trong mật thất. Đối với cái này, Lê Thu cũng không dám khẳng định, dù sao hắn cũng chưa từng đi hắc tháp tầng thứ hai, vẹn vẹn chỉ là tới qua tầng thứ nhất một lần. Xem ra chỉ có thể tiến vào mật thất, cũng không biết cái này trong mật thất có cái gì. Nhìn trước mắt mật thất, Tiêu Trần nhẹ nói. Bất quá nghe vậy, một bên Dạ Kiêu nhưng là không thèm để ý chút nào nói, sợ cái gì, có ẩn tức phù tại, những khôi lỗi kia chính là mù lòa. Chương 1643, ngu xuẩn bữa ăn khuya. Kiếm chủ bát hoang chương 1643, ngu xuẩn bữa ăn khuya có tiếng tiểu thuyết tại tuyến nghe đài. Con đường đi tới này, mọi người đều là bình yên vô sự thông qua được đông đảo khôi lỗi dừng tay. Đã như thế, đám người đối với ẩn tức phù đi lòng tin tự nhiên cũng là tăng nhiều. Trong đó nhất là bữa ăn khuya, càng là đối với ẩn tức phù có một cố mê giống như tự tin, trừ cái đó ra, còn có nồng nặc cảm giác thỏa mãn, dù sao cái này ẩn tức phù thế nhưng là hắn Dạ Kiêu lấy ra. Trong miệng tự tin nói, lập tức, cũng không cần đám người đáp lời, Dạ Kiêu bước nhanh đến phía trước, trực tiếp một cái chính là đẩy ra mật thất cửa đá. Đợi vốn còn muốn phải khuyên nói Dạ Kiêu cẩn thận một chút, thế nhưng, Cố Phong cuối cùng vẫn chậm vẹn vẹn chỉ nói ra một cái mấy người chữ, Dạ Kiêu cũng đã là một tay lấy cửa đá cho đẩy ra. Thạch cửa bị đẩy ra, trong mật thất bố trí cũng hết sức đơn giản. Hơn nữa, tại mật thất phần cuối, hoàn toàn chính xác có một đạo truyền tống trận. Rõ ràng, đạo này truyền tống trận hẳn là thông hướng hắc tháp tầng thứ hai lối vào rồi. Chỉ bất quá, ngoại trừ truyền tống trận bên ngoài, bên trong mật thất còn có một cái bồ đoàn. Hơn nữa, trên bồ đoàn, lúc này đang ngồi xếp bằng một cái nắm giữ tiên cảnh đại viên mãn tu vi lão giả. Kèm theo cửa đá ứng thanh mà ra, lão giả cũng là chậm rãi mở cặp mắt ra, cũng đang ngây người tại bên ngoài cửa đá, hai tay còn duy trì mở cửa tư thế Dạ Kiêu bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đối phương, hai trong mắt người đều có một vẻ kinh nghi chi sắc thoáng qua. Rất rõ ràng, lão giả này cũng không phải một cố khôi lỗi, mà là một gã sống sờ sờ võ giả, phía trước bởi vì ẩn tức phù quan hệ. Lão giả đồng thời không có cảm giác được chút nào khí tức, cũng không biết Tiêu Trần bọn người xông vào hắc tháp, thậm chí đều đã tới tầng thứ nhất phần cuối. Bất quá bây giờ, Dạ Kiêu đã rõ ràng đứng ở trước mặt của lão giả, đã như thế, không cần cảm thấy chút khí tức nào, lão giả cũng biết, có người xông vào hắc tháp. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là ngẩn người, bất quá lập tức, vẫn là lão giả lập tức lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Dạ Kiêu lạnh giọng uống nói, ngươi là ai? Trong thanh âm mang theo nồng nặc sát khí, lão giả là phụ trách trấn thủ tầng thứ nhất cường giả, nắm giữ tiên cảnh đại viên mãn cực hạn tu vi. Kỳ thực bởi vì đại chiến bộc phát, bây giờ toàn bộ hắc tháp bên trong, chỉ vẹn vẹn có 3 tên võ giả trấn thủ, toàn bộ cái khác đều là khôi lỗi. 1, 2, 3 tầng, đều có một cái võ giả trấn thủ. Lão giả liền là phụ trách trấn thủ tầng thứ nhất này. Tự tiện xông vào hắc tháp liền chết, đây là ngục tối quy củ, vì lẽ đó, vừa lên đến, lão giả trong mắt chính là lóe lên có một vẻ sát cơ nồng nặc. Mà đối mặt lão giả quát lạnh, Dạ Kiêu nhưng là trầm mặc một hơi, lập tức lộ ra một vòng nụ cười không tự nhiên nói, ngạnh, ta lạc đường, không có ý tứ, quấy rầy. Nói, Dạ Kiêu ra hỏa này liền làm bộ chuẩn bị đóng cửa đá lại, thấy thế, lão giả lớn khỏe miệng cũng là không tự chủ giật. Lạc đường. Con mẹ nó quấy rầy. Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Phiên chợ sao? Còn nữa, toàn bộ hắc lao tổng cộng cũng chỉ có một cái thông đạo, lão giả còn thật không tin, có người lại còn có thể tại trong ngục tối mặt lạc đường. Tiểu tử trước mắt này tuyệt đối là có vấn đề, vì lẽ đó, lão giả lúc này liền là lựa chọn ra tay. Cơ thể từng bước đi ra, trong nháy mắt chính là hướng về Dạ Kiêu một trưởng vỗ ra, bất quá đúng lúc này, từ Dạ Kiêu sau lưng, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, một cái giới thứ 7 tiên tôn cảnh cường giả xuất thủ, trực tiếp vỡ vụn lão giả công kích, sau đó trong nháy mắt chính là chế trụ lão giả. Tên này giới thứ 7 cường giả có tiên tôn cảnh đại viên mãn cực hạn tu vi, luận chiến lực, cùng tiểu đạo nhân cũng là không thua bao nhiêu, vì lẽ đó, muốn dồn được lão giả này, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Trong nháy mắt chính là bị khống chế lại, lập tức, Tiêu Trần mấy người cũng là sải bước đi vào, mắt thấy có nhiều người như vậy xâm nhập hắc tháp, có thể là mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Lão giả trong mắt cũng là thoáng qua một vẻ khiếp sợ chi sắc. Người tên ngu xuẩn này, nhờ ngươi cẩn thận một chút, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện đang gây họa đi. Không để ý đến lão giả, vừa tiến vào mật thất, Cố Phong kiện thứ nhất thời gian chính là một cái tát đập vào Dạ Kiêu trên đầu, lập tức tức giận mắng. Chính Dạ Kiêu cũng là không nghĩ tới, cái này trong mật thất thế mà lại có một cái võ giả. Bị Cố Phong một cái tát, Dạ Kiêu không dám cãi lại, nhưng là đem nộ khí toàn bộ phát tiết đến tên này trên đầu ông lão. Liền thấy Dạ Kiêu trầm gương mặt một cái, lúc này liền là nhanh chân tới đến trước mặt lão giả, trực tiếp chính là một trận đánh cho tên người, vừa đánh, trong miệng còn một bên hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi nói ngươi một cái lao ra hỏa có phải bị bệnh hay không, trốn ở chỗ này làm cái gì, ba mẹ nó, còn phải ta còn phải cho ngươi có nổi, tự ngươi nói, ngươi có đáng đánh hay không, cao tuổi rồi, còn chơi cái gì chơi trốn tìm đây. Bởi vì tu vi đã bị phong ấn, lao giả căn bản cũng không có sức hoàn thủ, bất quá trong lòng lúc này lại là đang tức giận gầm thét lên. Ta chơi em gái ngươi chơi trốn tìm. Mật thất này là của lão phu chỗ ở, lão phu không ở nơi này đi nơi đó. Hơn nữa, là chính ngươi xông vào, bây giờ còn quái tại lão phu trên đầu, khi dễ người cũng không phải giống như ngươi khi dễ. Tại trên người lão giả hung hăng phát tiết một phen nộ khí trong lòng mình, Dạ Kiêu tâm tình cái này mới khá hơn một chút, cuối cùng dừng tay, Dạ Kiêu hung tợn nói câu. Nhớ kỹ, cao tuổi rồi. Cũng không cần làm những thứ này ngây thơ sự tình, bằng không lần sau đánh chết ngươi. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, lão giả đơn giản chính là khóc không ra nước mắt, ta mẹ nó làm cái gì? Thật tốt tu luyện, ta trêu ai ghẹo ai. Chỉ bất quá, lão giả hiển nhiên là không có cơ hội, bởi vì ngay tại Dạ Kiêu thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trực tiếp xuất thủ, lúc này một chỉ điểm ra. Kiếm mang trong nháy mắt quán xuyên lão giả này mi tâm, lão giả cơ thể thẳng tắp ngã xuống, một thân sinh cơ cũng là nhanh tiêu tăng ra. Trực tiếp liền xuất thủ đánh chết lão giả, người này nhất định là không thể lưu, bằng không hắn tất nhiên sẽ thông chi những thứ khác thủ vệ, đến lúc đó muốn nghĩ cách cứu viện tiểu đạo nhân liền khó khăn, vì lẽ đó Tiêu Trần không có chút nào lưu tình, trực tiếp chém giết hắn. Đối với Tiêu Trần cách làm, mọi người đang ngồi người cũng đều là không có ý nghĩa gì, đồng thời không cảm thấy Tiêu Trần làm như vậy có vấn đề gì. Chém giết lao giả này, Tiêu Trần thản nhiên nói, đi thôi. Tầng thứ nhất không có đáng giá chú ý, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba mới là đám người mục tiêu lần này. Dựa theo Lê Thu phỏng đoán, tiểu đạo nhân có khả năng nhất bị giam giữ tại tầng thứ hai, đương nhiên, tầng thứ ba cũng không tốt nói, vì lẽ đó. Tầng thứ hai cùng tầng thứ ba mới là Tiêu Trần một đoàn người mục tiêu của chuyến này. Hơn nữa, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba chính là giam giữ tiên tôn cảnh cùng tiên hoàng cảnh chỗ. Phòng giữ khẳng định so với tầng thứ nhất muốn nghiêm mật rất nhiều. Dù sao tầng thứ nhất nuốt người, trên cơ bản đều là tiên cảnh tu vi. Cùng tầng thứ hai, tầng thứ ba bên trong những phạm nhân kia, căn bản cũng không có biện pháp tương so. Kế tiếp mới là cần chân chính cần phải cẩn thận chỗ, một đoàn người đi tới trận pháp trước, mở ra trận pháp cũng không khó khăn, rất nhanh trận pháp chính là bị mở ra, lập tức, đám người trực tiếp bước vào trong trận pháp, trong nháy mắt, thân ảnh chính là trực tiếp biến mất ở trong trận pháp. Kiếm chủ bắt hoang. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1644, Thiên Tôn Cảnh Khôi Lỗi. Hắc tháp tầng thứ nhất. Đối với Tiêu Trần một đoàn người tới nói ngược lại là không có nguy hiểm gì, bằng vào ẩn tức phù, đám người rất thuận lợi chính là thông qua tầng thứ nhất, từ truyền tống trận tiến nhập tầng thứ hai. Vốn cho rằng tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất hẳn là cũng đồng dạng, dù sao có ẩn tức phù tồn tại, khôi lỗi căn bản là không cách nào cảm thấy Tiêu Trần đám người khí tức. Đi tới tầng thứ hai. Toàn bộ tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất ở bề ngoài không có gì đặc biệt chỗ khác biệt, bất quá nếu là ngươi cẩn thận cảm thụ, còn có thể cảm giác được, tầng thứ hai này, so sánh với tầng thứ nhất, cái kia rõ ràng là muốn kiên cố rất nhiều. Giữa hai người dùng tài liệu hoàn toàn khác biệt, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Tầng thứ hai này giam giữ dù sao đều là tiền tôn cảnh cấp độ nhiệm vụ, so tầng thứ nhất kiên cố một chút cũng dễ hiểu. Vẫn là chỉ một cái thông đạo, theo thông đạo đi về phía trước, rất nhanh, một đoàn người chính là gặp chỗ thứ nhất khôi lỗi trấn giữ. Tại hai bên lối đi, hai cố khôi lỗi an tĩnh đứng vững, cái này hai cố khôi lỗi, cùng tầng thứ nhất khôi lỗi có rõ ràng khác nhau, toàn thân màu đen, hơn nữa cái này đen còn hết sức có sáng bóng. Mặc dù cũng không có chút nào khí tức toát ra tới, bất quá Tiêu Trần đám người vẫn có một cái nhìn ra hai câu này khôi lỗi chính là nắm giữ tiên tôn cảnh tu vi khôi lỗi. Ẩn tức phù đối với tiên tôn cảnh cấp bậc khôi lỗi hữu dụng không? Không có tùy tiện tiếp cận, đám người đầu tiên là núp trong bóng tối quan sát một phen, trong đó giới thứ bảy một cái tiên tôn cảnh cường giả có chút do dự nói. Đối với tiên cảnh cấp bậc khôi lỗi, ẩn tức phù hiệu quả thật là không tệ, nhưng là đối với tiên tôn cảnh tu vi khôi lỗi còn có thể hữu dụng không? Trong lòng có chút không có lực lượng, bất quá nghe nói lời này, một bên Dạ Kiêu nhưng là tràn đầy tự tin nói. Yên tâm đi, cũng không nhìn một chút cái này ẩn tức phù là ai, ngươi Dạ ra ra ra vật phẩm, chẳng lẽ còn có thể có mặc kệ dùng. Dạ Kiêu đối với ẩn tức phù đúng vậy thật có lấy như mê tự tin. Bất quá hắn cái này lời mới vừa nói xong, trên đầu chính là chịu Cố Phong một quyền. Không có cách, Dạ Kiêu ưa thích trang bức, mà Cố Phong mỗi lần nhìn thấy Dạ Kiêu trang bức, liền không nhịn được muốn đánh người. Lại ăn Cố Phong một cái thiết quyền, Dạ Kiêu trong lòng phiền muộn, lao ra hỏa này như thế nào luôn cùng mình rất đối với, chờ lấy, chờ ta tu vi đi lên, mạnh mẽ thu thập lao ra hỏa này. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá cái kia là chuyện sau này, bây giờ còn không phải là đối thủ của Cố Phong, vì lẽ đó, Dạ Kiêu như trước vẫn là chỉ có thể làm cháu trai. Không dám chút nào cùng Cố Phong mạnh miệng, thấy mọi người đều có chút bận tâm, Dạ Kiêu xung phong nhận việc, chuẩn bị đi thử một lần hai câu này tiên tôn cảnh khôi lỗi. Cùng mới vừa tiến vào tầng thứ nhất thời điểm đồng dạng. Dạ Kiêu một thân một mình hướng về cái này hai tôn tiên tôn cảnh khôi lỗi đi tới, muốn nhìn một chút ẩn tức phù đối với tiên tôn cảnh cấp bậc khôi lỗi còn có hay không dùng. Bước chân cũng không nhanh, nói thật, mặc dù đối với mình ẩn tức phù có như mê tự tin, nhưng Dạ Kiêu cũng không dám hứa chắc cái này ẩn tức phù liền đối với tiên tôn cảnh khôi lỗi hữu dụng à, vì lẽ đó, lúc này Dạ Kiêu, mỗi một bước cũng là đi 10 phần cẩn thận. Chỉ sợ kinh động đến cái này hai cô khôi lỗi. Một đường cẩn thận từng ly từng tí đại đi tới cái này hai cô khôi lỗi phía trước, phát giác cái này hai cô khôi lỗi đồng thời không có chút nào lớn dị động, Dạ Kiêu cũng là cuối cùng thở dài một hơi, nghĩ thầm, xem ra ngươi Dạ ra ra ẩn tức phù quả nhiên là tinh phẩm, thiên tôn cảnh khôi lỗi đều nhìn không thấu a. Trong lòng lại là không nhịn được. N sắt lên. Đồng thời, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần bọn người vị trí, Dạ Kiêu một mặt. N sắt cười nói, yên tâm đi, đêm ra xuất phẩm ẩn tức phù, đây tuyệt đối là thứ thiệt, chỉ là tiên tôn cảnh khôi lỗi, căn bản là nhìn không thấu. Dạ Kiêu lời này vừa ra, người không biết chân tướng đoán chừng còn tưởng rằng cái này ẩn tức phù là chính hắn luyện chế đây. Nhìn xem lại đang trang bức Dạ Kiêu, đám người cũng là bất đắc dĩ. Theo đối với Dạ Kiêu hiểu rõ càng sâu, mọi người cũng đã rất rõ ràng tính cách của hắn rồi. Gia hỏa này hoặc chính là đang trang bức, hoặc chính là đang tại trên đường đi trang bức. Ngược lại trang bức chính là Dạ Kiêu nhân sinh duy nhất niềm vui thú. Bất quá lúc này, cũng không có người đi tính toán những thứ này. Dù sao ẩn tức phù đối với tiên tôn cảnh khôi lỗi cũng có tác dụng, cũng là làm cho tất cả mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm. Đã như thế, đột phá tầng thứ hai ít nhất phải nhẹ nhõm không ít. Nhao nhao hướng về Dạ Kiêu vị trí đi tới. Mà lúc này, đã không nhịn được trong lòng bức vương tính cách Dạ Kiêu, một mặt. N sắt đánh giá trước mắt hai câu này khôi lỗi. Trên mặt mang một vòng cực kỳ lấy đánh nụ cười nói, chậc chậc chậc, còn có thể so với tiên tôn cảnh khôi lỗi đâu, liền ngươi đem ra ẩn tức phù đều nhìn không thấu, rắc rưởi. Hai cố có thể so với tiên tôn cảnh khôi lỗi, lúc này ở Dạ Kiêu trong miệng thế mà đã biến thành rắc rưởi. Bất quá ngay tại Dạ Kiêu trăng bức, không có dấu hiệu nào, tại Dạ Kiêu dưới chân, một đạo trận pháp quang mang đột nhiên xuất hiện, ánh sáng màu xanh nhạt tại Dạ Kiêu dưới chân, rất nhanh tạo thành một cái phù trận. Trận pháp bị kích phát. Hoàn toàn không nghĩ tới, Dạ Kiêu dưới chân lại còn có một tòa trận pháp, nguyên bản đang tại hướng Dạ Kiêu đi tới Tiêu Trần bọn người, lúc này nhìn thấy trận pháp xuất hiện, động tác dưới chân cũng là không khỏi một trận. Tầng thứ nhất này thế nhưng là không có trận pháp tồn tại, bất quá nhìn thấy trận pháp này xuất hiện, trong mọi người một cái tiên tôn cảnh cường giả, sắc mặt lúc này biến đổi nói, không tốt, tiên cấp vọng khí trận. Không nghĩ tới, nơi này lại còn bố trí một đạo tiên cấp vọng khí trận, có tiên cấp vọng khí trận, cái kia ẩn tức phù nhất định liền vô dụng rồi. Quả nhiên, cũng liền tại người cường giả này vừa dứt lời, Dạ Kiêu còn chưa phản ứng kịp. Cái kia hai cỗ tiên tôn cảnh cấp bậc khôi lỗi cũng đã vẫn là động, cơ hồ là đồng thời, hai cỗ khôi lỗi đồng thời đấm ra một quyền, mục tiêu đương nhiên chính là Dạ Kiêu. Hai cỗ khôi lỗi động thủ, cũng liền mang ý nghĩa Dạ Kiêu trên người ẩn tức phù đã là bị nhìn xuyên rồi. Tầng thứ nhất cũng không có tiên cấp vọng khí trận, thế nhưng là tầng thứ hai lại có. Xem ra muốn bằng vào một chương ẩn tức phù liền thần không biết quỷ không hay cứu ra tiểu đạo nhân là không thể nào, dù sao ngục tối phòng giữ sức mạnh cũng không yếu a. Đám người có chút chấn kinh, mà Dạ Kiêu lúc này nhưng chính là rợn cả tóc gáy, đột nhiên liền bị hai câu có thể so với tiên tôn cảnh khôi lỗi tiến công. Dạ Kiêu chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, cũng không kịp nghĩ nhiều, túi người một cái. Cực kỳ cảnh tượng tránh thoát hai câu này khôi lỗi tiến công. Ba mẹ nó, hai người các ngươi, đêm ra thiếu chút nữa thì chết trên tay các ngươi rồi, có biết hay không? Đối với hai câu này khôi lỗi đột nhiên động thủ, Dạ Kiêu hiển nhiên là bất mãn hết sức, bất quá người ta là khôi lỗi, muốn động thủ tự nhiên là không thể nào còn sớm cùng ngươi chào hỏi. Dạ Kiêu hành tung bị phát hiện, hai cỗ khôi lỗi thế nhưng là không có lưu tình chút nào, một kích không trúng, không cho Dạ Kiêu mảy may thời gian thở dốc, từng bước đi ra, lúc này liền lại là đuổi theo. Khôi lỗi không có linh trí, cũng không có suy nghĩ của mình, bọn hắn chỉ có thể căn cứ vào chủ nhân mệnh lệnh làm việc, mà hai câu này khôi lỗi lấy được mệnh lệnh, nhất định là tử thủ hát tháp, phàm là có người xông vào, trực tiếp giết không tha. Chương 1645, Khô Sông Tiên Tôn. Hai cỗ tiên tôn cảnh khôi lỗi không có cho Dạ Kiêu chút nào phản ứng thời gian, một kích không trúng, trực tiếp chính là nương thân mà lên, lại lần nữa hướng về Dạ Kiêu đánh tới. Mắt thấy Dạ Kiêu bị hai câu tiên tôn cảnh khôi lỗi cuốn lấy, lúc này Tiêu Trần bọn người có hai lựa chọn, một cái là trực tiếp từ bỏ Dạ Kiêu, ngược lại tất cả mọi người còn không có bại lộ. Lúc này như quả không ngoài tay, vậy cái này hai cỗ khôi lỗi rõ ràng cũng là không có cách nào phát giác Tiêu Trần đám người. Đến nỗi cái kia, vậy dĩ nhiên là xuất thủ tương trợ Dạ Kiêu rồi, bất quá bởi như vậy, đám người cũng liền toàn bộ bại lộ. Nhìn như hai lựa chọn, bất quá đối với Tiêu Trần bọn người tới nói lại hoàn toàn không phải vấn đề gì, từ bỏ Dạ Kiêu đó là không có khả năng. Mặc dù Cố Phong dọc theo con đường này đã đánh tơi bởi Dạ Kiêu rất nhiều lần, nhưng mà dưới mắt nhìn thấy Dạ Kiêu lâm vào khủng hoảng, Cố Phong không chút do dự chính là trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Nhìn thấy Cố Phong xuất thủ, Tiêu Trần cũng là trầm giọng hét một tiếng nói, giết. Không ngờ rằng tầng thứ hai này lại còn bày ra tiên cấp vọng khí trận, bây giờ tình huống này nghĩ phải tiếp tục che giấu hành tung, vậy hiển nhiên là không thể nào. Như thế chỉ có thể là xông vào. Đám người nhao nhao hiện thân, cùng nhau xuất thủ, không bao lâu liền đem cái này hai cỗ khôi lỗi giải quyết. Phải giải quyết cái này hai cỗ khôi lỗi, đối với mọi người mà nói không tính là gì việc khó, dù sao cái này hai cỗ khôi lỗi cũng thì tương đương với tiên tôn cảnh nhập môn cấp độ, có Lê Thu cùng Cố Phong hai người tại, giải quyết bọn nó, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bất quá lúc này ở giải quyết cái này hai cỗ khôi lỗi sau đó, trên mặt mọi người nhưng là không có quá nhiều cao hứng chi ý. Dù sao hiện đang lúc mọi người hành tung đã bại lộ, kế tiếp chắc chắn chính là muốn gặp phải một hồi ác chiến đến rồi. Mau tìm người. Không nói nhảm, Tiêu Trần lúc này mở miệng nói ra, tìm được tiểu đạo nhân là hiện tại mấu chốt nhất nhiệm vụ, đến nỗi những thứ khác kế tiếp lại nói. Nghe nói Tiêu Trần lời này, đám người cũng đều là khẽ gật đầu, lập tức nhanh chóng hướng về hắc tháp tầng thứ 2 chỗ sâu phóng đi. Cũng mọi người ở đây bắt đầu ở tầng thứ 2 tìm kiếm tiểu đạo nhân thân ảnh lúc, tại tầng thứ 2 phần cuối, vẫn là một kiện trong mật thất, nơi này là liên thông tầng thứ 3 trận pháp chỗ, đồng thời, phụ trách tầng thứ 2 võ giả cũng sinh hoạt ở nơi này. Tên là Khô Sông, là một gã người sở hữu tiên tôn cảnh đại viên mãn cực hạn thần tộc võ giả, thực lực so sánh với tiểu đạo nhân tới nói, cũng sẽ không kém một chút. Lúc này Khô Sông nguyên bản đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra, liên quan nhường hắn đã là cảm thấy có người xâm nhập hắc tháp sự tình. Trong mắt có vẻ lạnh lẽo thoáng qua, Khô Sông lạnh rên một tiếng nói, hừ, thế mà lặng yên không tiếng động truyền đến tầng thứ 2 tới rồi. Căn bản cũng không có thu đến bất kỳ tin tức gì chứng minh có người truyền vào hắc tháp, theo lý thuyết tại tầng thứ nhất, căn bản cũng không có người ngăn lại Tiêu Trần bọn hắn, hoặc cũng có thể nói là ngăn không được. Có chút cảm thấy tầng thứ nhất thủ hộ giả đơn giản chính là phế vật, bất quá bây giờ ngược lại cũng không phải tính toán điều này, trước tiên bắt lấy kẻ xông vào mới là nhất là mong nhớ. Lúc này, Khô Sông đầu tiên là dùng truyền âm phụ, đem tầng thứ 2 sự tỉnh cáo chi thân ở tầng thứ 3 hắc lao người phụ trách Nham Tâm Tiên Hoàng. Đem tin tức truyền cho Nham Tâm Tiên Hoàng sau đó, Khô Sông chính là sải bước đi ra mật thất, mà cùng lúc đó, Tiêu Trần mấy người cũng là một đường đánh vào. Dọc theo con đường này, Tiêu Trần bọn hắn tao ngộ mấy đợt khôi lỗi tập kích, mặc dù tầng thứ 2 này khôi lỗi số lượng rõ ràng ít hơn so với tầng thứ nhất, biết hiện tại thì ngưng, đám người gặp được khôi lỗi cũng bất quá liền hơn 10 cô nhiều. Nhưng mà, phải biết, tầng thứ 2 này khôi lỗi đều là tiên tôn cảnh cấp độ khôi lỗi, thực lực rất mạnh. Những khôi lỗi này mặc dù không cách nào đối với Tiêu Trần bọn hắn cấu thành uy hiếp quá lớn, nhưng mà không thể phủ nhận, những khôi lỗi này đích thật là rất phiền phức, ít nhất nhường đám người có chút tâm phiền, kéo chậm đám người tiến độ. Từng gian nhà tù xem xét, muốn tìm được tiểu đạo nhân âm thanh, chỉ tiếc, một đi ngang qua đến, đã tra xét mấy chục ở giữa nhà tù rồi, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm được tiểu đạo nhân. Những thứ này nhà tù đại bộ phận đều là trống không, số ít có mấy gian nhốt phạm nhân nhà tù, cũng đều là Tiêu Trần kẻ không quen biết. Đối với những người này, Tiêu Trần nhưng không có đi ý muốn cứu bọn họ. Hơn nữa, xem những phạm nhân này dáng vẻ, rõ ràng thực ở đây bị nhốt quá lâu, toàn bộ người đều đã không có sinh khí. Dạng này người liền xem như cứu ra, giúp hắn khôi phục tu vi, cũng căn bản là vô dụng. Vẫn là một cái phê vật. Một đường hướng về tầng thứ 2 phần cuối phóng đi, bất quá đúng lúc này, mọi người và Khô Sông rốt cục đón đầu gặp nhau. Nhìn về phía một đường giết tiến vào Tiêu Trần bọn người, Khô Sông ánh mắt trực tiếp khóa ổn định ở Lê Thu trên thân, trong mắt lóe lên dị sắc, ngự khí băng lãnh nói. Lê Thu, giới thứ 7, là các ngươi. Nhìn thấy Lê Thu, Khô Sông trước tiên chính là phản ứng lại. Giới thứ 7 cường giả mạnh mẽ xông tới hắc lao, không nghĩ tới lại là giới thứ 7 người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, ngoại trừ giới thứ 7, toàn bộ đệ thất hoang bên trong, còn có một thế lực nào nắm giữ mạnh mẽ xông tới ngục tối năng lực đâu. Đối với Lê Thu, Khô Sông biết, nhưng lại cũng không quen thuộc, dù sao tại Khô Sông thoát ly đệ thất hoang, gia nhập vào giới thứ 7 thời điểm, Khô Sông mới vừa vặn đột phá tiên cảnh. Hai người vẹn vẹn chỉ là gặp mấy lần thôi. Trong mắt hàn ý giặt rào, mà nhìn thấy Khô Sông, Tiêu Trần mấy người cũng là rất nhanh đoán ra, gia hỏa này đoán chừng chính là tầng thứ 2 thủ hộ giả đi. Không nói nhảm, Tiêu Trần lúc này liền là thấp giọng quát nói, giết. Kèm theo Tiêu Trần tiếng nói, Lê Thu cũng không nói nhảm, trực tiếp từng bước đi ra, lúc này liền là hướng về Khô Sông đánh tới. Khô Sông nhận biết mình, có thể Lê Thu lại cũng không nhận ra Khô Sông, hoặc có lẽ là hắn đối với Khô Sông hoàn toàn không có ấn tượng. Dù sao năm đó Khô Sông cũng bất quá chỉ là một cái vừa mới đột phá tiên cảnh tiểu nhân vật thôi, mà Khô Sông tại thoát ly đệ thất hoang thời điểm, đã là một cái tiên tôn cảnh tu vi đại năng, không nhớ được Khô Sông cũng là chuyện rất bình thường. Một có nương tay chút nào, Lê Thu trực tiếp chính là một trưởng vô gia, hơn nữa, một trưởng này hay là trực tiếp liền vận dụng tam phẩm tiên kỹ, hiển nhiên là muốn trực tiếp đem Khô Sông chém giết. Hiện tại cũng không phải kéo dài thời gian thời điểm, nhất định phải mau chóng, bằng không đệ thất hoang cường giả rất có thể sẽ chạy đến trợ giúp. Hơn nữa, ở nơi này hắc lao bên trong, ngoại trừ Khô Sông, nhưng còn có một cái càng kinh khủng hơn nham tâm tọa chấn đâu, cái kia nham tâm chiến lược, có thể cũng không yếu với Lê Thu. Dự định một kích liền chém giết Khô Sông, bất quá đối mặt Lê Thu tiến công, Khô Sông lại biểu hiện 10 phần bình tĩnh, giống như căn bản cũng không sợ Khô Sông đồng dạng. Trên mặt mang một tia cười lạnh, trơ mắt nhìn xem Lê Thu trưởng ấn rơi xuống, Khô Sông cười lạnh nói. Lê Thu, ngươi tên phản đồ này, à, nếu là ở địa phương khác ta khả năng còn có thể sợ ngươi 3 phần, bất quá tại cái này hắc tháp bên trong, ngươi lại giết không được ta. Nói, liền thấy Khô Lòng Sông phía trước đột nhiên có một đạo ánh sáng màu xanh nhạt phóng lên trời. Đạo tia sáng này tạo thành một tầng vòng phòng hộ, một mực bảo vệ được Khô Sông cơ thể. Lập tức, Lê Thu công kích, cũng là trực tiếp đánh vào tầng này màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Chương 1646, phá giải trận pháp. Lê Thu công kích mạnh mẽ đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên, lập tức nhường đám người không có nghĩ tới là, cái kia màn ánh sáng màu xanh lam thế mà thành công đỡ được Lê Thu một kích này, mà Khô Sông nhưng là một chút vô hại. Vốn là dùng Lê Thu cùng Khô Sông thực lực của hai người so sánh, Lê Thu không nói một kích liền miểu sát Khô Sông, nhưng cũng nhất định đủ để đánh cho trọng thương. Dù sao Khô Sông chỉ tiên tôn cảnh đại viên mãn tu vi, mà Lê Thu nhưng là tiên hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, trên lệch dòng dã một cái cấp độ, dùng Khô Sông thực lực tuyệt đối là không thể nào chống đỡ được Lê Thu một kích này. Nhìn xem Khô Sông trước người đạo này màn ánh sáng màu xanh lam, giới thứ 7 bên trong một cái tiên tôn cảnh cường giả rất nhanh liền phát hiện manh mối, lạnh giọng mở miệng nói ra, trận pháp. Rất nhanh liền nhìn ra, cái kia nhưng ở Khô Sông trước người màn ánh sáng màu xanh lam, căn bản cũng không phải là Khô Sông sức mạnh, mà là đến từ trận pháp, cũng chính là bằng vào trận pháp này, Khô Sông mới có thể đỡ nổi Lê Thu công kích. Nghe nói tên này tiên tôn cảnh cường giả lời nói, Khô Sông cũng không có phủ nhận, lạnh giọng cười nói, không sai, cái này toàn bộ tầng thứ 2 đều có trận pháp bao phủ, ở đây, ta chính là vô địch, Lê Thu, ngươi không giết chết được ta. Nói, liền thấy Khô Sông hai tay kết ấn, lập tức, toàn bộ tầng thứ 2 bên trong, trận pháp sức mạnh cấp tốc lan tràn, mà phía trước những cái kia bị đám người đánh bại tiên tôn cảnh khôi lỗi, cũng là tại trận pháp sức mạnh dưới, trong nháy mắt liền khôi phục lại. Tại tầng thứ 2 này bên trong tiên tôn cảnh khôi lỗi, có một cái rất trô biến thái, cái kia chính là có thể thông qua trận pháp không hạn chế phục sinh, coi như ngươi đem bọn nó đánh bại có thể chỉ cần Khô Sông thôi động trận pháp, nhưng khôi lỗi này vẫn như cũ có thể trong nháy mắt khôi phục. Hoàn toàn liền có thể nói là đánh không chết, đương nhiên, có như thế năng lực nghịch thiên. Nhưng cũng có một chút tai hại, vậy cũng là tại cái này hắc tháp bên trong khôi lỗi, căn bản là không cách nào rời đi hắc tháp, bởi vì lực lượng của bọn chúng bắt nguồn từ trận pháp, một khi thoát ly hắc tháp trận pháp bao phủ, cái kia những khôi lỗi này cũng thì trở thành từng đống sắt vụn. Đây cũng chính là tại sao, đệ thất hoang ủng có nhiều như vậy khôi lỗi, nhưng lại căn bản không có biện pháp nhường bọn nó tham gia chiến đấu. Dù sao những khôi lỗi này chỉ có thể lưu lại hắc tháp bên trong, căn bản là không thể rời bỏ hắc tháp. Một khi rời đi hắc tháp, những khôi lỗi này liền vô dụng rồi, nhưng ở hắc tháp bên trong, những khôi lỗi này đó chính là không giết chết tồn tại. Sau lưng, lúc trước bị đám người đánh bại khôi lỗi lại lần nữa phục sinh, ngăn chặn đường đi của mọi người, mà phía trước, Khô Sông, cũng là có từng cố khôi lỗi hiện thân. ước chừng tổng cộng có mấy chục cỗ tiên tôn cảnh cấp bậc khôi lỗi. Những khôi lỗi này ngăn chặn đường đi của mọi người cùng đường lui. Thấy cảnh này, nói chuyện lúc này tên kia giới thứ bảy cường giả như mày, thấp giọng nói. Nhất định phải phá giải hết trận pháp. Có trận pháp sức mạnh bao phủ, đã như thế, muốn đánh bại Khô Sông cùng với những khôi lỗi này, vậy nhất định phải tìm ra trận pháp chỗ, tiếp đó đem hắn phá hư, bằng không mà nói, chỉ bằng vào lúc trước đạo kia màn ánh sáng màu xanh lam, cũng đủ để cho đầu người đau. Tên này giới thứ bảy cường giả cũng là một gã phù trận sư, vì lẽ đó hắn biết rõ trận pháp này uy lực. Nghe nói lời này, Lê Thu trong mắt lóe lên một vòng hàn mãng, ánh mắt nhìn ngăn lại nhóm người mình đường đi Khô Sông, đồng thời thần niệm truyền âm cho Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu nói. Lão Phu đưa các ngươi đi, hai người các ngươi mau chóng phá giải trận pháp, nơi này chúng ta tới ứng phó. Đã nhìn ra những khôi lỗi này tại trận pháp bao phủ, đó chính là không chết tồn tại, cứ tiếp như thế tự nhiên không được, vì lẽ đó nhất thiết phải nghĩ biện pháp phá giải hết trận pháp. Mà căn cứ vào Lê Thu phỏng đoán, trận pháp này cũng cần phải ngay tại tầng thứ hai, vì lẽ đó Lê Thu bọn người ở tại nơi này ngăn chặn, mà Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu nhưng là nghĩ biện pháp mau chóng phá giải hết trận pháp, như thế phương mới có thể giải quyết Khô Sông cùng với những thứ này tiên tôn cảnh khôi lỗi. Nghe nói Lê Thu thần niệm truyền âm, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu đều là khẽ gật đầu, lập tức, liền thấy Lê Thu cách không nắm chặt. Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu trong nháy mắt liền cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô danh bao phủ. Sau đó, không chút nào cho hai người một điểm lực phản kháng, Lê Thu trực tiếp liền đem Tiêu Trần hai người văng ra ngoài. Không sai, chính là trực tiếp văng ra ngoài, tốc độ cực nhanh, hơn nữa tại hai người chung quanh, còn có Lê Thu linh lực bảo hộ. Trong nháy mắt chính là vượt qua Khô Sông vị trí. Hai người vững vàng rơi xuống đất. Lập tức, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu cũng không làm do dự, trực tiếp chính là hướng về tầng thứ hai chỗ sâu bước nhanh, một cái lắc mình chính là đã biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy Lê Thu gặp qua Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người đưa đi, Khô Sông rất nhanh cũng là đoán được Lê Thu ý nghĩ, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, ngoài miệng cũng là lạnh như băng nói. Lê Thu, ngươi cho rằng chỉ bằng hai người bọn họ liền có thể phá giải ta tầng thứ hai này trận pháp. Ừ. Bao phủ toàn bộ tầng thứ hai trận pháp, đó là tiên cấp trận pháp. Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu cái này hai tên tiên cảnh tu vi tiểu quỷ, làm sao có thể có bản lĩnh phá giải đây? Khô Sông phỏng đoán ngược lại là không sai, hoàn toàn chính xác, bằng vào Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu năng lực, là không có cách nào phá giải tầng thứ hai này trận pháp. Thế nhưng, đừng quên, Dạ Kiêu thế nhưng là có tiên cấp phá trận mâm, đã như thế, muốn phá giải tầng thứ hai trận pháp, cũng sẽ không là việc khó gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người phải nhanh một chút tìm được trận pháp chỗ. Ngoài miệng đối với Tiêu Trần hai người khịt mũi coi thường, nhưng Khô Sông vẫn không có phớt lờ, tâm niệm vừa động. Lúc này hai cỗ tiên tôn cảnh khôi lỗi chính là hướng về Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu phương hướng đuổi theo. Mặc dù không cho rằng Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu có thể phá giải tầng thứ hai này ngạch trận pháp, nhưng Khô Sông vẫn là quyết định không buông tha bọn hắn. Dù sao hai cái này tiền cảnh sâu kiến, cũng đều là giới thứ bảy dư nghiệt, có cơ hội tự nhiên là tất phải giết. Mắt thấy hai cỗ khôi lỗi hướng về Tiêu Trần hai người đuổi theo. Đối với cái này, Lê Thu bọn người nhưng là không có biện pháp gì, dù sao lúc này bọn hắn đã bị lấp kín, một cái thông đạo, trước sau đều có khôi lỗi phủ kín, căn bản cũng không có biện pháp. Dùng hai cỗ tiên tôn cảnh cấp bậc khôi lỗi đuổi bắt Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu, cái này tại Khô Sông xem ra hẳn là 10 phần chắc 9, dù sao cái kia hai tên tiểu tử đều chỉ có tiên cảnh tu vi. Không còn đi để ý tới Tiêu Trần hai người, Khô Sông đem ánh mắt nhìn về phía Lê Thu bọn người, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý đạo. Lê Thu, thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới, tại ngoại giới địa phương khác ta lấy ngươi không có cách, không đủ hôm nay chính ngươi tự tìm cái chết, xông vào ta cái này hắc tháp, thì nên trách không thể ta rồi, ở đây ta mới là tồn tại vô địch. Nói. Khô Sông thôi động trận pháp, ngay lập tức, bốn phía mấy chục cố khôi lỗi điên cuồng hướng về Lê Thu bọn người phát động tiến công. Nhìn xem bị khôi lỗi vây công Lê Thu bọn người, Khô Sông trong mắt lập lòe một vòng nồng nặc vẻ đắc ý, thử nghĩ một cái, nếu có thể ở nơi này nhất cử chém giết Lê Thu bọn hắn, đây tuyệt đối xem như một cái công lớn a. Đến lúc đó đệ thất hoang thiên đạo ý chí tất nhiên sẽ có phong thưởng, có lẽ hắn Khô Sông cũng có thể bằng vào dạng này một phần công lao mà trực tiếp đột phá tiên hoàng cảnh cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Khô Sông trong lòng càng kích động. Chương 1647, ngươi nhanh lên. Khô Sông trong lòng thật là hưng phấn, suy nghĩ một chút, có thể dùng tiên tôn cảnh tu vi liền chém giết tiên hoàng cảnh tu vi Lê Thu. Cái này là bực nào công lao, mà cái này cũng chỉ có tại hắc tháp bên trong mới có thể làm được, thả tại địa phương khác. Hắn Khô Sông đoán chừng nhìn thấy Lê Thu liền muốn quay người đào tẩu, lại càng không cần phải nói đi chém giết hắn rồi. Tại Khô Sông xem ra, Lê Thu chính mình tự tìm cái chết, thế mà đến cực điểm chạy vào hắc tháp, ha ha, này ngược lại là cho hắn Khô Sông một cái dương danh lập vạn cái cơ hội. Trong mắt đều là vẻ điên cuồng, mà tại trận pháp sức mạnh phía dưới, vây công đám người cái này mấy chục cỗ tiên tôn cảnh khôi lỗi cũng giống như là bất tử chi thân. Mỗi lần đám người đem hắn sau khi đánh bại, những khôi lỗi này vẹn vẹn chỉ cần một hơi thời gian, liền lại sẽ tại trận pháp sức mạnh phía dưới biến sinh long hoặc hổ. Giết không chết, trừ phi là có thể nhất cử đem những khôi lỗi này bắn cho giết thành tàn bã, nhưng là muốn làm đến điểm này, liền xem như Lê Thu cùng Cố Phong đều khó có khả năng. Dù sao tiên tôn cảnh cấp bậc khôi lỗi, mặc dù Lê Thu cùng Cố Phong có thể đem hắn đánh bại, nhưng bởi vì hắn quá mức kiên cố, Lê Thu cùng Cố Phong cũng không khả năng trong nháy mắt liền đem nó oanh sắt thành cặn bã. Đã như thế, những khôi lỗi này tại trận pháp khôi phục lại, chính là có bất tử chi thân. Thần sắc trên mặt có chút khó coi. Có dạng này trận pháp tồn tại, muốn chiến thắng những khôi lỗi này cơ hồ là không thể nào, tiếp tục dông dài, đoán chừng Lê Thu bọn hắn sẽ bị sinh sinh mà chết. Cũng chỉ có thể chờ Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu tin tức tốt, hy vọng bọn họ hai người có thể mau chóng phá giải trận pháp đi, đã như thế, đám người mới có thắng lợi khả năng. Lê Thu bọn người bên này kịch chiến. Mà Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu lúc này cũng là tại hướng về tầng thứ hai chỗ sâu chạy tới, dọc theo đường đi hai người đều đang cảm ứng trận pháp ba động. Tất nhiên Khô Sông lúc này ở thôi động trận pháp, như vậy trận pháp này chắc chắn liền sẽ có ba động chuyển tới, tìm những thứ này ba động, liền có thể tìm được trận pháp chỗ. Một đường phi nhanh, nhưng rất nhanh, Tiêu Trần cũng là cảm thấy phía sau hai người có hai đạo khí tức đang không ngừng tiếp cận. Không cần phải nói, vậy dĩ nhiên là Khô Sông lúc trước phái đi truy kích Tiêu Trần hai người cái kia hai cỗ tiên tôn cảnh khôi lỗi. Trận pháp còn không có tìm được, truy binh phía sau đã là nhanh muốn đuổi tới rồi, cũng không có đi để ý tới cái này hai cỗ khôi lỗi. Hiện nay, tìm được trận pháp chỗ mới là mấu chốt nhất, không phá giải đi trận pháp, đám người căn bản là sông không qua tầng thứ hai này. Lại càng không cần phải nói cái gì nghĩ cách cứu viện tiểu đạo nhân rồi. Tiêu Trần, tìm được ngay tại hai người một trước một sau hướng về tầng thứ hai chạy như điên, Dạ Kiêu đột nhiên hưng phấn nói. Cuối cùng là tìm được trận pháp chỗ, ngay tại tầng thứ hai phần cuối. Tầng thứ hai này phần cuối không giống với tầng thứ nhất, ngoại trừ một gian mật thất bên ngoài, còn có một mặt tích không tính quá lớn hình tròn quảng trường. Quảng trường này diện tích cũng không lớn, bất quá lúc này ở quảng trường vị trí trung ương, hoàn toàn chính xác có một tòa trận pháp đang vận chuyển, từng đạo hào quang màu xanh lam đang không ngừng từ trong trận pháp tản mắt ra. Cuối cùng là tìm được trận pháp chỗ, nghe nói Dạ Kiêu hét lớn, Tiêu Trần cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, mà cũng ở nơi này là, cái kia hai cỗ tiên tôn cảnh khôi lỗi cũng là đuổi theo. Hai cỗ khôi lỗi đều tại tiên tôn cảnh nhập môn cấp độ, thấy thế, Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, thấp giọng nói với Dạ Kiêu, nơi này giao cho ta, ngươi nhanh phá giải trận pháp. Tiêu Trần trên thân không có tiên cấp phá trận bản, vì lẽ đó phá trận sự tình tự nhiên sẽ chỉ có thể giao cho Dạ Kiêu tới làm, mà Tiêu Trần nhiệm vụ, nhưng là tại Dạ Kiêu phá giải trận pháp, ngăn lại hai câu này khôi lỗi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu lúc này gật đầu ứng nói, yên tâm đi, chỉ là trận pháp, việc rất nhỏ. Gia hỏa này lại bắt đầu. N sát rồi, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không nói gì nhiều, lập tức Dạ Kiêu vọt thẳng tiến trong sân rộng, mà Tiêu Trần thì là quay người hướng về kia hai cỗ khôi lỗi công tới. Đối mặt Tiêu Trần tiến công, cái này hai cỗ khôi lỗi đương nhiên sẽ không lùi bước, bọn nó nhận được mệnh lệnh là chém giết Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người, vì lẽ đó, hai người không chết, cái này hai cỗ khôi lỗi là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Một người độc chiến hai cỗ tiên tôn cảnh cấp bậc khôi lỗi, Tiêu Trần áp lực có thể tưởng tượng được, dù sao Tiêu Trần hiện nay cũng bất quá mới tiên cảnh Tiêu Trần tu vi, coi như là một đối một. Tiêu Trần muốn đánh bại một bộ tiên tôn cảnh cấp nhập môn cấp bậc khôi lỗi cũng không dễ dàng. Lại càng không cần phải nói là một đôi hai. Bất quá cũng không có cách nào, Tiêu Trần hiện tại nhất thiết phải ngăn chặn cái này hai cố khôi lỗi, bằng không mà nói, trận pháp không phá giải, cái kia đám người cũng không có cách nào đột phá tầng thứ hai này. Cầm trong tay vô trần kiếm, Tiêu Trần cùng cái này hai cỗ khôi lỗi vừa đối mặt chính là đã rơi vào hạ phòng, bị cái này hai cỗ khôi lỗi trực tiếp cho một làm đẩy lui. Đồng thời đối mặt hai cỗ có thể so với tiên tôn cảnh nhập môn khôi lỗi, đây đối với Tiêu Trần tới nói vẫn còn có chút quá mức làm người khác khó chịu, nhưng mà không có cách, Tiêu Trần lúc này cũng không có đường lui, chỉ có thể nhắm mắt lại. Muốn đánh bại cái này hai cỗ thua thiệt, đơn bằng tự mình một người rõ ràng là không thể nào, đã như thế, Tiêu Trần cũng là trực tiếp cải biến phong cách chiến đấu, ngược lại hiện tại Tiêu Trần nhiệm vụ chỉ là ngăn chặn cái này hai cỗ khôi lỗi là được, chờ đến Dạ Kiêu phá giải trận pháp, đến lúc đó hai người hợp lực, liền có thể nhất cử đánh bại cái này hai cỗ khôi lỗi. Trong lòng có quyết đoán, Tiêu Trần cũng là bắt đầu bơi đi, không còn cùng cái này hai cỗ khôi lỗi ngạnh bính. Cũng may mắn lúc này Tiêu Trần đối mặt là hai cỗ không có linh trí khôi lỗi. Nếu như lúc này Tiêu Trần đối mặt là hai tên võ giả, nghĩ như vậy muốn ngăn chặn đối phương có thể liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Khôi lỗi không có linh trí, chỉ biết là song thành chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Vì lẽ đó, lúc này đối mặt Tiêu Trần, hai câu này khôi lỗi cũng không nghĩ tới đi ra tay với Dạ Kiêu, ngăn cản Dạ Kiêu phá giải trận pháp, mà là một lòng một dạ nghĩ muốn chém giết Tiêu Trần. Bởi như vậy, Tiêu Trần ngược lại là bớt không ít phiền phức, chỉ cần kinh lịch ngăn chặn cái này hai cỗ khôi lỗi là được. Chỉ bất quá, bạn theo thời gian trôi qua, Dạ Kiêu lại chậm chạp không có phá giải trận pháp, ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, Tiêu Trần bên này là càng lớn càng phí sức, thế nhưng là quảng trường trong ngón tay Dạ Kiêu lại vẫn không có bất kỳ khẩn trương gì. Thấy thế, Tiêu Trần không nhịn được quát lớn. Dạ Kiêu, ngươi đang làm gì? Nhanh một chút, không chịu nổi. Tiêu Trần đích thật là có chút không chịu nổi. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, Dạ Kiêu bên kia một điểm động tĩnh cũng không có. Ai biết gia hỏa này đang làm máy bay gì? Nghe nói Tiêu Trần hét lớn, Dạ Kiêu lúc này quay đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, nghe nói hắn lời này. Tiêu Trần suýt nữa không có sườn núi miệng mắng to, chỉ nghe Dạ Kiêu có chút ủy khuất nói. Cái nào? Tiêu Trần huynh, ta. Trên người của ta giống như không có tiên cấp phá trận mâm. Không có. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, Tiêu Trần quả thực là hận không thể trực tiếp rút kiếm chặt cái tên hô hàng này. Em gái ngươi, ngươi không có tiên cấp phá trận bản tại sao không nói sớm? Một mực ngồi xổm ở cái kia trận pháp phía trước làm cái gì? Làm hại Tiêu Trần ở đây liều mạng cùng cái này hai cỗ khôi lỗi tử chiến nửa ngày. Có một loại muốn nhả học xúc động, bất quá Tiêu Trần vẫn là đè nén tức giận trong lòng, lạnh giọng hỏi nói, vậy làm sao bây giờ? Chương 1648, trận pháp phá. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Trần quát lớn, ai mẹ nó biết? Dạ Kiêu cái này thiếu hàng thế mà lại tới một màn này, trên người mình có hay không lần lượt phá trận bàn, chẳng lẽ trong lòng chính ngươi liền không có điện tự hiểu lấy sao? Tiêu Trần bên này thật là đang khổ cực chống đỡ lấy, tự mình đối mặt hai cỗ tiên tôn cảnh khôi lỗi, cấp độ kia áp lực, có thể không là bình thường đại. Mà nghe nói Tiêu Trần gầm thét, Dạ Kiêu lại là có chút do dự nói, ta mặc dù không có tiên kỹ phá trận bàn, nhưng mà còn có thánh cấp phá trận bàn. Ta tại nghĩ nếu như vận dụng mấy khối thánh cấp phá trận bàn, có phải hay không có thể rất mạnh mẽ phá vỡ trận pháp này đâu. Tiên cấp phá trận bàn Dạ Kiêu là không, nhưng hắn còn có không ít thánh cấp phá trận bàn. Nếu như dùng nhiều mấy khối thánh cấp phá trận bàn, lại thêm chính mình mạnh mẽ dùng man lực phá giải, không biết đi có thể không thể phá giải đi trận pháp này. Làm nửa ngày, Dạ Kiêu thế mà một mực là đang xoắn suýt vấn đề này. Nghe nói lời này, Tiêu Trần kém một chút liền không nhịn được muốn rút kiếm giết người. Gia hỏa này nhất định còn là một cái hố hàng. Cố nén thầm nghĩ muốn rút kiếm giết người xúc động, Tiêu Trần lạnh giọng mở miệng quát lên. Ta bất kể ngươi suy nghĩ gì, nhanh lên phá cho ta này cẩu thí trận pháp. Ngươi nếu là không được, liền tới giúp ta, ta muốn không chịu nổi. Tiêu Trần đích thật là có chút không chịu nổi. Vốn là tự mình đối mặt hai cỗ tiên tôn cảnh nhập môn cấp bậc khôi lỗi áp lực cũng rất lớn, hơn nữa lại có trận pháp trợ giúp, cái này hai cỗ khôi lỗi đơn giản chính là bất tử chi thân. Nếu như Dạ Kiêu tại phá giải không được trận pháp này, cái kia Tiêu Trần đoán chừng thật sự chính là muốn viết gì chúc ở đây rồi. Có thể chống đỡ lâu như vậy, đối với Tiêu Trần tới nói đã là dùng hết toàn lực, nghe nói Tiêu Trần lời này. Dạ Kiêu con hàng này lại còn có chút do dự nói, vậy, nếu không thì ta dùng thánh cấp phá trận bàn thử một chút. Ta còn ngươi, ngược lại cho ta nhanh điểm phá này cẩu thí trận pháp, tiếp đó tới giúp ta. Nghe vậy, Tiêu Trần khóc không ra nước mắt nói. Em gái ngươi, ngươi do dự làm cái gì, rách liền phá, không phá được cũng nhanh chút tới giúp lao tử. Tiêu Trần phiền muộn, thấy thế. Dạ Kiêu cũng rốt cục không tiếp tục do dự, mà là tay chuẩn bị phá giải trận pháp. Không có tiên cấp phá trận bàn, liền thấy Dạ Kiêu từ tại chính mình trong không gian giới chỉ, lấy ra 5-6 khối thánh cấp phá trận bàn, lập tức đồng thời kích hoạt, sau đó trực tiếp hướng về trong trận pháp vọt tới. Thánh cấp phá trận bàn muốn phá giải tiên cấp trận pháp, cái này tại trên lý luận tới nói là căn bản không có khả năng. Mà Dạ Kiêu cũng chưa từng có nghĩ tới, chỉ bằng vào cái này mấy khối thánh cấp phá trận bàn liền có thể phá giải trước mắt tòa này tiên cấp trận pháp. Cái này mấy khối thánh cấp phá trận mâm tác dụng, cũng chỉ là vì đánh vỡ tòa này tiên cấp trận pháp cân bằng, nhượng hắn xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách, lập tức Dạ Kiêu lại ra tay, trực tiếp dùng man lực phá đi. Đây là Dạ Kiêu trầm tư suy nghĩ đi ra ngoài biện pháp. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần nhưng là không quan tâm chút nào, lúc này Tiêu Trần chỉ để ý một việc, đó chính là đây con mẹ nó cẩu thí trận pháp, ngươi cái này hố hàng đến tột cùng lúc nào mới có thể phá giải. Đối với quá trình, Tiêu Trần không quan tâm, Tiêu Trần muốn chỉ là kết quả, hơn nữa nhanh một chút ra đại ca, thật sự mẹ hắn là không chịu nổi, ngươi đi thử một chút cái này hai cỗ tiên tôn cảnh khôi lỗi thực lực. Đã là chiến lược toàn bộ triển khai, bách luyện chiến thể cũng là đã sớm bị Tiêu Trần cho thôi động đến cực hạn. Thế nhưng là đối mặt cái này hai cố khôi lỗi, Tiêu Trần vẫn là cảm giác càng ngày càng phí sức. Gặp Tiêu Trần bên kia càng phát phí sức, Dạ Kiêu cũng sẽ không dám ở trì hoãn thời gian. Tại mấy khôi thánh cấp phá trận bản tiến vào trận pháp sau đó, phương này bên trong quả thật là xuất hiện ba động. Nguyên bản kiên cố trận pháp. Lúc này thật là xuất hiện một tia sụp đổ dấu hiệu, nhưng mà khoảng cách chân chính sụp đổ còn rất xa. Chỉ là mấy khôi thánh cấp phá trận bàn, đích thật là khó mà phá giải một tòa thánh cấp trận pháp, bất quá bởi vì trận pháp ba động, Dạ Kiêu cũng nhìn thấy phá trận hy vọng. Lúc này cũng là không do dự, trực tiếp đấm ra một quyền, đột nhiên một quyền đánh vào trận pháp phía trên, lập tức ở giữa, trận pháp ba động càng phát cuồng bạo. Có hy vọng, bởi vì lúc trước cái kia mấy khối thánh cấp phá trận bàn đã phá hủy trận pháp ổn định, vì lẽ đó, Dạ Kiêu lúc này cũng là thấy được phá trận hy vọng. Một quyền rơi xuống, Dạ Kiêu không có dừng lại, tiếp tục đột nhiên đấm ra một quyền, lập tức, trong trận pháp ba động càng thêm mãnh liệt. Chỉ có thể dựa vào man lực tới phá trận, Dạ Kiêu không ngừng chút nào nghỉ từng quyền đánh vào trận pháp phía trên, kèm theo Dạ Kiêu công kích. trận pháp phía trên ba động càng ngày càng cuồng bạo, mắt thấy đã là phải đến bể tan cảnh biên giới. Dạ Kiêu bên này đang toàn lực phá trận, mà Tiêu Trần bên kia cũng đồng dạng là thi triển tất cả vốn liếng cùng cái kia hai cỗ khôi lỗi chiến đấu kịch liệt. Khôi lỗi không có linh trí, cũng không có suy nghĩ của mình, cũng tương tự sẽ không biết sợ, lại càng không có sợ hãi. Lúc này đã kịch chiến hồi lâu, hai cỗ khôi lỗi vẫn là không sợ chết không ngừng hướng Tiêu Trần công tới, rõ ràng là không giết Tiêu Trần thể không bỏ qua. Có thể kiên trì đến bây giờ, bách luyện chiến thể cơ hồ đều nhanh muốn đến cực hạn, mắt thấy tự thân thương thế tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm, Tiêu Trần trong lòng nóng nảy, Dạ Kiêu bên kia thế nào còn không có động tĩnh. Tái chiến tiếp, Tiêu Trần sẽ phải đến cực hạn, bất quá cũng đúng lúc này, đột nhiên, kèm theo một tiếng vang trầm, trận pháp pha toái, mà Dạ Kiêu cái kia thanh âm hưng phấn cũng là chuyển đến. Ha ha, phá, phá, Tiêu Trần huynh, trận pháp đã bị ta phá, như thế nào, ngươi Dạ ra ra lợi hại, ha ha. Cái tên hô hàng này, chung quy là đem trận pháp phá sạch, bất quá cái này mới vừa vặn phá mất trận pháp, hắn liền lại không nhịn được. N sắt dậy rồi. Đối mặt Dạ Kiêu. N sắt, Tiêu Trần tức giận uống nói, khác mẹ nói nhiều lời, nhanh tới giúp ta. Nếu như là bình thường, Tiêu Trần có lẽ còn không biết đi để ý tới Dạ Kiêu. N sát, bất quá bây giờ, chính mình mẹ nó đã nhanh chết rồi, không kiên trì nổi. Em gái ngươi, ngươi chính ở chỗ này trăng bức, quá mức à. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu cái này mới phản ứng được, lập tức cũng là không do dự nữa. Lúc này xuất thủ, cùng Tiêu Trần cùng nhau kịch chiến lên cái này hai cỗ khôi lỗi. Có Dạ Kiêu gia nhập vào. Tiêu Trần chỉ cần đối mặt một cố khôi lỗi, trong lúc nhất thời, áp lực giảm nhiều, đồng thời trong lòng cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, lúc trước Tiêu Trần thật là đã là có muốn chạy trốn ý nghĩ, nếu như Dạ Kiêu còn không có cách nào phá giải trận pháp, Tiêu Trần đoán chừng thật là muốn chạy trốn rồi. Bất quá còn tốt, thời khắc sống còn, Dạ Kiêu chung quy là thành công, bất quá tận này nhất thời. Dạ Kiêu tại Tiêu Trần trong lòng cũng là triệt để lưu lại một cái hố hàng nhãn hiệu. Đúng vậy à, em gái ngươi, trên đời này có ai sẽ không biết mình trong nạp giới cứu lại còn có bảo vật gì? Liền trên người mình không có tiên cấp phá trận bản cũng không biết, tuyệt đối là một cái hố hàng à. Suýt nữa liền bị Dạ Kiêu cho chơi chết rồi, cho nên đối với Dạ Kiêu, Tiêu Trần hiện tại thế nhưng là không có một chút sắc mặt tốt, một bên xuất thủ. Tiêu Trần một bên lạnh giọng nói, nhanh lên giải quyết cái này hai cỗ khôi lỗi, không cần nương tay. Đã không muốn lại cùng cái này hai cỗ khôi lỗi dây dưa tiếp, nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu cũng là không lưu tay nữa, ra tay toàn lực chuẩn bị mau chóng kết thúc chiến đấu. Chương 1649, thứ ba tầng. Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người đều là không có chút nào cất giữ ra tay toàn lực. Muốn phải nhanh một chút đánh bại cái này hai cỗ tiên tôn cảnh khôi lỗi. Không có trận pháp, dùng Tiêu Trần tay của hai người lý, muốn đánh bại cái này hai tôn tiên tôn cảnh nhập môn cấp bậc khôi lỗi, cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Mà cũng chính là tại Tiêu Trần hai người toàn lực xuất thủ thời điểm. Một bên khác, Lê Thu mấy người cũng là phát giác trận pháp đã bị phá giải. Trong lúc nhất thời, Lê Thu cùng Cố Phong đồng loạt ra tay. Rất nhanh liền đem vây công đám người khôi lỗi cho kích hủy hơn phân nửa. Không có trận pháp trợ giúp, những khôi lỗi này tự nhiên cũng sẽ không tồn tại cái gì khôi phục. Mắt thấy trước mặt khôi lỗi từng cố bị đánh tan, lúc trước còn một mặt cười lạnh khô sông, lúc này sớm đã là sắc mặt đại biến đến rồi. Thân hình không ngừng lui về phía sau, không có trận pháp, khô sông rất rõ ràng bản thân không thể có thể đỡ nổi Lê Thu bọn hắn. Dù sao Lê Thu cùng Cố Phong đều là tiên hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, cùng hắn Khô Sông hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mặt. Trong lòng đã manh động thoái ý, bất quá lúc này, Lê Thu rõ ràng là không thể nào nhường Khô Sông liền chạy như vậy. Từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Khô Mặt Sông trước, mà thấy thế, Khô Mặt Sông sắc đại biến, lúc này liền là một trường vô ra. Cơ hồ là bản năng một dạng đánh ra một trường. Bất quá Khô Sông công kích đối với Lê Thu tới nói, nhưng căn bản cũng không tính là gì. Tiện tay bại xuống, Lê Thu rất thoải mái liền hóa giải khô sống công kích, lập tức một cái nắm khô sống cổ, trực tiếp đem cả người đều xách lên. Hơn nữa, còn không đợi khô sống phản ứng lại, Lê Thu chính là trực tiếp đấm ra một quyền, triệt để làm vỡ nát khô sống tiên phủ. Tiên phủ bị phế, mang ý nghĩa khô sống một thân tu vi cũng là triệt để xong rồi, trong miệng đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, khí tức trong nháy mắt hể vải đến cực hạn, sắc mặt cũng là tráng bệnh vô cùng. Không có trận pháp, khô sông tại Lê Thu phía trước, đích thật là không có quá nhiều sức hoàn thủ. Bị Lê Thu còn giống như chó chết sách trong tay, khô sông khí tức hể vải, mà Lê Thu nhưng là nhà tâm thanh hỏi nói, tiểu đạo nhân nhốt ở nơi nào. Hiện nay mọi người thân phận của người đã bại lộ, thời gian đã không nhiều lắm. Vì lẽ đó Lê Thu cũng là muốn mau chóng cứu ra tiểu đạo nhân, tiếp đó rút lui. Ngươi! Các ngươi là vì tiểu đạo nhân tới. Đáng chết, ta liền biết lao giả kia chắc chắn đã phản bội đệ thất hoang. Nghe nói Lê Thu lời này, khô sông đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền một mặt âm trầm nói. Tiểu đạo nhân Lê Thu tự nhiên biết, bởi vì tiểu đạo nhân cũng chính là đoạn thời gian trước mới nhốt vào hắc tháp. Thời gian không dài, khô sông tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Nguyên bản là biết tiểu đạo nhân là bởi vì cùng giới thứ bảy giới tử đi được gần, cho nên mới bị thiên đạo ý chí trừng phạt. Hiện tại xem ra, khô sông đã nhận định tiểu đạo nhân cùng giới thứ bảy nhất định là có quan hệ gì. Bằng không mà nói, Lê Thu mấy người giới thứ bảy cường giả, lại làm sao có thể như thế dong trống khua chiêng tới hắc tháp cứu người đây. Đối với phản bội đệ thất hoang, phản bội thiên đạo ý chí người, khô hà tâm lý tự nhiên là hận ý lâm nhiên, vì lẽ đó, thoại âm rơi xuống, khô sông cũng không có chút nào trả lời Lê Thu ý tứ, lạnh rên một tiếng, tất nhiên tiến vào cái này hắc lao, cũng không cần muốn đi ra ngoài rồi, đến nỗi ngươi muốn biết tiểu đạo nhân rơi xuống, nằm mơ giữa ban ngày. Nói xong, khô sông trực tiếp chính là nhắm lại hai mắt, nghiễm nhiên là một bộ dáng vẻ chờ chết. Đệ thất hoang những thứ này tiên cảnh đại năng, hoàn toàn chính xác đối với thiên đạo ý chí là rất trung thành. Mắt thấy khô sông bộ dáng này, tiểu đạo nhân cũng là biết, muốn từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì, đoán chừng là không thể nào. Cũng không do dự, một cái trực tiếp liền bóp nát khô sống cổ, dùng tình huống trước mắt, Lê Thu nhưng không có thể gian tới từ thẩm vấn khô sông, tất nhiên hắn không nói. Vậy cũng chỉ có thể chết rồi. Lê Thu chém giết khô sông, mà những người khác cũng là được sự giúp đỡ của Cố Phong, không bao lâu chính là giải quyết bốn phía những khôi lỗi này. Xử lý xong khô sông cùng những khôi lỗi này, đám người liền tiếp tục hướng tầng thứ hai chỗ sâu tiến phát. Hơn nữa, dọc theo đường đi cũng là không cắt đứt tìm kiếm tiểu đạo nhân rơi xuống. Chỉ bất quá, mãi cho đến mọi người đi tới tầng thứ hai phần cuối. Cùng Tiêu Trần cùng với Dạ Kiêu hai người tụ hợp sau đó, cũng từ đầu đến cuối không có tìm được tiểu đạo nhân rơi xuống. Cũng không có bị giam giữ tại tầng thứ hai, đã như thế, liền chỉ còn lại một loại khả năng rồi. Đó chính là tiểu đạo nhân là bị giam tại hắc lao tầng thứ ba. Tầng thứ hai không có tiểu đạo nhân dấu vết, đám người chỉ có thể tiếp tục đi tới tầng thứ ba, nuốt chữa thương đang dược. Lúc trước cùng cái kia hai cố khôi lỗi kịch chiến, Tiêu Trần chịu một chút thương. Mặc dù không tính là nghiêm trọng đến mức nào, nhưng mà đối với chiến lược xác thực vẫn có nhất định ảnh hưởng, chỉ bất quá, hiện tại nhưng không có thể gian cho Tiêu Trần chữa thương, đám người nhất định phải mau chóng cứu ra tiểu đạo nhân tiếp đó rút lui. Hành tung đã bại lộ, trời mới biết đệ thất hoang trợ giúp lúc nào sẽ đến. Nếu như tại đệ thất hoang trợ giúp đến phía trước còn không thể cứu ra tiểu đạo nhân, cái kia đám người tình cảnh liền mười phần nguy hiểm rồi. Thời gian cấp bách, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là không để ý tới chữa thương, vẹn vẹn chỉ là nuốt một khỏa chữa thương đang dược, theo sau chính là cùng đám người cùng nhau đi tới trong mật thất. Cùng tầng thứ nhất đồng dạng, tầng thứ hai này phần cuối cũng có một gian mật thất, hơn nữa, trong mật thất cũng đồng dạng có thông hướng tầng thứ ba truyền tống trận pháp tồn tại. Tầng thứ ba, toàn bộ hắc lao phòng thủ nghiêm mật nhất chỗ, bên trong giam giữ nghe nói đều là tiên hoàng cảnh tu vi đại năng, liền xem như Lê Thu, cũng chưa từng đi đã đến tầng thứ ba, đối với tầng thứ ba hiểu rõ, cũng vẹn vẹn chỉ là tin đồn thôi. Đối với Hắc Lao tầng thứ ba, tất cả mọi người biết rất ít, bất quá bây giờ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cứng đầu mạnh mẽ xông tới rồi. Không do dự, trực tiếp kích hoạt lên truyền tống trận, đám người lúc này liền là hướng về tầng thứ ba chạy tới. Mà cũng mọi người ở đây đột phá tầng thứ hai đồng thời, tại tầng thứ ba bên trong, một cái nguyên bản nhắm mắt ngồi xếp bằng khô gầy lão giả, lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ băng hàn sát ý. Lão giả này không là người khác, đương nhiên chính là ngục tối chủ nhân, Nham Tâm. Kể từ Hắc Lao xuất hiện mới bắt đầu, Nham Tâm liền một mực phụ trách thủ hộ Hắc Lao. Trước kia Lê Thu còn thân ở đệ thất hoang đại thời điểm, Nham Tâm cũng đã là ngục tối thủ hộ giả rồi. Đã nhiều năm như vậy, Nham Tâm vẫn như cũ tại thủ hộ lấy Hắc Lao, đã không nhớ phải có bao nhiêu năm không hề rời đi qua Hắc Lao rồi. Bất quá đối với vậy Nham Tâm ngược lại là cũng không thèm để ý, hắn chú ý vẹn vẹn chỉ là ngục tối an toàn. Tất nhiên thiên đạo ý chí để cho mình thủ vệ Hắc Lao, như vậy Nham Tâm liền không cho phép Hắc Lao xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, càng thêm không cho phép Hắc Lao bên trong phạm nhân đào thoát. Trong mắt cái kia băng hàn sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, trong miệng lãnh đạm nói, Lê Thu, một tên phản đồ thế mà cũng dám mạnh mẽ xông tới Hắc Lao, cũng được, vừa vặn vợ chồng ra cái này tầng thứ ba bên trong còn có thật nhiều trên không nhà tù. Vừa vặn có thể vì ngươi Lê Thu chuẩn bị. Nham Tâm nói, lập tức tiện tay bay xuống, tại trước người của nó, lập tức xuất hiện từng người áo bào đen võ giả. Những thứ này áo bào đen võ giả có thể không là bình thường khôi lỗi, bọn hắn có máu có thịt, bất quá cặp mắt kia nhưng là ngơ ngác vô cùng, không có chút nào thần sắc. Chương 1650, cơ thể sống khôi lỗi. Tổng cộng có 8 cố dạng này khôi lỗi, bọn hắn cùng bình thường khôi lỗi hoàn toàn không giống, mặc trên người hắc bào thùng thình, bộ dáng nhìn qua cùng người sống sờ sờ không có chút nào khác biệt, có máu có thịt, bất quá cái kia trong hai mắt nhưng là không có chút nào thần sắc. Hơn nữa, từ nơi này 8 cố khôi lỗi trên thân, cũng hoàn toàn cảm giác không thấy chút nào sinh khí. Tu vi đều là tại tiên tôn cảnh đại viên mãn. Cái này 8 cỗ khôi lỗi mới là cả Hắc Lao chân chính nội tình, bọn hắn không như bình thường khôi lỗi, bọn hắn là sống thể khôi lỗi. Cơ thể sống khôi lỗi, tên như ý nghĩa, đó chính là lợi dụng người sống sờ sờ luyện chế thành khôi lỗi, dùng phương pháp như vậy luyện chế mà thành khôi lỗi, không chỉ có bảo lưu lại khôi lỗi cái kia thân thể mạnh mẽ cường độ, cùng với không sợ chết phong cách chiến đấu. Càng bảo lưu lại cái này cố khôi lỗi khi còn sống thực lực, cùng với đủ loại đủ kiểu tiên kỹ. Nói không khoa trương, cơ thể sống khôi lỗi sức chiến đấu, ít nhất phải so thông thường khôi lỗi mạnh hơn 3 tầng, mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là đánh giá thận trọng nhất. Chỉ bất quá, bởi vì cơ thể sống khôi lỗi thủ pháp luyện chế là tại là quá mức tàn nhẫn, vì lẽ đó rất sớm phía trước liền bị liệt là cấm thuật. Mà đây là thiên đạo ý chí tự mình quyết định, là hắn cho rằng cơ thể sống khôi lỗi quá mức tàn nhẫn. Chỉ bất quá cũng chính là thiên đạo ý chí, hôn tự xuất thủ luyện hóa cái này 8 cố cơ thể sống khôi lỗi, nhường nó trở thành toàn bộ Hắc Lao chân chính nội tình chỗ, trợ giúp Nham Tâm chấn thủ Hắc Lao. Có phải hay không có chút châm trọng, vừa đem cơ thể sống khôi lỗi liệt vào cấm thuật. Một bên có chính mình tự tay luyện chế ra 8 cỗ cơ thể sống khôi lỗi, đây chính là đệ thất hoang thiên đạo ý chí. Đến nỗi cái này 8 cỗ cơ thể sống khôi lỗi là đến từ đâu, cái kia càng đơn giản hơn, cái này Hắc Lao tùy tiện đều có thể tìm được dạng này võ giả, mà cái này 8 cỗ khôi lỗi rõ ràng cũng là từ Hắc Lao bên trong phạm nhân ngạnh sinh sinh bị luyện hóa mà thành. Nhìn trước mắt cái này 8 cỗ cơ thể sống khôi lỗi, Nham Tâm trong mắt lập lòe nhàn nhạt sát ý. Cũng ở nơi này 8 cố khôi lỗi xuất hiện sau đó, vẹn vẹn quen thuộc thời gian, một tia sáng xuất hiện, lập tức tiêu trần mấy người cũng là thành công đi tới tầng thứ 3. So sánh với tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2, cái này tầng thứ 3 bố trí càng đơn giản hơn, chính là một cái hình tròn giống quảng trường chỗ, chỉ bất quá tại bốn phía, có 8 gian nhà tù. Không có bất kỳ cái gì che chắn vật, có thể nói bất luận là thân tại bất kỳ một vị trí nào, toàn bộ tầng thứ ba đều có thể nói là liếc qua thấy ngay, một dạng liền có thể đem hắn triệt để xem xong. Đương nhiên, như thế thiết kế, đồng dạng là vì dễ dàng trông coi, dù sao tầng thứ ba nhốt người, có thể đều không phải là cái gì nhân vật bình thường. Tiêu Trần bọn người xuất hiện, mà Nham Tâm cũng là mang theo cái kia tám cô cơ thể sống khôi lồi đứng ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Lê Thu, Nham Tâm lạnh lùng nói, Lê Thu, ngươi tên phản đồ này còn dám tự chui đầu vào lưới. Không sai, vừa vặn ta cái này tầng thứ ba còn rất nhiều bỏ trống nhà tù, rất thích hợp ngươi. Băng Lãnh mở miệng nói ra, nghe nói Nham Tâm lời này à. Lê Thu liếc mắt nhìn bên người cái kia tám cô cơ thể sống khôi lỗi, trong mắt lóe lên một vòng châm chọc nói. Hừ, tự khoe là thánh nhân, vụ trộm lại cũng đều là làm một chút thủ đoạn không thể gặp người. Ta nếu là nhớ kỹ không sai, việc này thể khôi lỗi cũng sớm đã bị đệ thất hoang xếp vào đến cấm thuật ngay giữa a. Bất kỳ người nào không được tu luyện, nhưng là bây giờ, tại Hắc Lao bên trong, lại còn có tám cô cơ thể sống khôi lỗi, đơn giản chính là nực cười. Đạo mạo giặt rào, ngoài miệng nói một đàng, sau lưng nhưng lại là một bộ khác, mà nghe nói Lê Thu lời này, Nghiêm Hình cũng không có nổi giận, chẳng qua là thản nhiên nói. Nghĩ muốn thành tựu bất cứ chuyện gì đều nhất định muốn có người trả giá đắt, mà cái này tám cô cơ thể sống khôi lỗi khi còn sống vốn là nghiệp chướng nặng nề. Bây giờ được luyện chế sống được thể khôi lỗi, cũng coi như là vì bọn họ đã từng phạm vào sai lầm đền bù. Đây là thiên đạo đối bọn hắn khoan dung. Cơ thể sống khôi lỗi luyện chế rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn, thử nghĩ một cái, một người nhất định phải tại giữ lại linh trí dưới tình huống, bị cứng rắn luyện hóa thành khôi lỗi. Ở trong quá trình này, cấp độ kia thống khổ tuyệt đối với không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Có thể nói toàn bộ quá trình chính là dày vò, là tàn nhẫn, là một loại sống không bằng chết cảm giác, mà sống phía trước phạm vào sai lầm bù đắp. À, các ngươi đệ thất hoang người liền là ưa thích dạng này, nhất định phải sắp tối nói thành là trắng, đạo mạo giả dào, một đám tiểu nhân thôi. Nghe nói Nghiêm Hình lời này, Lê Thu khinh bị cười nói, tại chúng sinh trong mắt, đệ thất hoang thiên đạo ý chí cùng với rất nhiều cường giả, đó chính là đệ thất hoang thủ hộ thần, là chính nghĩa một phen, nhưng mà sự thật lại như thế nào đâu. Không dám nói đệ thất hoang thiên đạo ý chí thì nhất định là tà ác, nhưng có một chút có thể chắc chắn, cái kia chính là thiên đạo ý chí tuyệt đối không có hắn biểu hiện ra như vậy sạch sẽ. Suy nghĩ một chút cũng phải, trên đời này, có ai là chân chính thánh nhân đâu. Nếu đều có vết nhơ, lại vì cái gì nhất định phải đem chính mình đóng gói thành một cái khiết trắng như ngọc thánh nhân đâu. Làm sai chuyện cũng không có chút nào sợ, có vết nhơ cũng không quan trọng, nhưng nhất định phải đem chính mình đóng gói thành một cái thập toàn thập mỹ thánh nhân. Cái này rất giống là đương tiện nữ lại muốn lập bài phường, để cho người ta rất chán ghét. Đối mặt Lê Thu điểm tích lũy, Nham Tâm sát ý trong mắt cũng là càng ngày càng nồng đậm. Lúc này lạnh giọng vừa quát đạo, bớt nói nhiều lời, nếu đã tới, vậy thì lưu lại đi, ta cái này Hắc Lao đối đai phản đồ thế nhưng là rất có một bộ, Lê Thu, ngươi hẳn là nếm thử. Nói, Nham Tâm bên cạnh cái này tám cố khôi lỗi cùng nhau động, thấy thế, giới thứ bảy chư vị tiên tôn cảnh cường giả cũng là nhao nhao động thủ, lúc này liền là cùng cái này tám cố khôi lỗi kịch chiến lại với nhau. Cơ thể sống khôi lỗi, chiến đấu cơ hồ cùng người sống một có bất kỳ khác biệt gì, cùng nhau so với bình thường khôi lỗi, cơ thể sống khôi lỗi chiến lực rõ ràng muốn càng mạnh hơn. Hơn nữa, cái này tám cố cơ thể sống khôi lỗi, tất cả đều là có tiên tôn cảnh đại viên mãn cái cấp bậc tu vi, vì lẽ đó vừa đối mặt, giới thứ bảy bên này vài tên tiên tôn cảnh cường giả. Trong đó có mấy người chính là trực tiếp đã rơi vào hạ phong. Ngoại trừ không có linh trí, nhưng là có thể thi triển khi còn sống tu luyện trải qua võ kỹ, tiên kỹ, đồng thời tốt bảo lưu lấy khi còn sống ý thức chiến đấu cùng quen thuộc, đích thật là muốn so thông thường khôi lỗi mạnh hơn quá nhiều. Không nói nhảm, song phương trực tiếp chiến đấu kịch liệt, thấy thế, Lê Thu đối với một bên Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu truyền âm nói, nơi này giao cho chúng ta, hai người các ngươi tận nhanh đi tìm tiểu đạo nhân. Nơi này chiến đấu Tiêu Trần hai người không xen tay vào được, tất lại đã đến tiên tôn cảnh đại viên mãn cấp độ. Tiêu Trần hai người dù cho thiên phú lại cao hơn, nhưng tu vi thủy chung là còn tại đó, còn chưa đủ tư cách nhúng tay tầng thứ này chiến đấu. Nghe nói Lê Thu lời này, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu cũng biết mình hai người không có năng lực tham dự cái này một cấp bậc chiến đấu, vì lẽ đó cũng không nói nhảm, lúc này liền là hướng về bốn phía nhà tù lách mình mà đi, đem không gian để lại cho Lê Thu bọn hắn. Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu phụ trách cứu người, mà Lê Thu bọn hắn tắc thì phụ trách ngăn chặn Nham Tâm, liếc mắt nhìn Tiêu Trần hai người động tác, Nham Tâm không có ngăn cản, lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, lại lần nữa khoa chặt tại Lê Thu cùng Cố Phong trên thân, lạnh lùng cười nói. Lê Thu, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có thể từ ta cái này hắc lao bên trong đem người cho cứu ra ngoài.